Bạn đang nghe truyện Dâm Tông Tàn Sát Bừa Bãi, quyển 6, cổ tộc nữ thần Tiêu Huân Nhi, thực hiện audio duy nhất tại website tiểudaoaudio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Quyển thứ 6 cổ tộc nữ thần Tiêu Huân Nhi, chương 1, về tộc biến cố, chương 2, đại thượng đế mộng bí quyết, chương 3, ác mộng chi dâm. Chương 4, Thiên Mộ Hiếp Bức, chương 5, Loạn Lạc Chết Chóc Đầu Đêm, chương 6, Bồ Đề Cuộc Hành Trình, chương 7, Không Gian Nơi Giao Dịch, chương 8, Gã Vào Hồn Tộc. Mây mù lượn quanh vân trên đỉnh, một đạo mặt xanh nhạt quần áo nữ tử, ngồi xếp bằng cho nồng nặc kia trong mây mù, sương mù bốc lên, làm cho nàng nhìn qua giống như trong sương mù tiên tử giống như, lộ ra một cổ không linh động nhân khí chất, kia trương chứa đựng có chút ít buồn bực sắc tuyệt mỹ hai má. Cũng vẫn như cũ làm cho bốn phía vậy chờ cảnh đẹp đều là trong giây lát đó ảm đạm rồi không ít, mà bực này dung nhan, trừ bỏ Huân Nhi ở ngoài, còn có thể có gì nhân. Trở lại cổ tộc đã nhiều năm, từ Tiêu Huân Nhi một năm trước tại trưởng lão hội đã nói ra không quản các ngươi nghĩ như thế nào, ta thích Tiêu Viêm, ai cũng không sửa đổi được những lời này sau, nàng đó là bị giam lỏng ở tại ngọn núi này lên, thu được suy nghĩ qua 3 năm, chuyên tâm tu luyện trừng phạt. Thân là cổ tộc tuyệt phẩm huyết mạch, không đạt tới đấu thánh cấp bậc, là không cho phép tự do bên ngoài đấy, dù sao tuyệt phẩm huyết mạch thập phần khó được, là cơ hồ là nhất định trở thành đấu thánh đấy. Một người tại bị giam cầm cô phong thượng ở một năm rồi, trừ bỏ lão thị vệ lăng ảnh tới thăm quá vài lần, Tiêu Huân Nhi không còn có thấy qua những người khác, cũng không biết Tiêu Viêm ca ca thế nào, chết tiệt các trưởng lão, quan ta lâu như vậy, nếu không bọn họ nắm giữ Hắc Yên Quân. Mới không dám lớn lối như vậy, Tiêu Huân Nhi nâng cái má lẩm bẩm nói, đột nhiên, trên ngọn núi sương mù tràn ngập, giam cầm trận pháp gia tốc vận chuyển, Tiêu Huân Nhi đã thành thói quen hiện tượng như vậy, chẳng qua hơi có chút để cho nàng cảm thấy kỳ quái là, mỗi lần xuất hiện loại hiện tượng này lúc, nàng đều sẽ có trong nháy mắt hoảng hốt, rõ ràng chỉ qua trong nháy mắt, lại cảm thấy phát sinh qua cái gì, hừ, lại tới nữa, trận pháp này đủ để nhốt đấu thánh, đóng cửa ta mà thôi. Cần phải duy trì được như vậy thường xuyên sao? Tiêu Huân Nhi tức giận khinh ngữ lấy, sao đột nhiên liền vẫn không nhúc nhích định ở tại nơi đó. Mấy hơi sau, theo trận môn chỗ tiến vào tam đạo thân ảnh, trong đó một giọng nói thực tuổi trẻ, Lăng lão, lần này làm ta trước a, lần trước ta ra ngoài tuần tra, ngươi và tam thống lĩnh nhưng là hai người ngoạn quá ẩn đó a. Hắc hắc, ta nói Linh Tuyền, nhìn ngươi nhanh chóng như vậy, được rồi, ngươi trước. Tam thống lĩnh Dương Hạo cười nói, ba người xoa tay, cười đùa đi tới Tiêu Huân Nhi bên người. Linh Tuyền nuốt nước miếng một cái, ông một cái ngồi ở trên đá xanh Tiêu Huân Nhi, theo Linh Tuyền dắt, Tiêu Huân Nhi thân thể mềm mại chậm rãi bị kéo, dựa vào trong ngực của hắn, thể nghiệm trong ngực kiều nhân, linh dưới suối vàng thể nhanh chóng lớn mạnh, cách mấy tầng vải tơ để ở tại Tiêu Huân Nhi trên kiều đồn, hắn hưng phấn run rẩy, kích động cầm Tiêu Huân Nhi hai ngạo nghễ ưỡn lên no đủ hai vú. Vong tình nắng bóp, hừ hừ không ngừng, một bên tam thống lĩnh Dương Hạo đều cười nói, xem ngươi kia không tiền đồ bộ dạng, tuy rằng Huân Nhi tiểu thư dung mạo vô song, nhưng chúng ta hàng tháng đều có thể đến ngoạn một lần, ngươi cũng chơi đùa 5-6 lần đi à nha, có thể hay không có điểm nam nhân bộ dáng. Linh Tuyền mặt già đỏ lên, im lặng không lên tiếng, ngược lại càng chuyên tâm tiến công Tiêu Huân Nhi, rớt ra màu xanh áo mỏng trí tuệ, Linh Tuyền bàn tay to trượt nhập Tiêu Huân Nhi bên trong áo. Va chạm vào kia trơn mềm da thịt, hắn không ngừng được một tiếng thở nhẹ, nga, rốt cục lại mò tới, Linh Tuyền dùng sức xé ra, Tiêu Huân Nhi trước ngực quần áo mở rộng ra, một đôi co giãn 10 phần kiều nhũ bắn ra, bại lộ tại trước mắt mọi người, cổ tộc trẻ tuổi nữ thần cứ như vậy, bị người dùng dâm quế tư thế bộc lộ ra thần thánh hai vú, bàn tay to theo Tiêu Huân Nhi dưới nách xuyên qua, che hai hình dạng hoàng mỹ vú trắng, đại lực nhu trà. Mặc kệ nữ thần viên thịt tại no đủ ở trong tay bắn đến bắn tới, đồng thời, Linh Tuyền dương vật to, cũng đã lâm vào Tiêu Huân Nhi trong khe đít, quy đầu khóa lại vải tơ lý ma sát Tiêu Huân Nhi chỗ riêng tư, ngươi nhanh chút, chúng ta thời gian không phải rất nhiều. Lúc này, Hắc Bào Lý vẫn không lên tiếng Lăng Ảnh đã mở miệng, dạ. Đối với Lăng Ảnh, Linh Tuyền không dám chậm trễ, nếu không này trưởng lão đã khống chế đại trận. Hắn và Dương Hạo cũng không tính to gan, nhưng cũng không có cơ hội nhất thân cổ tộc nữ thần dung mạo, Cổ tộc dùng để nhốt Tiêu Huân Nhi đại trận tên là Kim Đế Tù Thiên đại trận, mặc dù chỉ là hàng nhái đế trận, nhưng là vô cùng kinh khủng, mỗi vận hành một tháng, trận này liền có thể tích lũy đầy đủ không gian chi lực, giam cầm trong trận người toàn bộ hành vi, cảm giác, mỗi vùng không gian chi lực mở ra, Tiêu Huân Nhi cũng sẽ bị định trụ linh hồn, hoàn toàn không biết đến giam cầm trong thời gian phát sinh toàn bộ, bị vây rối gỗ trạng thái. Tiêu Huân Nhi hai mắt vô thần, bị linh tuyền chuyển quá thân thể mềm mại, mặc kệ từ hắn tại chính mình trên mặt đẹp khinh trác, sau, linh tuyền kích động ngậm Tiêu Huân Nhi đôi môi đỏ thắm, hút ra tế trật đầu lưỡi, bao vây tại chính mình miệng ngậm lấy, linh tuyền một tay hoàng ở Tiêu Huân Nhi eo nhỏ, một tay không bỏ được rời đi cảm thụ được mỹ nhũ co giãn. Dương Hạo thấy thế, trực tiếp tiến lên, dán tại Tiêu Huân Nhi sau lưng của lên, đem lửa nóng dương vật hãm sâu này khe đít, cảm thụ được thịt non bao vây, bàn tay vén lên làn váy chạy tại kiều kiều tuyết đồn cùng thon dài tuyết ngấy trên đùi, hưởng thụ làm người ta hãm sâu tay cảm giác, này này, đâu có ta trước đấy. Linh Tuyền gặp Dương Hạo tiến lên, vội vàng nói, hắc hắc, là ngươi trước, ta đây chỉ là đến thể nghiệm ngươi một chút không cố thượng địa phương. Ngươi ngay từ đầu, ta khiến cho mở. Dương Hạo mỉm cười nói, ta không nhịn được, ta muốn bắt đầu. Linh Tuyền đẩy ra Dương Hạo, đem Tiêu Huân Nhi đặt ngang ở trên tảng đá. Dương Hạo, ý cười càng đậm, cười nhạo nói, ha ha, ngươi không giống lần đầu tiên như vậy, đem nhân gia Huân Nhi tiểu thư toàn thân thêm một lần, sau đó không có thời gian lên. Linh Tuyền không nhìn Dương Hạo lời mà nói, chuyên tâm cởi bỏ Tiêu Huân Nhi quần áo. Đương Tiêu Huân Nhi nội y từ bụng chảy xuống tới dưới thân đá phiến lên, bằng phẳng rắn chắc bóng loáng bụng phản xạ vòng eo mê người hình dạng, Linh Tuyền lại một lần nữa xem ngây người. Hắn chậm rãi kéo xuống Tiêu Huân Nhi độc khố, vậy có thể làm bất kỳ nam nhân nào điên cuồng nhục phùng tựu chậm chậm thể hiện rồi đi ra. Tiêu Huân Nhi độc khố còn treo tại trên bắp chân, Linh Tuyền đã không dằn nổi móc ra sưng dương vật, hắn giơ lên Tiêu Huân Nhi đùi đẹp, đem khép lại cùng một chỗ, kháng trên bả vai một bên. Sau đó dương vật cẩn thận dán Tiêu Huân Nhi phấn nộn âm thần đâm vào giữa bắp đùi, dương vật xuyên qua tế nhị bên đùi, quy đầu xuất hiện ở Tiêu Huân Nhi dưới bụng đoan. Nha, thật là thoải mái, Huân Nhi tiểu thư làn da thật tinh tế, kẹp chặt ta thật thoải mái, thật sự là khó có thể tưởng tượng nếu là thật cắm vào trong lồn nhỏ là cảm giác gì. Linh Tuyền đem một đôi phấn nộn đùi đẹp ôm vào trong ngực, hạ thể nương Tiêu Huân Nhi bên đùi hoặc nộn da thịt đút vào tại này hai cái bắp đùi đang lúc. Nếu ngươi không sợ đi vào tiểu thư trong cơ thể sau bị Kim Đế phần thiên viêm đốt thành tro bụi, ngươi đại khả thử xem. Lăng Ảnh chậm rãi nói, ta biết, ta hãy nói một chút mà thôi nha, nếu là thật có khả năng đi vào, cũng muốn làm Lăng lão ngươi tới phá thân nha. Linh Tuyền sang chê cười nói, Linh Tuyền đút vào hai chân sắp, Dương Hạo cũng nhịn không được, cởi quần ra, đỉnh lửa nóng dương đi đến Tiêu Huân Nhi bên người, cầm lấy nàng một bàn tay cầm dương vật của mình. Cao thấp khoái động, hắn tắt cúi người ngậm Tiêu Huân Nhi bộ ngực nụ hoa, đem khuôn mặt dùng sức hạ thấp xuống, chôn ở Tiêu Huân Nhi giữa hai vú, càng không ngừng liếm láp. Xa nhớ tới bọn họ lần đầu tiên làm như thế thời điểm, Dương Hạo cầm lấy Tiêu Huân Nhi tay nắm chặt chính mình dương vật trong nháy mắt, liền kích động đến bắn, có thể dâm tục đến cổ tộc Minh Châu, này là cả trên đại lục cũng không ai dám tưởng chuyện tình a, tiểu thư tay kỹ càng ngày càng thành thạo nữa nha. Dương Hạo theo Tiêu Huân Nhi ngực liếm đến hai má, biến thái ở này bên tai nhẹ giọng nói. Sau, hắn cởi Tiêu Huân Nhi ngực, đem dương vật kẹp ở co giãn 10 phần một đôi vú trắng trong lúc đó, qua lại đút vào, một cái hung hăng đỉnh tại Tiêu Huân Nhi trên môi, phong nhũ thượng hai tay của vẫn không quên đại lực vuốt ve. Dương vật bị nữ thần mềm mại trắng mịn bao vây, Dương Hạo phát cuồng đút vào, nước miếng từng dọc dừng ở Tiêu Huân Nhi trên môi, hắn cực kỳ hưng phấn. Mình ở lăng nhục cao cao tại thượng nữ thần, qua một trận, Dương Hạo nhịn không được như vậy tâm lý kích thích, đang cầm Tiêu Huân Nhi cái vú bắn ra đại lượng tinh dịch, dính đầy ngực của nàng, cũng có một bộ phận văng đến kia trương hoàng mỹ mặt cười mũi quỳnh, trên môi. Dương Hạo phát tiết xong, chậm rãi xoay người xuống dưới, thở dài, hô, thật sự sảng khoái, nhưng sau đó xoay người đối với Linh Tuyền biểu đạt bất mãn, tiểu tử ngươi, luôn lâu như vậy, Dương Hạo rời đi Tiêu Huân Nhi thân thể. Linh Tuyền đã đem nàng lật lên, bãi thành quỳ sát tư thế, làm Tiêu Huân Nhi hai chân nhắm chặt quỳ gối trên tảng đá, mông trắng nhổng lên thật cao. Linh Tuyền thần sử quỷ sai vài lần thiếu chút nữa nhịn không được hướng vậy có trí mạng lực hấp dẫn thần thánh ngọc trong lồn cắm vào, Có thể tưởng tượng đến đó là nguy hiểm cho sinh mạng sự tình, hắn vẫn khống ở tâm thần, lại cắm vào Tiêu Huân Nhi nhắm chặt giữa hai chân, thực thi loại này không cắm vào lồn nhỏ tính giao. Ba ba ba, Linh Tuyền bóp chặt Tiêu Huân Nhi địa phương hai chân, mãnh liệt đánh vào Tiêu Huân Nhi cái mông, cố gắng ảo tưởng chính mình đang ở Tiêu Huân Nhi trong lồn nhỏ tàn sát bừa bãi. Lúc này, Lăng Ảnh động, dưới hắc bào một cây to lớn ngăm đen dương vật đưa ra ngoài. Hắn đi đến Tiêu Huân Nhi trước mặt, nâng lên nàng mặt cười, đem dương vật xâm nhập này miệng. Lớn dương vật khó khăn lắm bị Tiêu Huân Nhi cái miệng nhỏ nhắn bao ở 1/3, như thế nào đi nữa cũng vô pháp xâm nhập rồi. Lăng Ảnh cứ như vậy chậm rãi tiến thối mà bắt đầu, thưởng thức chính mình trên dương vật dính đầy tiểu thư sáng trong suốt nước miếng, cho đến Linh Tuyền kề cận bùng nổ, hắn chết chết bưng lấy Tiêu Huân Nhi kiều đồn, nắng bóp đồn biện, dương vật nhanh chóng đút vào này giữa hai chân, sau đó từng cổ một nóng rực tinh dịch phúng ra ngoài, đánh vào Tiêu Huân Nhi trắng loãng trên bụng. Đợi Linh Tuyền rời khỏi dương vật, Tiêu Huân Nhi giữa hai chân cũng đã là một mảnh hỗn độn, thưa thớt trên lông lồn cũng lây dính nhiều điểm bạch ban, một chút tích lạc tại trên tảng đá. Thân thể của tiểu thư, thật sự là quá tuyệt vời. Linh Tuyền cúi đầu hôn một chút Tiêu Huân Nhi lưng, không khỏi tán thưởng. Tốt lắm, quy củ cũ, các ngươi nên rời đi, lão phu lưu lại quét tước. Không đợi Linh Tuyền cùng Dương Hạo theo dư vị phục hồi tinh thần lại, Lăng Ảnh liền mở miệng nói. Hai người chỉ phải sửa sang xong quần áo, đối Lăng Ảnh làm một cái đại lễ, sau đó theo trận môn rời đi. Cô Sơn chỉ còn lại có Lăng Ảnh một người. Tiêu Huân Nhi là trần trụi vểnh lên mông đẹp quỳ sát tại trên tảng đá. Lăng Ảnh cởi bỏ hắc bào, lộ ra một thân to con thân thể, này trên lưng có một mảnh quái dị ký hiệu. Hắc hắc, Cổ Huân, Cổ Nguyên nữ nhi a, lại là hai ta một chỗ thời gian nha. Lăng Ảnh phát ra tiếng cười quái dị, đi đến Tiêu Huân Nhi phía sau, tráng kiện dương vật để tại mềm mại cúc môn chỗ. Thật sự là đáng tiếc không thể nhìn thấy đến ngươi thanh tĩnh ở ta trong quần rên rỉ. Đợi ta hoàn toàn khống chế được bên trong cơ thể ngươi kim đế phần thiên diễm, chính là cho ngươi phá trinh thành ma là lúc, của ta tiểu nữ nô, chủ nhân dương vật lại muốn đi vào Nga, ha ha ha ha. Lăng Ảnh giữ tận cười, trong mắt cừu hận quang mang bắt đầu khởi động, dương vật không chút khách khí nhập vào Tiêu Huân Nhi hậu đình. Tu hành đến đấu tông cảnh giới, tu luyện giả cũng đã không cần thức ăn bình thường rồi, cho nên cũng căn bản không có tống tra vật dơ bẩn hiện tượng. Tiêu Huân Nhi thân là đấu tôn, bế quan gần một năm, thân thể không linh gần tiên, nổi bật vô song, liền cả cúc môn cũng là phát ra thản nhiên hương thơm. Dâm tông người càng thêm thích đấu tông cảnh giới sau nữ tính, thì ra là vì vậy cảnh giới sau nữ tử, trong cơ thể sẽ không lại sinh ra vật dơ bẩn, cho nên tương đương với trước sau song huyệt có thể tùy thời đùa bẩn, dâm nhạc vô cùng. Lăng Ảnh hung hăng đem chính mình to con dương vật nhét vào Tiêu Huân Nhi hậu đình, cho đến tận gốc nhập vào, bị nhanh chợt trực tràng bao vây lại. Lăng Ảnh dán tại Tiêu Huân Nhi trên lưng, một tay chống đỡ tại tảng đá, một tay theo Tiêu Huân Nhi bên hông xuyên qua hai chân kìm tại bộ phận sinh dục của nàng, làm dương vật của mình càng thâm nhập ngâm mình ở khang vách tường lý, ông nổi hận nói, sớm hay muộn có một ngày, ta sẽ trước mặt phụ thân ngươi mặt, như vậy chân chính làm tiếng lồn nhỏ của ngươi, cho hắn biết nữ nhi của hắn chính là ta đồ chơi, làm hắn thống khổ, đã báo năm đó phá ta dâm tông, chém ta đấu khí chi thù. Lăng Ảnh vẻ mặt nhăn nhó, cực độ hưng phấn, một tay chế trụ Tiêu Huân Nhi bả vai liền nằm ở nàng trên lưng đút vào mà bắt đầu, tay kia thì tại mò lấy một hồi ngọc bi sau, chuyển dời đến bộ ngực lớn lực nhu trà, giống như điên cuồng thực thi dâm hành. Nha, thật là thoải mái cúc môn, so với ta tông hoa thiên kiêu đều không kém chút nào a, chính là quá phạm, ngươi này tiểu tiện nhân, chơi như thế nào cũng không xuất thủy, điệp chết ngươi. Một phen điên cuồng va chạm, Lăng Ảnh sắc mặt nhất thực, đem dương vật rút ra, lại đem Tiêu Huân Nhi lật lên ngửa mặt triều lên, thật to tách ra hai cái tuyết ngấy chân dài, đem quy đầu để tại mật bi miệng, chậm rãi chuẩn bị cắm vào. Lớn quy đầu chậm rãi đẩy ra phấn nộn hồng nhuận sử nữ âm thần, nữ thần Tiêu Huân Nhi mật bi bị Lăng Ảnh tạo ra, quy đầu dần dần đâm vào miệng lồn, mắt thấy sẽ bị âm thần bao vây cắn nuốt đi vào. Đột nhiên, một trận lửa nóng lao ra. Màu vàng dị hỏa tại Tiêu Huân Nhi màn trinh trước xoay tròn, cực nóng độ ấm làm Lăng Ảnh nhanh chóng rời khỏi, nếu chậm nửa thượng trong nháy mắt, dương vật của hắn tuyệt đối sẽ nháy mắt trở thành tro tàn. Đáng chết a, mỹ thịt liền dưới thân thể, chơi như thế nào làm đều có thể, chính là không chen vào lọt, chết tiệt Cổ Nguyên, chết tiệt kim đế phần thiên viêm, lão tử sát cũng không chen vào lọt, loại cái thiên dục ngón tay cũng nhanh chóng bị lau đi. Cổ Nguyên, ngươi thật sự là đem con gái ngươi bảo hộ thật tốt a, càng như vậy, lão tử lại càng muốn bị hủy nàng a. Lăng Ảnh giống như điên, khiêng lên Tiêu Huân Nhi hai chân, lại lần nữa tiến vào cúc môn, điên cuồng dâm ngược. Lăng Ảnh cúi người xuống, gặm nhắm Tiêu Huân Nhi trên người mỗi một tấc da thịt, liếm quá toàn bộ viên thịt, cũng mút vào quá hương nộn cái lưỡi, không có một chỗ không va chạm vào. Thời gian đã qua không ít, Lăng Ảnh ôm lấy Tiêu Huân Nhi, vừa đi về phía cái ao, một bên thẳng lưng điệp làm, thẳng đường đi tới, Tiêu Huân Nhi tóc đen bay lên, hay nhũ nhảy lên, bị Lăng Ảnh ôm lấy kiều đồn, khoác ở đầu gối, đại lực quán xuyên hậu đình. Rốt cục, Lăng Ảnh hung hăng đem nàng đi xuống phóng, xanh đen dương vật rưới vào chỗ sâu nhất, ở nơi nào bộc phát ra nồng nặc tinh dịch, rót đầy Tiêu Huân Nhi trực tràng, cho đến rút ra, cũng còn tại dâng lên. Lăng Ảnh làm Tiêu Huân Nhi quỳ tại trước người mình, bóc khai nàng hàm răng, đem bẩn thỉu dương vật to cọ sát tại này hai má, hoàng lôi ra đầu lưỡi của nàng liếm láp mỗi một tấc thân gậy, tinh dịch theo Tiêu Huân Nhi bên miệng tích lạc, dừng ở kiều nhũ lên, xẹt qua mượt mà cao ngất đường cong, theo đầu vú, lại tích lạc tại trên lông lồn. Đột nhiên, Lăng Ảnh ngửa mặt ngã xuống đất, cả người đấu khí loạn hành, phun ra một ngụm máu tươi, ác tặc, hại ta tiểu thư, vòng không thể ngươi. Một cái thanh âm già nua tại Lăng Ảnh trong thân thể vang lên, Lăng Ảnh lại có tự bạo xu thế, chết tiệt lão gia này, nếu không ta bị phong ấn quá lâu, nguyên khí thiếu sót, đoạt nhà ngươi khi sao lại cho ngươi cùng tồn tại, lưu ngươi cùng nhau hưởng thụ bực này tuyệt thế mỹ nhân, ngươi hoàng không biết tốt xấu, tưởng tự bạo không có cửa đâu. Lăng Ảnh gào thét, linh hồn phát ra cự chấn động lớn, nhưng lại phát ra một tia đấu thánh cấp tinh thần lực, a, tiểu thư, lão phu không bảo vệ được ngươi. Lăng Ảnh trong cơ thể một thanh âm khác dần dần tắt, Lăng Ảnh chán nản ngồi dưới đất, há mồm thở dốc, hô, lại nguyên khí bị thương nặng, rốt cục ma diệt lấy chết tiệt lão gia này, ta về sau liền hoàn toàn là Lăng Ảnh rồi, ha ha, Cổ Huân tiểu thư cận vệ, thật là có thú, chờ ta khôi phục chút thực lực, chính là vào cơ thể hộ vệ, điều tức mấy phần, Lăng Ảnh hô xả giận, trên mặt lộ ra tươi cười, đứng dậy, đem Tiêu Huân Nhi ôm lấy, đi vào cái ao. Liếm Tiêu Huân Nhi vai, lẩm bẩm nói, Lăng Ảnh chết rồi, chúng ta tiếp tục a. Ông Tiêu Huân Nhi mềm mại không xương eo nhỏ tọa vào trong nước, Lăng Ảnh dương vật to lại chậm rãi cắm vào, nặng ra không ít tanh hôi tinh dịch, di động đến trên mặt nước. Lăng Ảnh cười to, lấy tay phủng quá tinh dịch, cùng thủy bôi ở Tiêu Huân Nhi trên mặt. Đáy nước, Tiêu Huân Nhi đùi đẹp dạng chân ở Lăng Ảnh trong quần, hậu đình bị một cái to lớn dương vật tạo ra, tinh dịch không ngừng tràn ra. Nàng trên thân tại trên mặt nước, tựa vào Lăng Ảnh trong lòng, Lăng Ảnh bắt lấy lực đàn hồi 10 phần đồn biện, phối hợp đút vào, Tiêu Huân Nhi sợi tóc nổi tại thủy diện, kiên định thiếu nữ vú đặt ở Lăng Ảnh trên người, theo rất động không có ở đây Lăng Ảnh trên người ma sát, hưởng thụ thân thể mềm mại kích thích, dương vật tại trơn mềm trong cúc huyệt tàn sát bừa bãi, lại Lăng Ảnh cố ý gây nên xuống, chỉ chốc lát dương tinh lại có bùng nổ xu thế, tại cuối cùng thời điểm, Lăng Ảnh rút ra dương vật. Nhanh chóng đem Tiêu Huân Nhi dựa vào nước để, đem đầu rùa cắm vào Tiêu Huân Nhi miệng, phốc, phốc, phốc, đem tinh dịch rưới vào Tiêu Huân Nhi yết hầu, đây là Tiêu Huân Nhi lần đầu tiên nuốt vào tinh dịch, hô, hết giận. Lăng Ảnh đùa bẩn đủ, đem Tiêu Huân Nhi rửa, mặc xong quần áo, xử lý tốt hết thảy chung quanh, dựa vào trí nhớ đem nàng thả lại chỗ cũ, dọn xong tư thế, xoay người liền chuẩn bị bước ra trận môn. Tại Lăng Ảnh đạp lên trận môn trong nháy mắt, không gian chi lực biến mất, hắn chỉ nghe phía sau truyền đến hừ nhẹ một tiếng, ho khan một cái, hắn biết đó là bị tinh dịch bị sặc. Di, Lăng lão, sao ngươi lại tới đây? Tiêu Huân Nhi tùy đột nhiên cảm giác không khỏe, nuốt nước miếng hết sức trong cổ họng một cổ sền sệt tanh hôi, nhưng cảm ứng được Lăng Ảnh xuất hiện, cũng là không khỏi mở miệng hỏi, lâu không thấy nhân. Tiêu Huân Nhi lập tức gặp được đi theo chính mình từ nhỏ lớn lên lão nhân, không khỏi một trận thân thiết, ách, lão phu tưởng niệm tiểu thư, nhịn không được đến xem. Lăng Ảnh xoay người, cúi đầu, ai, chỉ có ngươi nghĩ đến xem ta, Lăng lão, ngươi một mình tiến trận, sẽ bị trách phạt a. Tiêu Huân Nhi nhìn Lăng Ảnh, cảm động nói, tiểu thư, không sợ, ta liền liếc mắt nhìn, lúc này đi, Lăng Ảnh giả trang ra một bộ thở dài bộ dạng. Không cho Tiêu Huân Nhi cơ hội nói chuyện, xoay người bước vào trận môn, biến mất ở chỗ này. Tiêu Huân Nhi một trận cảm khái, lại nghĩ tới Tiêu Viêm, cuối cùng vẫn cảm giác yết hầu không khỏe, liền đi hướng cái ao, chuẩn bị lấy chút linh tuyền nhuận hầu. A, nước này cũng có chút mùi lạ đâu rồi, thật sự là kỳ quái. Tiêu Huân Nhi khó hiểu, lập tức đã uống vài ngụm về sau, trở về phòng bắt đầu tu luyện. Thượng cổ trong năm, Dâm Thuật Phong lưu kỳ tài thành đế, khai sáng Dâm Tông cường thịnh đến cực điểm, kia đoạn năm tháng, Dâm Thuật dùng làm trong phòng tán tỉnh, cũng là phong nhã nhất thời. Sau lại, Dâm Đế vô cớ biến mất, lưu lại vô số kỳ môn dâm điển, truyền thừa mấy đời, dần dần mất đi tối vốn là giáo lý. Tại một lần trong phản loạn, Dâm Tông đương đại nữ tông chủ Bích Không Rảnh bị cấp dưới mưu hại, bị dạy dỗ vì mất đi linh hồn dâm nô. Dâm Tông cũng chánh thức trở thành tai họa đại lục dâm loạn tổ chức, thiên hạ mỹ nữ nghe tin đã sợ mất mật, nguy ngập cảm thấy bất an. Từ nay về sau, cho đến Diệt Tông chi chiến, Dâm Tông cộng xuất hiện ba vị cao giai đấu thánh, bị người nhóm xưng là Dâm Tông Tam Ma Thánh. Trong đó tinh thần lực phương diện thành tựu cao nhất là Mộng Ma Thánh, Bân Tựu Thành. Hắn đem kỳ dâm hoang thiên đại điển bên trong đại thượng đế mộng bí quyết tu luyện tới lô hỏa thuần thanh. Toàn lực thi triển cơ hồ có thể sánh vai Dâm Đế. Tại lúc ấy, trong nháy mắt trong lúc đó làm người ta đi vào giấc mộng, được xưng một giây ngàn năm, sự trúng chiêu nữ tử đại mộng một hồi sau, dĩ nhiên bị dạy dỗ được dễ bảo. Đương nhiên, loại công pháp này cực khó tu luyện, nếu thực lực gần, tắc nhu nhiều loại công pháp phụ trợ thi triển, bình thường luyện công pháp này người đều là tiếp xúc được gia lông, để mà mình đi vào giấc mộng ý dâm. Cao thủ cũng tu đối thực lực kém chính mình thực nhiều người xuống tay, mới có khả năng thành công. Năm đó Diệt Tông chi chiến, Dâm Tông bị thiên hạ vây công, các thế lực lớn cũng có ra tay, trong đó lại lấy Bát Đại Cường Tộc vì tối, này Bân Tựu Thành chính là bị Cổ Nguyên tự tay đánh chết. Bất quá khi Bân Tựu Thành nghịch đoạt hồn tộc một cường giả tạo hóa, có thể thi triển Đại Thượng Đế Mộng bí quyết bên trong cấm kỵ chi thiên, may mắn còn sống, mà bị hồn tộc cứu. Bất quá dĩ nhiên là thực lực đại tổn, sắp gặp tử vong, không thể không bị phong ấn, tới gần hiện tại, mới từ hồn tộc trợ giúp, đoạt nhà lão thị vệ Lăng Ảnh, vì tiếp cận Tiêu Huân Nhi, bày ra Dâm Tông phong cách đặc biệt trả thù, nếu mượn này bị thương nặng Cổ Nguyên. Ly Bân Tựu Thành hoàn toàn luyện hóa Lăng Ảnh đã qua nhất năm, trong thân thể không tiếp tục này linh hồn hắn trở ngại, lại có cổ tộc tương ứng tài nguyên, khiến cho Bân Tựu Thành khôi phục được hết sức nhanh chóng. Tinh thần lực đã trở lại đấu thánh cấp bậc, hiện tại, rất nhiều có thể không nhìn kim đế phần thiên viêm tự hành phòng ngự thiên cấp dâm đấu kỹ cũng là có thể thi triển rồi. Nghĩ đến Tiêu Huân Nhi kia nổi bật thân thể, Bân Tựu Thành thư thái vô cùng, hạ thể không tự chủ có phản ứng, đã một năm không có vận chuyển quá nơi đó không gian chi lực rồi, nói vậy lần này thời gian lâu thượng không ít a. Bân Tựu Thành mang theo cười xấu xa, hưng phấn xoa xoa tay, thừa dịp vô biên bóng đêm. Một đường tránh đi các cửa ải, đi tới nhốt Tiêu Huân Nhi cô phong, mở ra đại trận, Bân Tựu Thành vận khởi độc đáo tay pháp, khống chế đại trận vận chuyển không gian chi lực, lúc này, lưỡng đạo mạnh mẽ hơi thở từ trên trời giáng xuống, Lăng lão, chúng ta nhưng là đợi lâu a, một năm rồi, mau đừng nghẹn chết người, đúng đấy, để làm nhạc cũng không mang ta lên nhóm, một năm nay, Dương Hạo, Linh Tuyền hai người không ít tới bái phỏng quá hắn nhưng hắn đều lấy các loại lý do qua loa tắc trách rồi, không nghĩ tới hai người này đúng là phái người giám thị hắn, hắn một năm qua này lần đầu nhích người, đã bị hai người đụng vừa vặn. Ha ha, hai vị thống lĩnh, lão hủ hôm nay tưởng nói cho các ngươi biết một bí mật. Bân Tựu Thành chắp hai tay sau lưng, đứng ở trận trước cửa, nga. Lăng lão mời nói. Dương Hạo mỉm cười, ai? Ba người chúng ta chịu không nổi Cổ Huân nổi bật thân thể cám dỗ, đã làm ra không thể làm cổ tộc biết được sự tình, chúng ta bây giờ là trên một cái thuyền châu chấu, đúng không? Bân Tựu Thành mỉm cười vấn đạo, đợi hai người trầm tư sau khi gật đầu, mới nói tiếp, ta bí mật lớn nhất có thể nói cho các ngươi biết, kỳ thật, ta được đến Dâm Tông truyền thừa, Linh Tuyền nhướng mày, Dâm Tông. Cái kia gần nhất vô pháp vô thiên tông môn. Nghe nói bọn họ tai họa già Nam học viện cùng Hoa Tông đâu rồi, tại tiếp tục như vậy, bị vây công lại là sớm hay muộn việc a. Dâm Tông truyền thừa muốn là bị người phát hiện, Lăng lão, này cũng không hay làm đâu. Dương Hạo cũng phụ họa, chúng ta làm việc, đã là bả đầu lô thắt ở trên lưng rồi, nếu không tu tập dâm thuật hoàn toàn chinh phục Cổ Huân tiểu thư, chúng ta sớm muộn gì bại lộ a, hai vị đã có đảm cùng lão phu đang hưởng thụ mỹ nhân, kia chẳng lẽ tầm nhìn hạn hẹp hạng người a? Dương Hạo chắp tay hành lễ, Lăng lão, chúng ta đã có duyên cộng hành việc này, đó cũng là sớm làm xong chuẩn bị tâm lý đấy, Dâm Tông kỳ thuật quả thật đối với chúng ta hữu ích, đúng thôi, hiện tại thời đại bất đồng, hơn nữa ta chỉ là được truyền thừa, lại không gia nhập Dâm Tông, ta dùng bọn họ đấu kỹ ngoạn nữ nhân chơi được khoái hoạt, không tốt sao? Bân Tự Thành hướng dẫn từng bước, rất tốt, Lăng lão, nếu không chê, thu ta làm đồ đệ a, ta nghĩ học tập kia tuyệt vời dâm thuật. Dương Hạo cúi đầu, ta cũng vậy, về sau phân phó của ngài, theo lệnh mà làm. Linh Tuyền sửng sốt, vội vàng cúi đầu, hảo hảo hảo, vậy bây giờ ta liền mang bọn ngươi đang tiến vào a, lần này ta chủ yếu là thí nghiệm một môn tên là Đại Thượng Đế Mộng Bí Quyết, công pháp, nếu là thành công đột phá tiểu thư tinh thần lực, để cho nàng tại trong mộng quên kim đế phần thiên viêm, chúng ta có thể tại trong mộng tùy ý đùa bỡn, dạy dỗ nàng, thật tốt quá. Như vậy tính là không có thể đột phá kim đế phần thiên viêm, chúng ta cũng có thể cảm nhận được tiến vào huân nhi lồn nhỏ cảm giác. Linh Tuyền vẻ mặt vẻ chờ mong, sư phó tự nhiên thủ đoạn cao minh. Dương Hạo ca ngợi, ba người nhìn nhau cười, cộng đồng biến mất tại trận môn chỗ. Hào quang chợt lóe, Tiêu Huân Nhi chỗ cô phong xuất hiện tam đạo thân ảnh, đại trận lần này tích lũy không gian chi lực, đủ để giam cầm nàng suốt một ngày. Nhưng là lấy ta thực lực bây giờ, muốn thi triển Đại Thượng Đế Mộng Bí Quyết, nhiều nhất chỉ có thể để cho nàng tại trong mộng khốn nửa ngày, đợi ta điều tức vài ngày, lại vừa lại vận công. Như thế chúng ta lặp lại đến hoạt động giáo nàng, chỉ cần làm tiểu thư tại trong mộng trở nên dâm đảng, chúng ta trong hiện thực cũng liền tiện hạ thủ rồi. Hai người liên tục gật đầu, thúc giục Bân Tự Thành mau mau thi triển. Bân Tự Thành khoát tay, cười ha hả đẩy ra Tiêu Huân Nhi cửa phòng, phòng trong. Lụa mỏng lấy thân Tiêu Huân Nhi đang nằm tại trắng ngoãn trên giường hẹp, tư thế ngủ quyến rũ, tu luyện tới trình độ nhất định, nếu không luyện công, trên lý thuyết có thể không ngủ lại, bởi vì này tinh thần lực thông thường tiêu hao đã không cần dùng thời gian khá dài như vậy để đền bù. Bất quá không dùng tới tu vi, giống người thường giống nhau thanh thản an nhàn ngủ gật, nhàn nhã tự đắc nhấm nháp mỹ thực, đều là tu luyện giới công nhận chuyện vui. Đi theo Bân Tự Thành mặt sau tiến vào phòng, hai người nhìn đến trên giường Tiêu Huân Nhi, chỉ một thoáng trợn mắt há hốc mồm, hạ thể sung huyết, bọn họ cho dù là thừa dịp giam cầm vội vã khinh nhờn quá nàng nhiều lần, cũng vạn vạn không có cơ hội xem nàng áo lụa khinh lấy, quyến rũ mà miên. Tiêu Huân Nhi như thế hoàng mỹ thân thể, phối hợp thế gian không song gương mặt của, đây quả thực là thiên hạ xinh đẹp nhất cảnh trí, mà nghĩ vậy thánh khiết cao quý sắp bị chính mình làm bẩn. Càng làm cho bất kỳ nam nhân nào đều bình tĩnh không được, như vậy mê người tư thái, cảnh trong mơ liền từ nơi này bắt đầu đi. Bân Tự Thành bước nhanh đến phía trước, huyền công tự truyện, tinh thần lực theo trong thân thể tản ra, trên không trung kết thành trận ấn, hắn chỉ điểm một chút tại Tiêu Huân Nhi cái trán, quát to, khai. Bởi vì linh hồn bị giam cầm, Tiêu Huân Nhi không có bất kỳ chống cự, đấu thánh cấp tinh thần lực phá vỡ mà vào nàng ốc. Tại trong đầu nhanh chóng hình thành một đạo đế mộng chi môn, dắt ngoại vật thần du. Hai người các ngươi, không nên chống cự tinh thần lực của ta, chính mình cảm thụ của ta dắt, tùy ta đi vào giấc mộng. Bá, bá, Linh Tuyền, Dương Hạo hai người phóng thích ốc, nháy mắt bị đế mộng chi môn dắt, tiến nhập Tiêu Huân Nhi cảnh trong mơ. Bân Tự Thành cũng là nghiêng người tại Tiêu Huân Nhi phía sau nằm xuống, kề sát này lưng đường cong, bàn tay to hoàng quá này thân thể mềm mại. Ông đang ngủ say sắp gặp dâm cướp cổ tộc Minh Châu, Đại Thượng Đế Mộng, khai, nghiêm chỉnh hoảng hốt, Tiêu Huân Nhi cảm thấy mình tại một mảnh trong vần sáng điên đảo, cuối cùng tri giác dần dần phong phú, đợi cảm giác hôn mê chấm dứt, đã dựa lưng vào nhất cái trong ngực của nam nhân, kia ấm áp kiên định cảm giác, làm người ta không muốn nhúc nhích, a, là ai? Mấy hơi sau, Tiêu Huân Nhi mới phản ứng được, trong đầu hiện lên cái ý niệm này, chính mình độc thân tại cô phong suy nghĩ qua. Ngủ tại trên giường của mình, làm sao có thể bị người ôm vào trong ngực, cái mông đột nhiên một trận tê dại, truyền đến rắn chắc xúc cảm, nam nhân bàn tay to phất lên cái mông của mình, Tiêu Huân Nhi tưởng giãy giụa, lại phát hiện mình toàn thân mềm yếu, chỉ có thể vặn vẹo, tưởng kêu sợ hãi, lại phát hiện mình chỉ có thể bật hơi, không phát ra được thanh âm nào, cách lụa mỏng, bàn tay ấm áp khẽ vuốt tại Tiêu Huân Nhi kiều tiếu đồn biện, thỉnh thoảng kìm, nhu động. Thể nghiệm kinh người co giãn, Tiêu Huân Nhi diêu khởi mềm yếu hông của chi, đem hết toàn lực trái phải đong đưa, muốn né ra. Nhưng là đông đưa biên độ cực kỳ bé nhỏ, càng giống như là xoay mông đón ý nói hùa, lụa mỏng chậm rãi bị kéo, lướt qua bắp đùi thon dài, lộ ra hoặc người phấn nộn trắng noãn, cuối cùng đứng ở bẹn đùi bộ, con kia lửa nóng bàn tay to theo đáy quần xuyên thấu cấm địa, không hề cách áo lụa âu yếm, mà là trực tiếp tiếp xúc được Tiêu Huân Nhi trần trụi tuyết phu, thô ráp lòng bàn tay ma sát trơn mềm thiếu nữ làn da, bị bám từng đợt điện lưu dường như xúc cảm. Lúc này, Tiêu Huân Nhi lại cảm thấy thiên địa một trận xoay tròn, mình đã đứng ở tộc hội tỷ thí hiện trường trong đám người, là, hôm nay là tộc hội, Tiêu Viêm ca ca đi vào cổ tộc, phải lấy được gia tộc tán thành. A, à, trên đài Tiêu Viêm đang ở vì nàng đánh nhau, mà nàng, dựng thân tại chật chội trong đám người, không thể né ra tựa vào một cái không biết là của người nào trong ngực nam nhân, hơn nữa người nam nhân kia tay chưởng, đã xâm nhập mình độc khố, trực tiếp dán tại cặp mông thượng. Nam nhân tay kia thì chẳng biết lúc nào cũng đưa vào độc khố, Tiêu Huân Nhi rất tròn bóng loáng đồn biện bị bân tựu thành hai tay của khẽ vuốt chậm nhu, dùng sức vuốt ve, lại đùa cợt vậy bị hướng ra phía ngoài lột ra, lại hướng vào phía trong chen nhanh, một cái qua lại xoa nắng, cao thấp cọ sát, đùa bẩn cho bàn tay trong lúc đó, tại sao có thể như vậy? Không cần nha, đột nhiên, trên đài Tiêu Viêm bị Linh Tuyền thống lĩnh đánh bại, Tiêu Huân Nhi trong lòng cả kinh. Sẽ gọi ra, nhưng đồng thời, nàng cảm giác được một cây cứng rắn lửa nóng này nọ, cường ngạnh chỉ vào vẻ đẹp của mình mông, mập mờ thăm dò chính mình tế nhị rảnh mông. Liền này vừa mất thần, Tiêu Huân Nhi đã bị phía sau nam nhân hữu lực bàn tay to khống chế được, cho dù nàng theo bản năng kẹp chặt đồn biện, cũng vô pháp lại đem kia căn lửa nóng dương vật chen lấn đi ra ngoài. Bân tựu thành chậm rãi rất động hạ thể, dương vật vô sĩ một tấc tấc xâm nhập Tiêu Huân Nhi số chết kẹp chặt giữa hai chân. Tiêu Huân Nhi biết, sau lưng nam nhân là đang dùng nàng đẩy đà cái mông nhục cảm, gia tăng dương vật khoái cảm. Nàng ngượng ngùng được nộn mặt ửng đỏ, hô hấp dồn dập, trinh tiết thân thể chính gặp lấy nam nhân xa lạ dâm tà xâm chiếm. Đám người dị thường chật chội, Tiêu Huân Nhi không thể quay đầu đi nhìn đến sau lưng. Bất quá mình váy tơ đã bị vén đến thắt lưng, nửa người dưới trơn bóng đùi đẹp cùng trần như nhộng kiều đồn liền bại lộ tại trong không khí, đám người hơi chút tản ra. Cũng sẽ bị nhân nhìn đến điều này làm cho máu người mạch tăng lên cảnh sắc, ta phía dưới thế nhưng cái gì cũng không có xuyên. Tiêu Huân Nhi trong óc xẹt qua như vậy một cái ý niệm trong đầu, lập tức sắc mặt đỏ bừng, sợ bị sau lưng biết, nhưng khi nóng bỏng dương vật mâu thuẫn đến nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng hòn le, Tiêu Huân Nhi biết mình hạ thể trần như nhộng chuyện tình bị phát hiện rồi, khi nóng cháy tiếp xúc khiến cho nàng không khỏi run lên. Tay nào ra đòn xuyên qua Tiêu Huân Nhi chồng chất tại trên bờ eo váy tơ, chế trụ kia lõa lồ tinh tế mảnh mai, nóng bỏng lòng bàn tay kề sát nàng trần trụi tuyết phu, đầu ngón tay chậm rãi thượng dời, va chạm vào hung bộ ngực đầy đặn, bị bàn tay xẹt qua địa phương, bụng cùng ngực, một trận trước nay chưa có tê dại tản ra, đánh phấn nộn đầu vú nhẹ nhàng đứng lên, đối cho phản ứng của mình, Tiêu Huân Nhi xấu hổ không thôi, thậm chí có chút giận dữ. Nhưng là chính là không nhớ nổi làm như thế nào phản kháng, không nhớ nổi như thế nào ưu nhã càng quét dĩ vãng dám khinh nhờn người của chính mình. Phía sau nam nhân bụng dán tại cái mông của mình, dương vật thật sâu lâm vào mình thịt non, Tiêu Huân Nhi cơ hồ tim gọi ra, lần đầu gặp được như thế mãnh liệt tập kích, chưa nhân sự Tiêu Huân Nhi toàn thân cơ năng dường như đều dừng lại. Tại Đại Thượng Đế Mộng Quyết dưới ảnh hưởng, tất cả phản ứng hoàn toàn như là một cái quên mất đấu khí tồn tại vậy bình thường nữ tử. Chuyện trong mộng thực cỡ nào ly kỳ, nàng cũng không ý thức được, hạ lưu như vậy, thế nhưng trong đám người, hạ thể xâm phạm hoàng không có đình chỉ, hai bàn tay to liền hướng thượng thăm dò đi qua, siết chặt ở tinh tế vòng eo hai tay tiếp tục đột kích, theo Tiêu Huân Nhi váy dài trong vòng hướng về phía trước di động, chậm rãi đẩy lên khởi Tiêu Huân Nhi sợi tơ hung y, no đủ cái vú một khi bại lộ liền bị hoàn toàn cướp lấy, bàn tay to một bên tràn trề nhấm nháp mỹ nhũ to thẳng cùng co giãn. Đồng thời dâm tục phủ bóp không hề bảo vệ mềm mại đầu vú, không cần, dừng tay a. À. Tiêu Huân Nhi trong lòng hò hét, cấp vội vàng nắm được bộ ngực ma thủ, nhưng là cách tơ lụa áo khoác, đã không làm nên chuyện gì. Phía sau nam nhân dường như muốn xác nhận nâng ngực co giãn vậy tham lam tiết ngoạn lấy Tiêu Huân Nhi kiều rất vú, đầu ngón tay tại đã đứng lên trên đầu vú khẽ vuốt chuyển động, giống như đùa cợt bình thường nắng bóp hai hạt phấn hồng. Kiều ưỡn ngực bộ bị người giống như nhu diện đoàn vậy đùa bỡn, giống có điện lưu theo bị nam nhân xa lạ đùa bỡn đầu vú tại khuếch tán, chính mình có thể nào đối như thế hạ lưu dâm loạn có phản ứng, Tiêu Huân Nhi không giúp lắc lư trong đám người, đối mặt mảng lớn tộc nhân lại không dám lớn tiếng kêu cứu, chỉ có thể gắt gao bắt lấy Bân Tự Thành hai tay của. Bân Tự Thành gặp Tiêu Huân Nhi tử thủ kiều nhũ, vì thế thắt lưng phúc hơi hơi dùng sức, chiếm cứ tại Tiêu Huân Nhi kia chặt khít địa phương tất nơi thô to kiên đỉnh quy đầu, làm bộ muốn chen thứ Tiêu Huân Nhi mềm mại mật đi. Ia a a a, không được. Tiêu Huân Nhi toàn thân rùng mình một cái, mau cốt tủng nhiên, lớn quy đầu dường như muốn đẩy ra nàng nhắm chặt môi mật, cắm vào nàng trinh tiết trong cơ thể. Tại quý hoảng sợ xuống, Tiêu Huân Nhi lại cảm thấy cảm giác hôn mê đánh úp lại, trước mắt một mảnh mơ hồ sau hoàn toàn đen tối, tinh tế cảm giác, giống như ánh mắt là bị lụa mỏng che lại, hương nộn trong cái miệng nhỏ nhắn, đột ngột xuất hiện một cái tiểu cầu ngậm trong miệng, đem trọn cái khoang miệng khó khăn lắm chiếm hết, ân. A. A a. A, không chỉ như vậy, Tiêu Huân Nhi hoàng phát hiện mình hai tay hướng về phía trước, bị trói cùng một chỗ, mũi chân vừa vặn có thể điểm trên mặt đất, hạ thể lạnh sưu sưu, tự hồ làn váy đã bị người tê đi. Bỗng nhiên, một trận nhiệt khí theo bên tai thổi tới, gương mặt cơ hồ kề sát thượng Tiêu Huân Nhi má ngọc, bắt đầu đối với nàng tiến hành to gan khiêu khích cùng vô sĩ chà đạp. Bên tai truyền đến ồ ồ hô hấp, Bân Tự Thành miệng nhiệt khí cơ hồ trực tiếp phun vào Tiêu Huân Nhi lỗ tai, hắn hôn Tiêu Huân Nhi bóng loáng gương mặt của, cũng bắt đầu mút vào Tiêu Huân Nhi vành tai cùng gáy ngọc. Tiêu Huân Nhi đầu óc ông một tiếng vang lên, da đầu rung lên, không được vặn vẹo, muốn né ra. Không chịu nổi chịu nhịn tình này nhân vậy lại tà ác hôn môi, là ai? Không cần tiếp tục nữa, không cần làm tiếp hạ lưu như vậy chuyện, a. Chẳng những trốn không thoát bên mặt hôn môi, Tiêu Huân Nhi hoàn cảm giác được phía sau nam nhân bàn tay to đã di động đến trước ngực của mình, trước ngực thật mỏng vải dệt chậm rãi căng thẳng, sau đó Tiêu Huân Nhi chợt nghe đến quần áo bị chậm rãi xé mở tuyệt vọng thanh âm, thứ rồi. Bân Tự Thành tàn nhẫn đem Tiêu Huân Nhi nửa người trên tàn phá váy dài hoàn toàn xé thành hai nửa, hơn nữa cố ý chậm rãi xẹt qua Tiêu Huân Nhi da thịt, khiến cho Tiêu Huân Nhi cảm giác được mình xử nữ Mỹ khu một chút bại lộ tại nam nhân phía sau trước mắt, ùng ục. Nhìn đến Tiêu Huân Nhi tuyệt mỹ trần trụi bóng dáng, Bân Tự Thành nhịn không được nuốt nước miếng một cái, lại đem ma chưởng đưa về phía không chỗ có thể trốn trần trụi thân thể mềm mại, ngắn ngủi ngừng lại, lại hít thở không thông tuyệt vọng. Quần áo bị tê đi mấy hơi sau, chính mình lộ ra trọn vẹn thân thể liền lại lần nữa bị không biết thân phận nam nhân chiếm lấy, theo bóng loáng lưng trần bắt đầu, một tấc tấc bị liếm láp, bị hôn môi, Bân Tự Thành tay phải từng khúc dời xuống, lại đến hồi sờ đủ cặp đùi mượt mà sau, rốt cục thì công hướng về phía thần thánh mật địa, ấm áp ngón tay của tiếp xúc được Tiêu Huân Nhi chưa bao giờ bị đụng vào qua mềm mại âm thần, kia có điện thồng thường xúc cảm, làm Tiêu Huân Nhi một trận run run. Lập tức hơn chuyện đáng sợ đã xảy ra, thô ráp ngón tay của tại âu yếm âm thần sau, lại đem chúng nó hướng hai bên lột ra, lộ ra trước mặt mẫn cảm đến đáng sợ thịt non. Bân Tự Thành hai ngón tay sự trượt, hai mép lồn đã bị hắn khống chế được mở ra lại khép lại, vô tận cảm thấy thẹn oanh kích lấy Tiêu Huân Nhi thân là nữ thần tôn nghiêm. Tiêu Huân Nhi hầu, để ngạnh ở hô nhỏ, toàn thân cứng ngắc, lửa nóng đầu ngón tay thông thả mà không thể kháng cự xâm nhập. Nàng đường cong duyên dáng lưng căng cứng thành một cái tuyệt vọng cong, thân thể rung nhẹ nhẹ, chưa bao giờ hướng nam nhân mở ra qua thuần khiết cấm địa, chính bắt đầu bị kia đáng khinh xa lạ ngón tay vô sĩ mà tình dục tiết ngoạn lấy. Theo Bân Tự Thành ngón tay tiếp xúc được kiều diễm hòn le, Tiêu Huân Nhi cảm quan liền hoàn toàn hỗn loạn, nàng liều mạng muốn ngăn cách cái loại cảm giác này, mà kia chút nào không hiểu chuyện tiểu mật bi lại không biết cảm thấy thẹn hướng chủ nhân báo cáo một tất tất bị khai thác cảm giác. A. Ngừng a. Không cần. A, trong lòng khóc vậy cầu nguyện không có chút nào tác dụng, thô ráp ngón tay của từng khúc xâm nhập hoa kính, khuấy động bên trong khang vách tường, làm chưa nhân sự thịt non vui vô cùng rung rung. Dâm mỹ nụ hoa tại thuần thục bàn tay to làm hạ tỏa ra, dường như dự thấy mình bi thảm, tại đắm đuối kẻ xâm nhập trước mặt rung nhẹ nhẹ. Bân Tự Thành quyết tâm muốn nhấm nháp cổ tộc nữ thần mỗi một phần vận luật cùng thánh khiết. Lửa nóng đầu ngón tay chính nhẹ nhàng lượt mơn trớn chưa từng phóng thách thuần nộn đóa hoa. Điện lưu thẳng hướng Tiêu Huân Nhi mỗi một cọng lông lỗ, Tiêu Huân Nhi thân thể mềm mại run rẩy, mật thịt không tự chủ co rút lại kẹp chặt. Lớn mật nóng bỏng ngậm lấy xa lạ đầu ngón tay khinh thiêu, ấm non mềm đóa hoa bị bắt lại cảm thấy thẹn nở rộ, Bân Tự Thành liêm sĩ công kích toàn diện bày ra, cảm giác thật là kỳ quái, vì sao như vậy kích thích, a. ta Tẩn Nhi. Không cần gặp mặt nơi đó, thật là mắc cỡ. Tiêu Huân Nhi đáy lòng gào thét, cùng tư tưởng vô chất mật không bị khống chế chảy ra, dần dần thấm ướt bân tự thành ngón tay của. Đây là theo Tiêu Huân Nhi sinh ra đến bây giờ, nàng lần đầu tiên chảy ra chất mật. Bân tự thành giờ phút này vô cùng vui sướng, vốn Tiêu Huân Nhi có kim đế phần thiên viêm hộ thể, ngăn cách toàn bộ ngoại vật ảnh hưởng, nàng căn bản không khả năng động tình, cũng càng không thể nào chảy ra dâm thủy. Nhưng bây giờ tại trong mộng Tiêu Huân Nhi cảm giác cùng kim đế phần thiên viêm cách ly, bắt đầu chia bí dâm thủy, này đã nói lên trong mộng dạy dỗ điều này dâm đọa đường hành được thông. Đợi nàng trở nên vô cùng khát vọng hoang ái, nàng kia sẽ tự hành áp chế kim đế phần thiên viêm rồi, khi đó, một cái nghe lời lại dâm loạn cổ tộc cô gái ngoan ngoãn thần, sẽ vĩnh đọa vì hắn mộng ma thánh độc chiếm mộng yểm. Bân tự thành thô ráp ngón giữa ma sát Tiêu Huân Nhi trong lồng nhỏ thịt non. Móng tay khẽ nhéo kiều vách tường, khuấy động mây mưa, bị bám một luồng sóng gợn sóng, thẳng thúc dục nhân trầm luân. Không có thể nghiệm qua loại này tối cao khoái cảm Tiêu Huân Nhi dần dần bị đẩy vào một mảnh mới tinh thiên địa, ôn nhu đóa hoa bị tràn trề đùa bỡn, trong suốt môi mật bị khuất nhục vuốt ve, Tiêu Huân Nhi liều mạng tưởng vặn vẹo kích thước lưng áo cũng vô pháp thoát đi, cảm thấy thẹn nơi bí mật hoàn toàn bị dâm loạn tay chiếm cứ, Tiêu Huân Nhi mấy có lẽ đã không thể bảo trì đoan trang dung nhan. Chính nàng cũng chưa ý thức được, cái miệng nhỏ của mình đã nước miếng nhè nhẹ. Bân tự thành thêm nữa chỉ một ngón tay, nhanh chóng đảo nhập kia nhanh chợt xử nữ huyệt mềm, lớn ngón tay xâm nhập mềm mại không xương môi mật hẹp nhất, đột nhiên đánh lén kiều lập nụ hoa, làm Tiêu Huân Nhi phần dưới bụng không tự chủ co quắp một chút, nhất đại cổ chất mật trào ra. Không thể còn như vậy sỉ nhục chuyện tình, ta thế nhưng cảm giác được thoải mái. Từng dọc dâm dịch theo bân tựu thành ngón tay của tích rơi trên mặt đất, Tiêu Huân Nhi hai má ửng đỏ, xấu hổ đến phải chết, ép chặt hai chân cùng buộc chặt bộ phận sinh dục, không có đưa đến trong tưởng tượng xua đuổi bàn tay to mục đích, ngược lại là đem kia thực quốc kích thích phóng lớn mấy lần. Lúc này, đắc ý bân tựu thành cắn Tiêu Huân Nhi vành tai, liếm láp kia hoạt nộn mềm mại, nặng nề giống được hơi thở phun nhập Tiêu Huân Nhi lỗ tai, này tay trái bóp nghiệp nhũ lôi. Tay phải ngón tay càng nhanh hơn co rúm, mang ra khỏi số lớn dâm thủy, đầu ngón tay nhẹ nhàng khơi màu này say lòng người hoa lộ, thị uy vậy tại chặt khít u cốc chung quanh vẽ loạn, mỗi một cái dường như đều vẽ loạn tại Tiêu Huân Nhi đã muốn hỏng mất lòng xấu hổ thượng. Tiêu Huân Nhi giờ phút này chỉ cảm thấy thế giới giống như bị nghịch hướng thi hành, đầu óc một mảnh bột nhão, toàn bộ lực chú ý đều ở đây bân tựu thành ngón tay du động địa phương, cánh hoa bị một mảnh cánh hoa khẽ vuốt. Lại bị dâm đã ngón tay không khách khí hướng ra phía ngoài mở ra, ngón giữa đầu ngón tay tập kích bèo vậy hòn le, say nghiền bóp chà sát, muốn ép nhã nhặn lịch sự thanh nhã cổ tộc Minh Châu bại lộ ẩn sâu điên cuồng. Tiêu Huân Nhi nộn mặt phát sốt, hai chân như nhũng ra, xinh đẹp ngón chân gắt gao giữ chặt, nhắm chặt hai mắt, cắn răng chống cự một luồng sóng khoái cảm đánh sâu vào, miễn cưỡng không đến mức lập tức lâm vào điên cuồng, cường lực ngón tay của không hề thỏa mãn với vuốt ve. Mà là giàu có xâm lược tính giữ lấy, nó đẩy ra đã sung huyết âm thần, dần dần xâm nhập con đường u tối, vẫn để ở này tầng quý giá vô cùng xử nữ bằng chứng, phương mới dừng lại. Tiêu Huân Nhi một cái đánh giật mình, nháy mắt thanh tỉnh không ít, vạn phần hoảng sợ chú ý của lấy kia ngón tay hướng đi, sợ nó lại về phía trước nửa phần. Bất quá vạn hạnh, tráng kiện ngón tay của không có lại tiếng mảy may, rõ ràng là phải lần đầu tiên lưu cho bên ngoài khỏe mạnh dương vật. Ngón tay lui về phía sau, lại lần nữa đi tới, phản phục phục mò lấy ướt át mật bi, ấm áp chua xót khoái cảm sử Tiêu Huân Nhi chậm rãi hòa tan mở, ân. Làm sao có thể thư thái như vậy, không được, đủ, ta là Tiêu Viêm ca ca đấy, ta không khuất phục phục, a. Theo ngón tay dần dần gia tốc, Tiêu Huân Nhi trở nên mê ly lên, bất quá nghĩ đến Tiêu Viêm, nàng là thống khổ sử dụng sau cùng một tia lực lượng, chật vật phát ra gầm nhẹ. Cố gắng ngưng tụ lại cuối cùng lý trí đến chống cự mê say lực lượng, chung quanh cảnh tượng ngay lập tức mà chuyển, chung quanh ồn ào tiếng la không ngừng, Tiêu Huân Nhi cảm thấy hào quang chói mắt, nàng hư liếc trong mắt, mấy hơi sau chậm rãi thích ứng ánh sáng, lại nhớ tới tộc hội bên cạnh lôi đài biên, nàng dựng thân trong đám người, người khoác rộng thùng thình áo bào, trên đài, Tiêu Viêm bị Linh Tuyền đánh cho không ngừng hộc máu, bên trong hắc bào, trần trụi Tiêu Huân Nhi bị Bân Tự Thành ôm vào trong ngực. Mềm mại thiếu nữ da thịt cùng bân tự thành niên mại lão bị dán hợp thân mật khăng khít, mềm mại không xương eo nhỏ câu thành tuyệt vời đường cong cùng nam nhân phía sau dán hợp, bân tựu thành lửa nóng dương vật tại Tiêu Huân Nhi đầy đặn đồn biện lý co rúm, dâm mỹ hưởng thụ mỹ nhân cung cấp mông dao. Bị bân tựu thành giam cầm tại bên trong hắc bào Tiêu Huân Nhi sắc mặt ửng hồng, một bên chuyên chú cho trên đài Tiêu Viêm, một bên không tự chủ vặn vẹo, hoàng lo lắng bốn phía tộc nhân có thể hay không phát hiện dị thường của mình. Đợi bân tựu thành bàn tay to lại co rúm, Tiêu Huân Nhi mới ý thức tới mới vừa rồi bị che mắt chà đạp cảm giác cũng không trò đùa, khi trong mật bi ngón tay của bẻ gãy nghiền nát, thiêu động nàng mỗi một giây thần kinh, tay kia thì trưởng tắc bao trùm tại kiều rất trên vú, vui thích kìm vuốt ve, chà sát đến chà sát đi. Tiêu Huân Nhi cảm thấy toàn thân bị cảm thấy thẹn, khuất nhục cùng vui thích điện lưu sở vây quanh, căng thẳng ý niệm trong đầu mấy có lẽ đã toàn diện hỏng mất, mềm yếu đã không thể chống đỡ cả người, đứng thẳng đều cảm thấy khó khăn. Nàng cơ hồ nằm úp sấp tại người phía trước trên lưng, mới miễn cưỡng không ngã xuống. Bân tựu thành chà đạp càng ngày càng kịch liệt, Tiêu Huân Nhi chết cắn hàm răng không để cho mình hừ xuất ra thanh âm. Lúc này, phía trước người nọ đột nhiên xoay người lại, đương nhiên đó là Hắc Yên quân tam thống lĩnh, Dương Hạo. A, ngươi! Tiêu Huân Nhi một tiếng thét kinh hãi. Dương Hạo quả thật quỷ dị cười, thế nhưng to gan chui vào hắc bào, đối Tiêu Huân Nhi giở trò, đại, lớn mật. Tiêu Huân Nhi há mồm kinh hô, không nghĩ đến cái này hành động khiến nàng rốt cuộc so ra kém cái miệng nhỏ nhắn, thế nhưng rên rỉ thành tiếng. Dương Hạo cười tà, cầm Tiêu Huân Nhi một con khát vú trắng dùng sức xoa nắng, tay kia thì ban quá Tiêu Huân Nhi đầu, hôn lên kia kêu sợ hãi lấy môi. Chưa từng có tiếp nhận hôn Tiêu Huân Nhi bị hôn ý nghĩ choáng váng, nàng còn chưa kịp tự hỏi Dương Hạo vì sao to gan như vậy. Liền bị hắn đánh thẳng về phía trước người nói đất câu dẫn cái lưỡi đinh hương, bị dẫn dắt triền miên cùng một chỗ, không tự chủ hút, cảm thụ được miệng sức sống, cùng với bị cường hôn lăng nhục cảm giác, Tiêu Huân Nhi lý trí rốt cục bị khoái cảm đánh vỡ, nàng giữa hai chân giáp, kịch liệt đông đưa khởi kích thước lưng áo, nước chảy róc rách xử nữ mật bi phun ra số lớn chất mật, để cho nàng muốn ngất khoái cảm hoàn toàn bùng nổ tại mềm mại trong thân thể. Dư ba đều tàn sát bừa bãi được nàng không ngừng run rẩy. Bân tựu thành chỉ cảm thấy to lớn hấp lực chèn ép ngón tay của mình. Tiêu Huân Nhi mật bi thịt non đại lực mút vào điều này làm cho nàng đạt tới nhân sinh lần đầu cao trào ngón tay của. Đồng thời Tiêu Huân Nhi kẹp chặt đồn miệng cũng để cho hắn nhịn không được dâng lên mà ra, đều vẫy ra tại Tiêu Huân Nhi bóng loáng trắng noãn trên lưng của, điếm ô nơi đó. Tiêu Huân Nhi sơ trải qua cao trào. Hoàn toàn bị dẫn vào một cái khác chưa bao giờ thể nghiệm qua khoái hoặc thế giới, kia làm người ta điên cuồng xúc cảm, để cho nàng trở về chỗ cũ vô cùng. Tiêu Huân Nhi thất thần quỳ ngồi dưới đất, bụng còn tại rung nhẹ nhẹ, trên lưng nóng bỏng tinh dịch đã chảy xuống đến trong khe đít, biến thành một mảnh trắng miệng. Đang lúc Tiêu Huân Nhi tại hoảng hốt trở về chỗ cũ, đột nhiên đỏ tươi môi đã bị đẩy ra, một cây nóng cháy dương vật xông vào trơn trợt miệng, mãnh liệt chiếm lĩnh mỗi một tấc vị giác. Thẳng đến yết hầu, Tiêu Huân Nhi miệng ngậm dương vật, bất mãn nức nở, đầu lưỡi liều mạng muốn đem dương vật ra bên ngoài đỉnh, không biết càng thêm như là chủ động liếm láp phục vụ lấy như dương vật chủ nhân. Đúng là Dương Hạo đem dương vật cắm vào Tiêu Huân Nhi miệng, hắn đắc ý đè lại Tiêu Huân Nhi đầu, dắt mái tóc của nàng rất động, trong lòng thỏa mãn thở dài, rốt cục tại ngươi có ý thức khi làm đến ngươi, trong miệng dương vật nhanh chóng co rúm. Ma sát được Tiêu Huân Nhi khoang miệng rung lên, không đợi nàng lại kháng nghị, một cổ giống như thành quen biết mùi hôi thối sẽ ở đó thánh khiết trong cái miệng nhỏ nhắn bạo phát, nóng cháy tinh dịch nhảy vào Tiêu Huân Nhi trong dạ dày, cũng bắn tung tóe đầy cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Xong việc về sau, Dương Hạo rút ra dương vật, theo Tiêu Huân Nhi khóe miệng lôi ra một tia nước bọt, hắn cười cười, đem mã nhãn tràn ra tinh dịch chậm rãi lau tại Tiêu Huân Nhi trên môi, lại vỗ vỗ Tiêu Huân Nhi gương mặt của. Mới để cho kinh ngạc thất thần Tiêu Huân Nhi mắt đẹp có điều phản ứng, không đợi Tiêu Huân Nhi kêu sợ hãi lấy phát tiết này điên cuồng khuất nhục cảm giác, trên đài Tiêu Viêm liền bị Linh Tuyền một cước thải trên mặt đất, hơi thở hoàn toàn không có, không. Tiêu Huân Nhi thất thanh kêu to, Tiêu Viêm ca ca, chung quanh cổ tộc nhân nghe tiếng đều xoay đầu lại, mọi người hô to gọi nhỏ đối Tiêu Huân Nhi chỉ rõ, Tiêu Huân Nhi lúc này mới phát hiện mình bị mọi người vây vào giữa, toàn thân trần trụi. Thân thể các nơi bao gồm trên tóc đều dính đầy làm người ta buồn nôn tinh dịch, Linh Tuyền lột ra đám người, lộ ra cường tráng nam tính lõa khu, đỉnh cứng rắn dương vật hướng mình đi tới. Tiêu Huân Nhi chỉ cảm giác mình đã xong rồi, trong tai tràn ngập đồ đê tiện, kỹ nữ, chó mẹ đợi khó nghe từ ngữ, một trận thiên toàn địa chuyển, sau cùng chỉ thấy được đến Linh Tuyền trước mặt chúng tộc nhân tách ra mình dính đầy dấu răng hai chân, hét lớn, nếu tiểu thư là cái lẳng lơ, như vậy về sau là tốt rồi, tốt hưởng thụ lẳng lơ đãi ngộ a. A, không phải. Tiêu Huân Nhi hét to, mạnh từ trên giường ngồi dậy, đầm đìa đổ mồ hôi thấm ướt áo lụa, khiến cho kia cảnh xuân động thân thể ẩn ẩn hiện lên. Hô! Nguyên lai là một giấc mộng, vỗ vỗ bộ ngực, Tiêu Huân Nhi khôi phục bình tĩnh cùng lạnh nhạt, chính là sắc mặt hoàng hơi có chút mất tự nhiên, mình là tu sĩ, đạo tâm vững vàng, làm sao có thể làm như vậy giấc mơ kỳ quái đâu. Hơn nữa, trong mộng Tiêu Viêm ca ca cư nhiên bị giết rồi, chính mình lại còn bị Dương Hạo cùng Linh Tuyền, chẳng lẽ mình hoài nghi Tiêu Viêm thực lực, không, ta vô cùng tin tưởng vững chắc Tiêu Viêm ca ca là mạnh nhất, chính là lo lắng an nguy của hắn mà thôi. Nghĩ đến Tiêu Viêm, Tiêu Huân Nhi sắc mặt ôn hòa không ít, trong mộng chi tiết luôn làm người ta rất nhanh quên đấy, lấy Tiêu Huân Nhi lòng của thần định lực, không lâu sau liền đem chuyện này ném lại sau óc, nhất định là ta một người bị giam được quá lâu, muốn gặp một lần người khác rồi, còn có chính là tu hành được quá mệt mỏi. Tiêu Huân Nhi thở dài, lộ ra mệt mỏi tươi cười, cởi bỏ mình áo lụa, lộ ra mỹ khu, sau đó vài bước phi điểm, rơi vào ngoài phòng Thanh Tuyền bên trong. Rửa mồ hôi trên người về sau, chỉ có dựng lên, váy tơ lấy thân, phiêu nhiên như tiên. Nàng ngồi xếp bằng ở vân trên đỉnh, trong trẻo nhưng lạnh lùng mang theo quyến rũ, hơi thở không linh, thanh nhang vô song. Đấu khí vận chuyển ở bên trong, khí thế dần dần tăng lên, càng ngày càng tiếp cận đấu tôn cảnh giới đỉnh phong. Tại lăng ảnh trong đại viện, Linh Tuyền oán giận dường như la hét, vì sao đến ta nàng liền tỉnh đâu. Bân Tự Thành trầm thấp đáp lại đến, đại thượng đế mộng bí quyết nguyên lý. Chính là thay đổi người khác tiềm thức, trước mắt công lực của ta còn chưa đủ thâm hậu, nhu phải từ từ vững vàng dắt nàng đi hướng dâm đảng thâm uyên, nói trắng ra là cũng chỉ có thể ảnh hưởng nàng mộng, mà không phải là khống chế nàng mộng. Ngươi ở đây trong mộng đánh chết Tiêu Viêm, nàng bị gai lớn kích, sóng tinh thần động so với trước lão phu dạy dỗ nàng khi cường liệt nhiều, dĩ nhiên là tỉnh lại, Tiêu Viêm. Linh Tuyền cắn răng, vô cùng phẫn hận, ha ha, ta còn không tính là mệt. Sư phó lần đầu tiên đi vào giấc mộng ảnh hưởng nhỏ tỷ, ta sẽ có hạnh đến đây càng miệng bạo. Dương Hạo đến là mừng rỡ thực, trở về chỗ kia mỹ môi tư vị. Các ngươi đều không cần cấp, việc này cấp không đến đấy, sớm hay muộn chúng ta có khả năng đến nàng mang thai. Bân Tự Thành không nhanh không chậm nói, Dương Hạo, Linh Tuyền hai người liên tục đồng ý, tại Bân Tự Thành nơi đó dẫn tới hai cuốn tráng dương công pháp sau, lui ra ngoài, đại cửa đóng lại sắp. Bân Tự Thành tươi cười nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lạnh lùng nhìn hai người rời đi phương hướng, trong con ngươi phiền chán sắc bạo dũng, trở lại trong nhà của mình, Linh Tuyền lấy ra Bân Tự Thành đưa cho quyển trục, rót vào đấu khí, một cổ màu bạc hào quang hiện lên trên không trung, hóa thành một mảnh kinh văn, mở đầu đó là rầm rộ vài, long dương lực, Linh Tuyền khóe miệng liệt khởi gần như biến thái tươi cười, ước mơ Tiêu Huân Nhi tại chính mình trong quần cầu xin tha thứ cảnh tượng. Hồi tưởng lại trước khi đi cùng lăng ảnh đối thoại, liền cả đấu đế đều sẽ có nói không rõ phản đối cảm xúc, không có nội tâm của người là không tồn tại một điểm tà niệm đấy, cho dù là thời gian tối trinh tiết thần thánh nữ tử, cũng là có bị khai thác tiềm chất đấy, các nàng có thể khắc chế mình dục niệm, lại không nhất định không đỡ được ngoại lực gây dâm tà. Nữ nhân nha, trời sinh chính là để dùng cho nam nhân chinh phục đấy, các nàng thành tựu tại cao, thân phận lại siêu nhiên. Cũng đều là cấp nam nhân cung cấp chinh phục khoái cảm mà thôi. Bân Tự Thành nói như vậy nói, sư phó, tựa như ngài nói, nam nhân phải dựa vào này trong quần một cây thương, đúng không? Đúng vậy, thương, súng, của ngươi lợi hại, không có nữ nhân cách khai ngươi, cái gì yêu hay không yêu đấy, đều không có này thực tế. Ân, chúng ta hảo hảo tu luyện dâm tông tuyệt học đấy, đi thôi, đi thôi. Cổ giới khai nguyên dãy núi, nhất trì ấm áp trong suối nước. Tiêu Huân Nhi thoải mái dang ra tứ chi, làm ấm áp tẩy địch trong cơ thể mỏi mệt, này đó ao suối nước nóng, là cổ tộc riêng mở cấp tu luyện giả thả lỏng sử dụng. Tiêu Huân Nhi tựa vào trong ao trên tảng đá lớn, chính nắng bóp chính mình trong suốt da thịt, đột nhiên nghe được bên kia truyền đến từng trận tiếng rên rỉ, kia phệ hồn tận xương tuyệt vời quát to, nghe được Tiêu Huân Nhi từng trận run lên, không khỏi hồi tưởng lại mình gặp được, cái kia tối đen trong phòng khiêu khích. Cùng với mọi người trước mắt bị người ngoạn đến cao trào hình ảnh, nhất vừa phù hiện ở trong đầu, vốn mơ hồ không rõ trí nhớ hóa thành cổ lửa nóng cảm giác, theo sâu trong thân thể bắt đầu chảy xuôi. Ta đây là thế nào, ta sẽ hưng phấn. Tiêu Huân Nhi lắc đầu, cố gắng không thèm nghĩ nữa, nhưng là nam nữ vui sướng trên rỉ thủy chung tại bên tai nàng vờn quanh, nàng nâng lên nước suối tưởng tắm cái mặt, lại trong lúc vô ý va chạm vào chính mình lặng yên sừng sững đầu vú, một cổ điện lưu tản ra, ân. Tiêu Huân Nhi mặt cười đỏ bừng, nàng chớp chớp mắt to, mấp máy môi đỏ mọng, mại khai hai chân, vạch đến cái ao tối biên chỗ, nương thực vật che giấu vụng trộn nhìn phía một cái khác ao. Nàng chỉ thấy một cái quen thuộc bóng dáng, phiêu giật tóc dài, lả lướt thân thể, đạo này tuyệt mỹ thân thể tao thủ chuẩn bị tư thế dung nhan, dạng chân ở một nam nhân trên người, kéo nam nhân cần cổ, không ngừng kích thích, tay của đàn ông xoa nắng nữ nhân kiều đồn, đẩy ra lại áp khép. Tiêu Huân Nhi cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hạ thể ngứa mà bắt đầu, tự hồ chính mình trải qua cảm thấy thẹn việc, không đủ cô gái trước mắt một nửa khoái hoạt, thực sự thoải mái như vậy ấy ư. Để cho nàng như thế chăng biết cảm thấy thẹn chủ động đón ý nói hùa, nếu là ta, ai nha, như thế nào có ý nghĩ như vậy. Một lát sau, lại đi tới một cái thấy không rõ bộ dáng nam nhân, đứng ở nữ nhân bên người, nữ nhân ở chỗ sâu trong trắng ngoãn ngón tay thon dài, dẫn dắt nổi giận dương vật đến chính mình bên miệng, nghiêng mặt sang bên nhất miệng ngậm chặt, đỏ tươi đầu lưỡi thỉnh thoảng tại trên dương vật đảo quanh, ăn thập phần ra sức, cùng ục Tiêu Huân Nhi theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Trong tai truyền vào bẹp bẹp mút vào thanh âm, chính mình hồi tưởng lại Dương Hạo đem dương vật nhét vào trong miệng cảm giác, giống như khoang miệng lại nóng cháy phong phú lên. Vì sao nàng liếm cái kia ghê tởm gì đó, cảm giác kia cũng không tốt a. Tiêu Huân Nhi mình cũng không ý thức được, tưởng điểm này lúc, nàng liếm liếm liếm môi, đối diện trong ao nước, hai nam một nữ đã thay đổi tư thế, trong nước nam nhân ôm lấy nữ nhân, đặt ở trì ngoại nam nhân trên người, nữ nhân kia xuất thủy trong nháy mắt. Tiêu Huân Nhi cảm thấy thân thể kia vô cùng quen thuộc, hơn nữa cái loại này vô song ngạo nhân dáng người, nàng liền chỉ gặp qua mình mà thôi. Nữ nhân làm tay vịn chặt sau lại người nam nhân kia bả vai, quỳ ghé vào trên người hắn, ẩm ướt đát đát mật bi lập tức nuốt sống hùng tráng nam căn, nàng ngẩng đầu lên phát ra vui thích thanh âm của. Trong ao nước nam nhân là di động đến phía sau của nàng, đỡ lấy cao kiều mông đẹp, dương vật để ở cúc môn, thoải mái xuyên vào trước mặt, a. Mặt sau cũng có thể. Nhìn nữ nhân kia thập phần hưởng thụ bộ dáng, Tiêu Huân Nhi sợ ngây người, thân thể cũng cảm giác càng ngày càng ngứa, hơn nữa cận sinh ra một cái thập phần đáng sợ ý niệm trong đầu, nếu là mình sẽ như thế nào? Thon dài hành ngón tay giống như không bị khống chế thả vào trong nước, từ từ dựa vào hướng trong nước đã hưng phấn âm thần, nó run rẩy, một chút va chạm vào kia cấm kỵ chi môn. A. Một loại kỳ dị khoái cảm từ ngón tay tiếp xúc được địa phương tản ra, thẳng dậy người muốn ngừng mà không được, phản phất có một loại không thể kháng cự bí lực tại mệnh lệnh ngón tay đi vuốt ve, đi kìm, ừ. A. Cảm giác này. Tiêu Huân Nhi ý nghĩ nóng lên, bàn tay trắng nõn rốt cục nịp ở hoa của mình cánh hoa, lần đầu tiên dưới tình huống như vậy đụng vào mình chỗ tư mật, nhưng lại chiếm được không có gì sánh kịp cảm thụ. Ngón tay chiếu trong trí nhớ thần bí tay của đàn ông Pháp chuyển động, Tiêu Huân Nhi cảm giác cả người đều phải bay, từng đợt sảng khoái sóng triều tựa hồ phải đem nàng đánh nghiêng tại trong ao, thánh khiết đóa hoa hưng phấn rung rung, môi mật hơi hơi thư giãn mở ra, Tiêu Huân Nhi nắm chính mình mềm mại nhạy cảm hòn le, sau hai chân rung rung, như là bị lôi thuộc tính đấu khí đánh trúng, toàn thân trên dưới đều ở đây tê dại, một phen xoa lấy, Tiêu Huân Nhi thử ngón tay giữa tim đưa vào. Lập tức nếm được thành thịt bị khẽ nhéo tô ngứa, gọi người không nhịn được nghĩ càng dùng sức, nha. Tiêu Huân Nhi mê say hưởng thụ tay mình ngón tay sở mang tới khoái cảm, miệng nhẹ thở mị thanh âm, cùng cách đó không xa âm thanh rên rỉ cùng âm, a, a, chó mẹ thật thoải mái, nha. Dương vật to muốn điệp chết ta. Ta rất thích ân. Các ca ca điệp chết ta đi. Dùng sức. A, dùng sức đánh ngã ta, vô sĩ hạ lưu dâm nói truyền vào Tiêu Huân Nhi lỗ tai, nàng cũng không biết này đó vốn nên chán ghét khinh bỉ ngôn ngữ như thế nào để cho nàng càng thêm hưng phấn, nàng to gan bưng lấy chính mình cặp vú cứng ngắc, cảm giác được khoái cảm rõ ràng bị dâm quế không chịu nổi lời nói phóng đại. Tiêu Huân Nhi nắm mình đầu vú, nhu động khởi toàn bộ no đủ viên thịt, lập tức thể nghiệm đến bộ ngực bị chà đạp sảng khoái, nàng trước kia không thể không chạm qua đã biết lý. Chỉ lúc trước như thế nào đều không nghĩ tới, dùng sức xoa nắng lúc, sẽ có cảm thụ như vậy, Kiên đỉnh bộ ngực sữa bị đại lực nhu đến nhu đi, nhanh chợt mật bi bị ngón tay thăm dò, Tiêu Huân Nhi trong lúc nhất thời quên được cảm thấy thẹn, quấy được cảm giác khoái hoạt vô cùng, thế nhưng sinh ra một tia muốn nam nhân xúc động. Đại thượng đế mộng bí quyết che giấu nàng quá nhiều chấp niệm, để cho nàng bại lộ tinh khiết nhất ngôn hành cảm giác, trong mộng hành vi cùng suy nghĩ hình thức chắc là sẽ không có quá nhiều cố kỵ đấy, không thể nào lo lắng thế tục mặc bộ suy nghĩ công xiềng, nghiêm khắc mà nói, sẽ bị khoái cảm chi phối, chính là nữ bản tính của con người, không có trói buộc dưới tình huống, nam nhân dương tính thiên phú chính là các nàng tối cực hạn khoái hoạt, bàn tay mềm lay động, làm ngón tay vỗ về chơi đùa. Tiêu Huân Nhi nhìn trước mắt bức tranh tình dục sống động, đã bị dâm mỹ cuốn hút, dùng ngón tay đem chính mình đi bước một mang hướng nhục dục đỉnh phong, một cổ tự phát ra, so với trước bị nam nhân xa lạ tấn công lăng nhục còn muốn kịch liệt cao trào sắp dựng dục đến cực hạn. Đây là Tiêu Huân Nhi nội tâm lần đầu tiên nhận đồng dâng lên mà ra khoái hoạt, coi như Tiêu Huân Nhi hoa kính sắp bắt đầu run rẩy, trong thân thể lửa nóng cùng mất hồn sắp phá thể mà ra là lúc, nàng nhìn thấy kịch liệt ái ân hai nam một nữ nghiêng đầu. Để cho nàng hít thở không thông là, hai nam tử đương nhiên đó là Dương Hạo cùng Linh Tuyền, mà ở hai người trong quần uyển chuyển hầu hạ lãng hóa, thế nhưng bộ dạng cũng giống như mình, còn không mang Tiêu Huân Nhi phản ứng kịp, chỉ nghe thấy Linh Tuyền đối với trong quần nữ tử nói, nếu tiểu thư là cái lẳng lơ, như vậy về sau là tốt rồi tốt hưởng thụ lẳng lơ đãi ngộ a. Tiêu Huân Nhi nháy mắt sắc mặt tuyết trắng, trong óc ông một tiếng, kèm theo sắp bùng nổ cao trào, trước mắt tối sầm. Nghiêm chỉnh hoảng hốt, trong thoáng chốc, Tiêu Huân Nhi cảm thấy mình cao trào bạo phát ra, nhịn không được bụng run run, đùi ép chặt, vô ý thức trên rỉ đi ra, nàng thân thể uốn éo lấy, khả dần dần, đột nhiên phát hiện mình chống Linh Tuyền bả vai, cưỡi ở Linh Tuyền trên người của, âm thần ngậm Linh Tuyền dương vật ma sát, không được phun ra dâm thủy, nhất thời sinh ra một cổ thật là nhớ đem kia nóng cháy vật cắm vào trong thân thể cảm giác, Tiêu Huân Nhi cao trào còn chưa xong. Liền phát hiện mình eo thon nhỏ bị người bắt được, một cây tráng kiện dương vật để ở chính mình trần trụi kiều đồn, sinh sôi muốn đẩy ra hậu đình. Nàng quay đầu nhìn lại, làm người như vậy đúng là Dương Hạo, sợ tới mức lập tức hét trầm lên. A, nguyên bản ngồi xếp bằng ở trước nhà trên tảng đá Tiêu Huân Nhi một tiếng thất thố thét chói tai, mạnh theo trên tảng đá ngã xuống, rơi mái tóc tán loạn, ta như thế nào đang ngủ. Tiêu Huân Nhi xấu hổ đứng lên, vỗ vỗ trên người bụi. Đối với mình tu luyện cư nhiên đều có thể đang ngủ cảm thấy thập phần khó hiểu, không thể làm gì lắc đầu về sau, nàng mại khai bộ tử đi hướng cửa phòng, bụng truyền đến một tia chua xót. A, này mộng, lại là như vậy mộng. Tiêu Huân Nhi sắc mặt nháy mắt ngưng trọng, tâm tình hơi có chút hạ tự trách, gần nhất mình tại sao luôn mơ thấy việc này, hơn nữa vai nam chính là Dương Hạo cùng Linh Tuyền, này thực hạ lưu. Nàng cắn miệng môi dưới. Phất y đi qua, tiến vào phòng trong, đại trận cửa, bân tự thành ba người vội vàng hiển hóa, Linh Tuyền lúc này liền hô lên, tại sao lại đột nhiên tỉnh, Dương Hạo cũng là vẻ mặt xấu hổ cùng thu được vẻ mặt kinh sợ, nếu không bân tự thành cực kỳ phụ hà vận chuyển đại trận nhiều duy trì mấy hơi giam cầm thời gian, vậy bọn họ làm toàn bộ cũng sẽ bị đột nhiên đánh thức Tiêu Huân Nhi phát hiện, ai, tiểu thư lại cảnh giới đột phá, hiện tại phỏng chừng có 6 sao đấu tôn thực lực. Tinh thần lực đã bị kim đế phần thiên viêm bảo hộ, một kích động sẽ tiềm thức điều động phòng ngự, xem ra hắn đối với các ngươi thực kháng cự a, dù sao cũng là xem như hạ nhân không phải sao. Linh Tuyền biến sắc, cắn răng thấp giọng nói, hạ nhân, không nghĩ tới ngồi vào thống lĩnh vị, tại cổ tộc trong mắt cũng chỉ là hạ nhân, là cảm thấy ta quá mức không xứng với nàng sao, đồ đê tiện, ta sẽ nhường ngươi thấy tiêu viêm là thế nào bị ta giết chết đấy. Bân tự thành trầm mặt một hồi. Mới đối với hai người nói, hiện tại tình huống này thì không thể nóng nảy, đợi thực lực ta có điều tinh tiến, mới có thể lại an toàn tiến vào nàng trong mộng rồi, hai vị tùy lão phu nhiều ẩn nhẫn a, trong khoảng thời gian này nhiều tu tập một ít dâm thuật, đi tìm chút mỹ nữ luyện tay một chút, vâng, lão sư, vâng, hai người tùy tâm tình không tốt, nhưng là chấp tay hành lễ. Lập tức thầy trò ba người ly khai nơi đây, đêm đó, Tiêu Huân Nhi căn phòng của ở trong. Tiêu Huân Nhi lăn lộn khó ngủ, vừa nhắm mắt sẽ di động phát hiện mình bị Dương Hạo cùng Linh Tuyền cưỡng dâm cảnh tượng, dần dần, hạ thể đã ướt rợt không chịu nổi, không được, không thể muốn những thứ này việc. Đối với mình nghĩ đến Dương Hạo cùng Linh Tuyền lại có thể biết có phản ứng, Tiêu Huân Nhi cảm thấy xấu hổ không thôi, Nàng phi thường tưởng tĩnh tâm ngưng thần xua đuổi cái loại này tao cảm giác nhột, đối với Linh Tuyền, nàng vẫn có một loại cảm giác chán ghét, nhưng là cái loại này ngứa chậm rãi liền khuếch trương tản ra, xâm nhập tới mỗi một tấc da thịt, mỗi một tế bào, cuồn cuộn ham muốn tại trong huyết mạch nổ tung, Tiêu Huân Nhi không thể không thận trọng đụng vào mình chỗ mẫn cảm, đương đầu ngón tay nhẹ chút tại mềm mại âm thần, một loại phá kén thành bướm cảm giác bạo phát, rốt cuộc không thể vãn hồi, ân. A. Ân. Nha. A. Dâm mị tiếng rên rỉ như có như không theo Tiêu Huân Nhi căn phòng của truyền ra, trong phòng Tiêu Huân Nhi chân trắng thông đồng tại mép giường, Ngọc Bi phun ra nuốt vào lấy mình hành ngón tay, nàng rốt cục như mộng giống như, tùy ý nhận đồng thân thể mình khát vọng, có ý thức thu hồi kim đế phần thiên viêm, sự nó không hề phòng ngừa chính mình sinh ra dục vọng, phấn nộn đóa hoa rốt cục thì tại làm chỉ sờ chút xuống. Chân chính lần đầu tiên ẩm ướt mà bắt đầu, chân chân thiết thiết bột phát nguyên thủy nhất vui, a. À, thế nhưng, ân, thế nhưng như vậy thoải mái, ân, ân, nàng giống là tự mình phát hiện loại này khoái hoạt, giống như tham ăn hài đồng vậy lòng tham không đáy, một lần lại một lần, ngón tay đưa vào môi mật, véo nhẹ lấy đóa hoa, eo nhỏ lay động sinh tư, mông trắng tại trên giường xoay không ngớt, Tiêu Huân Nhi tinh mâu nửa khép. Môi đỏ mọng hé mở, đầu lưỡi bán dán tại môi dưới, ngẩng lên cái má, một tay nhẹ xoa chính mình mềm mại ngạo nghễ ưỡn lên vú trắng, hạ thân thủy tí dính được sàn đang lấm tấm, chất mật đầy tay đều là, ân a, ân, a, Tiêu Viêm ca ca, a, Huân Nhi yêu ngươi, nhà, tại Tiêu Huân Nhi vong tình la lên xuống. Nàng rốt cục thì đạt tới chân chính thân thể lần đầu tiên cao trào, chính nàng làm ra cao trào, phát tiết sau Tiêu Huân Nhi vô lực dày giãn ra tại giường, sắc mặt ửng hồng, thổ khí như lan, nhún nhún mũi quỳnh, sâu kín nhảy ra một câu, lại có mắt cỡ như vậy lại tuyệt vời chuyện tình. Nghỉ ngơi thật lâu sau, Tiêu Huân Nhi không tự chủ nghĩ đến Linh Tuyền cùng Dương Hạo, nhất mạc mạc dâm việc không cầm được hiện lên, tác động được nàng hồi tưởng lại vừa rồi thực cốt khoái hoạt. Trong cơ thể di động khí lại sao động, nàng cảm giác thể vừa ướt nhuận ngứa lên, than nhẹ một tiếng, Tiêu Huân Nhi cuối cùng vẫn nhịn không được cám dỗ, lại một lần nữa để cho mình mê say tại long trời lỡ đất trong khoái cảm. Mấy lần cao trào sau, Tiêu Huân Nhi giống như đã trải qua luân phiên đại chiến, mỏi mệt không chịu nổi, mỹ khu đổ mồ hôi lanh lợi, thở dốc chỉ thấy không hề phòng bị tiếng nhập mộng hương. Trong mộng, nàng mơ thấy mình và Tiêu Viêm triền miên cùng một chỗ. Hai người cho nhau hôn môi, âu yếm, sau cùng Tiêu Viêm đem nam tính hùng vĩ vật cắm vào thân thể của chính mình, nàng vui lại tràn ngập tình yêu ôm ở Tiêu Viêm cường kiện thân hình, nhưng đột nhiên phía sau cũng bị nhân cắm vào, nàng hoảng sợ quay đầu, phát hiện người nọ đúng là Linh Tuyền, lại vừa quay đầu lại, chính mình ôm người ở cũng biến thành Dương Hạo. Tiêu Huân Nhi mạnh mẽ mở to mắt, há mồm thở dốc, phát hiện mình trần như nhộng nằm ở trên giường, mới nhớ lại tối hôm qua thẹn thùng cùng điên cuồng. Lắc lắc đầu thoát khỏi cảnh trong mơ làm phức tạp, nàng duỗi thân vòng eo, thân thể mềm mại loan thành say lòng người đường cong, gần nhất phương diện kia nghĩ đến nhiều lắm, ta muốn giúp lòng tu luyện mới là, sớm ngày đạt tới cái cảnh giới kia, ta mới có thể có thân tự do. Tiêu Huân Nhi quyền nắm chặt, ánh mắt dần dần trong suốt, kiên định, vài cái bay vọt, Tiêu Huân Nhi nhảy đến vân trên đỉnh, phun ra nuốt vào tử khí, bắt đầu tân một ngày khổ tu, thời gian thật nhanh đi qua. Đảo mắt một năm, Tiêu Huân Nhi không ngừng đột phá, hơi thở đã củng cố tại tám sao đấu tôn, ly nàng được phóng thích thời gian, đã không có đã bao lâu. Ngoại giới, Bân Tự Thành quản thực thiên tài địa bảo, ám tu dâm đế bí thuật, tinh thần lực tăng vọt, liền cả đấu khí đều khôi phục được chín sao đấu tôn đỉnh phong. Nếu không phải sợ đột phá thánh vực hàng rào khi có thể sẽ bị phát giác, hắn có thể một lần nữa trở lại đấu thánh cấp bậc cũng nói không chừng, lại không động thủ. Cổ Huân sẽ được thả ra, không có đại trận trợ giúp, ta trồng dâm thuật quá trình gặp được chống cự động tĩnh liền quá lớn, phải sớm ngày hạ thủ. Bân Tự Thành lẩm bẩm, lại qua ít ngày, Bân Tự Thành chuẩn bị đầy đủ, mang theo Dương Hạo Linh Tuyền hai người chạy tới đại trận, lúc này, Tiêu Huân Nhi được phóng thích còn có 7 ngày. Đại trận tích lũy đã hơn một năm, cho dù là nàng đạt tới 8 sao đấu tôn, cũng có thể giam cầm nàng mấy ngày, tiếp theo cơ hội cuối cùng này. Chúng ta nhất định phải chinh phục nàng, để cho nàng tại trong trận cuối cùng ngày đều trầm luân tại dâm dục lý A. ta đã khẩn cấp muốn xem nàng thần phục tại dưới hán của chúng ta rồi, ta muốn nàng tâm cam tình nguyện theo ta móa. Ba người vừa đi vừa trao đổi, xoa tay, đang mong đợi trận này chuẩn bị đã lâu đại chiến. Tính tính toán toán ngày, tự hồ cũng sắp được thả ra, Tiêu Huân Nhi tâm tình chờ mong và thoải mái, chính là một năm qua này, trong mộng thường thường bị nam nhân áp dưới thân thể, bừng tỉnh sau chính mình cũng không nhịn được muốn thủ dâm một phen, nàng thật sâu áy náy với mình phóng túng, lại nhịn không được, quả nhiên giống như dâm tông đại thánh tổng kết giống như, đã nếm thử cái loại cảm giác này nữ tính, liền rốt cuộc không dừng được. Ba năm chi cấm còn có bảy ngày, một ngày này, Tiêu Huân Nhi tắm rửa sau lại cảm thấy trong cơ thể xôn xao, tựa như bình thường hiện lên giường thơm, âu yếm mà bắt đầu, chính trực nhẹ nhàng vui vẻ là lúc, tính cả hãm sâu ngón tay của, tuy nhiên cũng đột ngột tỉnh dừng lại. Bân Tự Thành dẫn theo Dương Hạo cùng Linh Tuyền đến chỗ này, tìm kiếm Tiêu Huân Nhi, sau cùng tại khuê phòng của nàng Lý gặp được làm người ta máu mũi cùng phúng một màn. Tiêu Huân Nhi tóc đen tán loạn, mấy cây ngậm tại khóe miệng, mị nhãn như tơ, trần truồng hoàng mỹ thân thể mềm mại, quỳ sát ở trên giường, mặt cười dán giường, mông đẹp nhếch lên, một bàn tay xoa mỹ nhũ, một bàn tay xuyên qua hai chân cắm vào mật bi, chất lỏng dọc theo đùi chảy xuôi đến sàn đan, trường hợp dâm mỹ, móa. Linh Tuyền há to miệng, kinh ngạc được kêu to lên, Dương Hạo đồng dạng là trợn mắt há hốc mồm. Một mặt là vạn vạn không thể tưởng được Tiêu Huân Nhi thế nhưng sẽ có hành động này, một mặt khác là bị trước mắt nữ thần như vậy dâm mị chiết phục, chỉ có Bân Tự Thành coi như bình tĩnh, xem ra mấy lần trước trồng dâm mộng đối với nàng là sinh ra thật lớn ảnh hưởng, hơn nữa hiện tại phân tích, dứt bỏ thân phận của nàng mang đến cao ngạo mà nói, bản tính của nàng tuyệt đối là dâm loạn đấy, chính là kiếm khai phá mà thôi. Bân Tự Thành tự mình đi đến Tiêu Huân Nhi bên cạnh. Dùng sức vỗ nàng nhếch lên mông trắng, một luồng sóng thịt phóng túng giống nước gợn giống nhau đẩy ra, một năm này nổi lên, giúp chúng ta không nhỏ chiếu cố a, nàng tự an ủi quá vô số lần, biết rõ loại khoái cảm kia, tại trong mộng bị che giấu lòng xấu hổ cùng cảnh giác suy nghĩ về sau, thực dễ dàng khát cầu, đây thật là nhất trời sinh hoàng mỹ đồ chơi a. Bân Tự Thành thở dài, có dâm thủy rồi, thuyết minh nàng có ý thức áp chế trong cơ thể mình kim đế phần thiên viêm phòng ngự. Thật là một không ngoan đứa nhỏ. Dương Hạo cùng Linh Tuyền cũng hầu cấp leo đến Tiêu Huân Nhi bên người, giở trò, khen ngợi không thôi. Này lẳng lơ, ta không nhịn được, không nhịn được, ta muốn sực nàng. Linh Tuyền trống to, chuyển dời đến Tiêu Huân Nhi sau mông, lấy ra dương vật đã nghĩ hướng ngọc bi nhét vào. Bân Tự Thành một cái tát vỗ vào Linh Tuyền trên đầu, cẩn thận nói, ngu ngốc, nàng hiện đang không có ý thức, kim đế phần thiên viêm không có bị chủ động áp chế. Ngươi cắm đi vào là muốn tự thiêu sao? Linh Tuyền sợ tới mức run lên, lộ vẻ tức giận nói, ta nghĩ đến kim đế phần thiên viêm bị áp chế rồi, liền có thể sực nàng rồi. Ngu xuẩn, chỉ có nàng chủ động nguyện ý bị làm, hoặc là ta tu thành ngự viêm thần thông, mới có thể tránh kim đế phần thiên viêm uy hiếp. Ngự viêm thần thông, vậy là cái gì công pháp à? Linh Tuyền không hiểu hỏi, ngự viêm thần thông là dâm tông thập đại trong điển tịch ghi lại làm lửa kỳ thuật. Có thể chế tạo một ít kỳ dị ngọn lửa, cùng với dung hợp chúng nó, dâm tông sẽ có tiên hiền theo tự thân đề luyện ra dục hỏa, mệnh danh là Liêu Dục Viêm, ta tuy rằng tạm thời tạo không ra cái loại này ngọn lửa, nhưng ta cảm thấy lấy của ta trình độ, có thể làm ra một loại khác lửa, cùng kim đế phần thiên viêm dung hợp, làm cổ huân bảo mệnh phù biến thành nàng sa đọa nguyên nhân dẫn đến một trong. A nha, sư phó, lần này mỹ thịt, lại chạm vào không thể, gấp chết người rồi. Chúng ta mau vào đi vào giấc mộng cảnh a, sớm ngày dạy dỗ tốt nàng mới là chính sự a. Dương Hạo đánh gãy hai người nói chuyện, thúc giục. Bân Tự Thành gật đầu, mang theo cười tà đem một bàn tay đặt tại Tiêu Huân Nhi sau đầu, kỳ dị sóng tinh thần động hình thành phù ấn tiến vào này trong đầu, hiện tại, hưởng thụ ta cho ngươi chuẩn bị thao thiết thịnh yến a. Theo mê mê mang mang tỉnh lại, Tiêu Huân Nhi chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trên người nàng. Không mặc quần áo, Tiêu Huân Nhi ngồi dậy, phát hiện mình ngồi ở một cái hải đảo trên bờ cát, thân vô thốn lũ. Nàng chính nghi hoặc, đột nhiên theo trong rừng cây lao ra một đoàn treo thật lớn hạ thể giả thú. A, giả thú triều nàng chạy như điên tới, tanh hôi tinh dịch hương vị thật xa có thể ngửi được. Tiêu Huân Nhi không biết vì sao, giống như trong đầu biết bị bắt chặt liền nhất định sẽ bị thê thảm cưỡng gian giống nhau. Kinh hải quát to một tiếng, hốt hoảng chạy, dẫm nát bãi cát mềm mại lên. mỗi một chân đều lâm vào nửa tấc, tốc độ thông thả, Tiêu Huân Nhi vô cùng nóng nảy, trong lòng không hiểu sợ hãi, hoàn toàn không giống bình thời chính mình. Tiêu Huân Nhi quay đầu nhìn thoáng qua, giả thú đã chạy đến xa thang thượng, ly nàng càng lúc càng ngạch gần, nàng hai chân phát run, chạy chạy thế nhưng té lăn trên đất, bầy thú nhào tới, liếm láp lấy thân thể của nàng, giữ tận dương vật loạn đá, tìm kiếm lồn nhỏ của nàng, muốn thô bạo cắm đi vào, ai mau cứu ta. Tiêu Huân Nhi tuyệt vọng hô to, suy nghĩ đã bị âm thầm sợ hãi chiếm hết, phản phất là ai mệnh lệnh nàng phải như vậy bối rối bất lực giống nhau. Đột nhiên, ghé vào trên người nàng hai thú vật bị ném đi, còn lại giả thú cũng kêu rên không ngừng, bạo chết bờ cát. Tiêu Huân Nhi lau nước mắt, quay đầu nhìn đến thân thiết thân ảnh quen thuộc, Lăng lão, ô ô. Tiêu Huân Nhi hướng Lăng ảnh chạy tới, ông cổ này hiền hòa lão bột nhân, như là nhìn thấy chí thân giống như, ô ô khóc ồ lên. Lăng ảnh vỗ nhẹ nhẹ chụp Tiêu Huân Nhi lưng, cười ha hả nói, tiểu thư hoàng giống trước đây giống nhau ấy ư, hiện tại cũng là đại cô nương. Nghe vậy Tiêu Huân Nhi sửng sốt, phiêu đến mình ở Lăng ảnh trên người đè ép trần trụi bộ ngực sữa, sắc mặt nháy mắt hồng nhuận, lại đem Lăng ảnh ôm chặt hơn nữa. Theo nàng, đợi nàng lớn lên Lăng ảnh thập phần có cảm giác an toàn, ở trước mặt hắn ngượng ngùng, nhiều nhất là thiếu nữ lớn lên không dám gặp phụ thân ngây ngô tình cảm mà thôi. Tiểu thư, bầy thú đều bị ta đuổi chạy, chớ sợ nha. Lăng ảnh an ủi Tiêu Huân Nhi, trung lên áo choàng, đem Tiêu Huân Nhi thể bao lấy, giúp đỡ bả vai của nàng, nói, chúng ta trở về nhà Lý đi thôi. Ừ, Tiêu Huân Nhi ôm lấy Lăng ảnh hông của, gật gật đầu, vào trên đảo phòng nhỏ, Tiêu Huân Nhi mỏi mệt không chịu nổi, tại Lăng ảnh an ủi xuống, an tâm ngủ. Đợi Tiêu Huân Nhi mở to mắt, phát hiện mình nằm ở Lăng ảnh trong lòng. Hai người trần truồng tương đối, trơn mềm làn da đã bị nam tính thô ráp làn da kích thích, nổi lên màu hồng. Nhìn trưởng bối ngủ say bộ dạng, Tiêu Huân Nhi hơi có xấu hổ, không dám vọng động, cẩn thận quét hai mắt Lăng ảnh, phát hiện lão đầu tử này thân hình là thực tinh tráng nha. Ta đang suy nghĩ gì a? Tiêu Huân Nhi mặt đỏ lên, nhẹ nhàng xoay giật mình thân thể, không nghĩ tới ngủ say Lăng ảnh cánh tay chấn động, đem nàng hoàn toàn ôm vào trước ngực. Bộ ngực đầy đặn đều bị gắt gao đè ép cùng một chỗ, nhiệt khí phục lên tại Tiêu Huân Nhi hồng phát hai má, nàng khẩn trương nhìn Lăng ảnh liếc mắt một cái, phát hiện hắn cũng không có tỉnh, thở phào nhẹ nhõm, bị bắt hấp thụ lấy nam tính hơi thở, Tiêu Huân Nhi cảm giác thân thể càng ngày càng nóng cháy, nàng trong óc hiện lên tự an ủi khoái cảm, cứ như vậy một chút, đầu vú liền không thể vãn hồi lập lên, vốn bị đặt ở Lăng ảnh trong ngực, đầu vú nếu lập lên, vạn nhất Lăng ảnh tỉnh lại, vậy coi như bị chơi khăm rồi. Tiêu Huân Nhi vô cùng khẩn trương, chuyên chú ý Lăng ảnh trạng thái, một lát sau phát hiện hắn vẫn như cũ ngủ được thực an tường, mới yên lòng. Khả hưng phấn không chỉ là đầu vú, Tiêu Huân Nhi hạ thể cũng dần dần đã ương ướt, lửa nóng âm thần bắt đầu sung huyết, chào hỏi Tiêu Huân Nhi đem ngón tay bỏ vào. A, à, không thể. Không thể lại Lăng lão trước mặt, Tiêu Huân Nhi trong lòng là ý niệm như vậy. Nhưng là để lại tại chân biên tay nhỏ bé lại thần sử quỷ sai hướng thiếu nữ tại chỗ dời đi, ân. A. À. Liền làm một cái tốt lắm. A. À. Ngủ ở trưởng bối trong lòng thận trọng đùa bẩn chính mình, Tiêu Huân Nhi cảm thấy kích thích vô cùng, khoái cảm càng sâu từ trước, nha. Căn bản không dừng được, thật thoải mái a. A. À. Tiêu Huân Nhi thở bắt đầu tăng lên, khoái cảm một lớp sau một lớp mãnh liệt. Thân thể không cầm được bắt đầu vặn vẹo, lo lắng Lăng ảnh tỉnh lại phát hiện mình dâm hành tâm lý, biến thái hành hạ nàng. Lăng lão, xem Huân Nhi nha, nhìn xem Huân Nhi ở trong ngực của ngươi làm gì, nha. Phát hiện loại tâm lý này tra tấn mang tới khoái cảm sau, Tiêu Huân Nhi nhịn không được dâm loạn thấp giọng kích thích chính mình, chân dài nhăn nhó, thân thể mềm mại hưng phấn run rẩy. Huân Nhi có phải hay không rất xấu? A. À, quá kích thích. A. À, Tiêu Huân Nhi cũng không biết vì sao mình ở tan đức khoái cảm hạ trở nên lớn mật như thế, trong đầu thanh âm của tự nói với mình nên như thế, suy nghĩ của nàng càng ngày như mơ hồ, giống như bột nhão giống như, chỉ còn lại có đối thân thể khoái cảm theo đuổi, đem dương vật cắm vào trong lồn nhỏ, sao dùng ngón tay thoải mái nhiều, trong đầu hiện lên như vậy một cái ý niệm trong đầu, Tiêu Huân Nhi đôi mắt mê ly thân thủ bắt lấy Lăng ảnh mềm nhũng dương vật. Vốn nên hí mắt ngủ say Lăng ảnh khóe miệng gợi lên một chút mỉm cười thắng lợi, trong quần dương vật tại Tiêu Huân Nhi trắng noãn trong tay ngọc nhanh chóng lớn mạnh, chỉ chốc lát liền chỉ vào Tiêu Huân Nhi trên bụng, đính đến trơn nhẵn bụng hơi hơi lõm xuống, thật lớn, nóng quá đâu rồi, Huân Nhi tay đều cầm không được đâu rồi, Lăng lão một hồi muốn dùng nó sát Huân Nhi sao? Tiêu Huân Nhi tự lẩm bẩm, tay nhỏ bé cao thấp nhu động lớn dương vật, tự hồ thập phần hưởng thụ đen đuổi như vậy đứt khoái cảm, quên mất luân lý công xiềng, trầm mê tại như vậy trong trò chơi. Tiêu Huân Nhi mị nhãn như tơ đem mông trắng di chuyển về phía trước, sau đó bài lăng ảnh dương vật để ở lồng nhỏ của mình, dẫn dắt dương vật dùng đầu rùa vẽ vài vòng, ma sát sung huyết âm thần, cực độ kích thích hóa thành tê tâm liệt phế khoái cảm, từ chưa nhân sự mật bi bùng nổ to lớn não. Xem nha, Lăng lão ngươi đã đến Huân Nhi quý báu nhất địa phương, ngươi muốn đi vào, Huân Nhi muốn cho ngươi, thật thoải mái, ngươi là người thứ nhất đụng tới Huân Nhi nơi đó nam nhân, à. Mê Tiêu Huân Nhi không hề thỏa mãn với cử động ma sát, nàng làm ra hơn to gan hành động, tách ra mình âm thần, dùng sức đem đầu rùa hướng bên trong lấp đầy, nha. Thật to a. Lăng lão ngươi cư nhiên cắm vào Huân Nhi bên trong. Nhân gia vẫn là lần đầu tiên. Ân. Thật lớn a, liền đi vào nửa quy đầu, Tiêu Huân Nhi đã đổ mồ hôi đầm đìa, toàn thân mềm yếu vô lực, thần trí đều cơ hồ bị chính mình cho tới hỏng mất. Lúc này, Lăng ảnh tỉnh rồi, tiểu thư, ngươi đang làm cái gì? Thanh âm già nua bình tĩnh mà kinh ngạc, nhưng là nghe vào Tiêu Huân Nhi trong tai xác thực như nổ tung sấm sét, làm nàng thất kinh. Tiểu thư, ngươi làm sao có thể như vậy? Lăng ảnh cất cao giọng vấn đạo, rõ ràng chất vấn, tự đánh sâu vào tại Tiêu Huân Nhi nội tâm, hắn nhân cơ hội thẳng lưng, lại chen vào nửa quy đầu. A, à, không, không phải. Tiêu Huân Nhi kích động được nói năng lộn xộn, tiểu thư ngươi thật là làm cho người ta thất vọng rồi, thế nhưng là hạ tiện như vậy nữ nhân, đệ tam câu lời ra khỏi miệng, lại một lần nữa trọng kích Tiêu Huân Nhi, Lăng ảnh hung hăng vừa dùng lực, dương vật đi vào một ít chặn, đã để ở Tiêu Huân Nhi màng trinh, không phải. Lăng lão, Huân Nhi không có. Chính là. A. À. Không, Tiêu Huân Nhi bị khủng hoảng bao phủ. Gần như hỏng mất, phi thường hối hận hành vi của mình, nhưng là làm đều làm, mặc kệ hà biện giải đều tái nhợt vô lực, Lăng ảnh xoay người đem kinh hoàng luống cuống Tiêu Huân Nhi áp dưới thân thể, cười lạnh một tiếng, yêu bối dùng sức trầm xuống, lớn dương vật hung hăng phá tan xử nữ chi màng, xỏ xuyên qua hẹp hòi lồn nhỏ, a, à, đau quá, không cần, không cần nha. Tiêu Huân Nhi kêu to, nước mắt bão táp, không giúp dùng dằn. Ta vẫn coi ngươi là nữ nhi giống nhau, không nghĩ tới ngươi cư nhiên như vậy dâm tiện, thích bị địch đúng không, lão phu liền thỏa mãn ngươi, hừ, làm ra loại chuyện này, quả thực mất hết viễn cổ gia tộc mặt, ta muốn thay thế phụ thân ngươi giáo huấn ngươi. Lăng ảnh vẻ mặt vô cùng thần sắc thất vọng, đau nhói Tiêu Huân Nhi nội tâm, thực xin lỗi, Lăng lão, tha cho ta đi, a, à, đau a, à, a, à. Tráng kiện dương vật chật vật tại Tiêu Huân Nhi hút hàng trong mật bi co rúng. Mang ra khỏi loang lỗ vết máu, Tiêu Huân Nhi hai chân run run, khóc không còn hình dáng, nhìn xem ngươi này tiện dạng, còn không có phá tấm thân xử nữ, cứ như vậy dâm loạn, cho ngươi phát triển tiếp chẳng phải ai cũng có thể làm chồng, lão phu đem ngươi mang đại, đơn giản là sỉ nhục, tức chết lão phu, điệp chết ngươi, a, à, không phải, không, Huân Nhi không phải như vậy đấy, nha, tha Huân Nhi, ân. Lăng lão. Ô ô. A, à, Lăng ảnh giàu có tiết tấu một chút đóng cọc bình thường tận gốc nhập vào lại rút ra, mỗi một lần đều đẩy ra Tiêu Huân Nhi thuần khiết miệng tử cung, ma sát hoa tâm của nàng, ngươi thoải mái, rời không được dương vật đâu. Lăng ảnh đè lại Tiêu Huân Nhi lung tung phát hai tay của, tiếp tục đại lực đưa eo, địch được Tiêu Huân Nhi hai chân không tự chủ co lại, trước ngực hai luồng trắng noãn mỹ thịt theo xả sát kịch liệt bắn đến nhảy xuống. Phía trước Tiêu Huân Nhi bản thiếu chút nữa đặt lên cao phong, trên tinh thần bị kinh hách vẫn chưa phục hồi thân thể của nàng, mềm mại thành lồn thừa nhận thô ráp dương vật ma sát, rất nhanh liền đem đau đớn chuyển hóa thành khoái cảm, từng đợt giống như gợn sóng khuếch tán tới toàn thân, mật bi dần dần tê dại mà bắt đầu, một loại không thể nói nên lời kỳ dị khoái cảm theo ma sát sinh ra, Tiêu Huân Nhi chưa bao giờ cảm nhận được quá như vậy làm người ta quên sống chết thoải mái. Tự hồ này phong phú nam tính dương vật, là muốn sao mảnh khảnh ngón tay dùng được nhiều lắm, có khoái cảm a, ngươi này trời xanh kỹ nữ, đem ngươi bồi dưỡng thành cao cao tại thượng Thanh Lệ Minh Châu thật sự là làm khó dễ ngươi, vừa mới bị nam nhân điệp liền như vậy tao lãng rồi. Lăng Ảnh ngôn ngữ thượng tiếp tục không lưu tình chút nào nhục nhã Tiêu Huân Nhi, mà chất mật không ngừng được trào ra ngoài. Tiêu Huân Nhi cắn môi dưới, đem mặt trắc qua một bên, lặng lẽ thừa nhận, Lăng Ảnh trong lời nói để cho nàng không thể phản bác. Tiêu Huân Nhi cảm giác thân thể càng ngày càng nhẹ, như là một mảnh lông chim phiêu phù ở hải dương, từng đạo biển đánh tới, sẽ tùy cành hoa lắc lắc đung đưa, chân của nàng leo lên Lăng Ảnh hông của, lý tính hoàn toàn nổ mạnh, lại cũng liều lĩnh, rất động bụng nghênh hợp lên, khoái cảm dần dần kéo lên, Tiêu Huân Nhi lại đột nhiên phát hiện mình trên người đè nặng người không thấy, lồng nhỏ khẽ nhếch, một mảnh hư không. A, à, Tiêu Huân Nhi ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình đứng ở trên lôi đài, đối diện là trần truồng thể linh tuyền, đồ vô sĩ, ta làm sao có thể cùng hắn đối chọi, a. À. Tiêu Huân Nhi khinh thường tí tách thì thầm một tiếng, sau kinh tủng ý thức được chính mình chỉ mặc thật mỏng nội y. Trên thân hung y chỉ có đầu vú bị vải tơ che khuất, hạ thân môi mật chỗ lại chỉ có hình thành chữ T vải miệng con mà thôi. Dưới đài ngàn vạn tộc nhân kêu to lửa nóng, Tiêu Huân Nhi sắc mặt thập phần mất tự nhiên, lấy còn thể thống gì, chẳng lẽ ta muốn gần như thể cùng một cái thể nam nhân đánh nhau. Vừa nghĩ đến đây, trên đài có lại nhiều ra một người, Dương Hạo, đồng dạng người trần truồng, bị hai cây cương dương vật nổi giận đùng đùng chỉ vào, Tiêu Huân Nhi hạ thể một cổ mật dịch trào ra. Mới vừa rồi bị Lăng Ảnh áp dưới thân thể gian dâm khoái cảm hoàn thập phần rõ ràng, mật bi ngứa khó nhịn, dương vật tự hồ đối với nàng có không nhỏ sức dụ dỗ, uống. Linh Tuyền hét lớn một tiếng, đã công tới, Tiêu Huân Nhi tuy rằng cảm thấy như vậy động thủ thập phần nan kham, đơn giản là mặt mất hết, nhưng là đối phương đấu khí đã vọt tới trước người, không đánh trả chẳng phải là ngồi chờ chết. Tiêu Huân Nhi giơ tay lên đón đỡ, thế nhưng đã quên như thế nào vận chuyển đấu khí. Bị Linh Tuyền giả tại các đốt ngón tay chỗ, nháy mắt mất đi đối cái cánh tay này khống chế cảm giác, chặt đứt, Linh Tuyền cắt đứt Tiêu Huân Nhi tay trái, Tiêu Huân Nhi đồng tử co rụt lại, căn bản tưởng không tới, Dương Hạo liền xuất hiện ở bên người nàng, nhấc chân đảo qua, Tiêu Huân Nhi chỉ cảm thấy hai chân vô lực, lập tức quỳ trên mặt đất, khoảng cách đang lúc bị Linh Tuyền bắt lấy tay phải uốn éo, tay phải cũng mất đi cảm giác, các ngươi. Tiêu Huân Nhi than ngã xuống đất. Quát lớn bọn họ tàn nhẫn, hai người diễn ngược ngồi xổm xuống, Dương Hạo tại Tiêu Huân Nhi sau lưng, dùng trong ngực chống đỡ lấy Tiêu Huân Nhi mềm mại thân thể, hai tay phủng tại đẩy đà dưới vú trắng, vuốt ve lay động. Linh Tuyền là thân thủ giữ chặt Tiêu Huân Nhi quần lót, dùng sức nhắc tới, mảnh vải thật sâu rơi vào hai bên trong mép lồn, nga, Tiêu Huân Nhi một tiếng kêu sợ hãi, không nghĩ tới bọn họ cũng dám trước mặt toàn tộc người đùa bỡn nàng. Sẽ không sợ các trưởng lão trách phạt sao? Linh Tuyền trước sau kéo động mảnh vải, xem Tiêu Huân Nhi động dục lùn nhỏ bị lặt ra róc rách chất mật, Dương Hạo một phen kéo đoạn hung y, trực tiếp xoa nắng khởi phấn hồng đầu vú, ân. Các ngươi dừng tay. Tiêu Huân Nhi khẽ kêu, nhưng là đáp lại nàng, là quỳ xuống nàng giữa hai chân Linh Tuyền dương vật to, Linh Tuyền ngăn quần lót, vén lên Tiêu Huân Nhi vô lực hai chân. Dương vật thoải mái tiến vào Tiêu Huân Nhi trơn trật không chịu nổi lồn nhỏ. A, à, lẳng lơ, rốt cục làm đến ngươi, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người hạ bị địch thập phần hưng phấn. A, à, tốt ước đâu rồi, lồn nhỏ của ngươi có phải hay không thấy dương vật liền ngứa rồi hả? Linh Tuyền vừa tiến vào liền đại lực đút vào, bị bám Tiêu Huân Nhi trong cơ thể không thể bình ổn điện lưu. Không, các ngươi không thể như vậy, vì sao không thể, ngươi không phải là cái nữ nhân như vậy ấy ư? Ngươi xem một chút, tộc nhân đều đang mong đợi đâu rồi, ngươi xem ngươi tiểu tử này bi nước chảy róc rách đấy, đầu vú đều cứng rắn thành như vậy, hạ lưu. Dương Hạo một vòng nhu động Tiêu Huân Nhi no đủ mềm mại viên thịt, một bên tại bên tai nàng suy khí, ngươi này dụ thân thể, không một chỗ không nên trở thành hạ lưu phát tiết công cụ, nhìn xem ngươi này dâm tiện bầu vú to, không cho nam nhân xoa xoa rất đáng tiếc a, à, đừng nghĩ lấy bảo trì đoan trang trang cái nữ thần rồi. Làm cái tình nô hầu hạ vô số nam nhân mới là vận mệnh của ngươi, ngươi cam chịu số phận đi. Trên đầu vú lẻn khoái cảm làm Tiêu Huân Nhi trong lòng thẳng đánh sỉ, bị Dương Hạo thô lỗ xoa lấy bộ ngực, kia xoa lấy phương thức đã cũng không phải là một loại âu yếm, chẳng nói là chà đạp, một loại động dục giả thú giống nhau đói khát chà đạp. A. À. Nha. A. À. Nha. Dương Hạo trên dương vật chọn, nắm lấy thời cơ đâm vào Tiêu Huân Nhi hậu đình. Tiêu Huân Nhi cảm giác được rõ ràng hai cây lửa nóng dương vật to cách chính mình trong bụng thật mỏng, khang vách tường thỉnh thoảng đỉnh đụng vào nhau, tại mẫn cảm của mình lồn nhỏ cùng trong hậu đình quấy khởi ngập trời khoái cảm. Thoải mái a, à, ngươi này đồ đê tiện nhất định thích. Linh Tuyền ôm Tiêu Huân Nhi mông, đại lực tiến lên. Tiêu Huân Nhi bị vén lên, hai chân vô lực ở trong không khí theo va chạm đong đưa, hai tay cũng cúi ở một bên, mặc kệ từ hai cái đói khát cầm thú tùy ý chà đạp vẻ đẹp của mình khu, khuất nhục cùng xấu hổ để cho nàng tại đám người nhìn soi mói, chậm rãi đạt đến cao triều. A, à, không cần. Không cần lại nơi này. Không được đâu, nhưng là hình ảnh vừa chuyển, Tiêu Huân Nhi trước mắt tối sầm, xuất hiện ở một cái mật thất lý. Sách cao trào lồn nhỏ hoàng đang run rẩy, nhưng là nháy mắt mất đi ma sát, nó cũng chỉ được bị bắt chậm rãi bình ổn. Tiêu Huân Nhi thở hào hển lấy, bộ ngực không ngừng phập phồng, ngứa hư không mật bi để cho nàng thập phần tưởng thân thủ cởi khác, nhưng là tự hồ tay chân mới vừa rồi bị cắt đứt, chính mình chiến bại, bị trị liệu tại an dưỡng thất, thật là khó chịu. Tiêu Huân Nhi nỗ lực kẹp chặt hai chân, vặn vẹo mông, nhưng chỉ có không thể chậm lại cái loại này xe suy cảm giác. Lồn nhỏ giống như đang ở khẽ trương khẽ hợp, hy vọng phun ra nuốt vào nam nhân dương vật. Phòng cửa bị đẩy ra, một đạo hùng vĩ thân ảnh của bước tiến vào, Linh Tuyền. Tiêu Huân Nhi hé miệng, muốn kêu chút gì, tuy nhiên lại không phát ra thanh âm nào, nàng không thể nhúc nhích, mở to hai mắt, hoảng sợ nhìn đi bước một đi tới Linh Tuyền, trong trí nhớ tự hồ đối với hắn thực e ngại, tự hồ bị hắn làm được thực thích, thân thể run nhẹ nhẹ. Trong sự sợ hãi bao hàm một tia hưng phấn, thậm chí có chờ mong. Linh Tuyền đi đến Tiêu Huân Nhi bên gối, ngón tay cắm vào nàng lấy nhu thuận tóc dài, nhẹ vỗ về nàng nhạy cảm lỗ tai, vén một góc chăn lên, nắm Tiêu Huân Nhi tròn vo cái vú, hoàn toàn không phải trước cái loại này kiểu cầm nắm, mà là nếu đổi lại là một loại thực ôn nhu phương thức. Hơn nữa vào lúc này vẫn không quên đối lỗ tai âu yếm, hắn cúi đầu. Đối với Tiêu Huân Nhi mặt cười mặt suy khí cũng sử dụng đầu lưỡi với vào trong tai của nàng, dùng một loại rất vi diệu phương thức, cũng không có lập tức đã đem đầu lưỡi hoàn toàn đưa vào, mà dùng đầu lưỡi bên cạnh cọ rửa lỗ tai bên cạnh, cùng sử dụng đầu lưỡi liếm vành tai. Bàn tay ấm áp tựa hồ chữa trị lấy kia chịu đủ chà đạp kiều nhũ, đồng thời Linh Tuyền dường như là rất kỹ xảo tại sâu kim tuyến giống nhau, dùng đầu lưỡi công kích kia không hề phòng bị gợi cảm mang. Tô Tô ngứa cảm giác nhục sử toàn thân đều phải quất nhanh vậy lan tràn, Tiêu Huân Nhi hoảng tay chân, Linh Tuyền chậm rãi liếm láp quá gò má của nàng, ý đồ bắt giữ kia khẽ nhếch môi đỏ mọng, Tiêu Huân Nhi sơ ý một chút, liền bị nhanh chóng công chiếm đi vào, Linh Tuyền bá đạo tác hôn, sử Tiêu Huân Nhi chống cự dần dần yếu bớt, đầu lưỡi của nàng bị mãnh liệt hấp dẫn, cuốn lấy nhau, dần dần biến thành giống chân chính người yêu bình thường làm hôn sâu. Linh Tuyền bởi vì quá đáng hưng phấn không khỏi phát ra thâm trầm rên rỉ, phóng túng thưởng thức trước mắt cổ tộc nữ thần không thể phản kháng bị bắt buộc hôn môi thẹn thùng, tham luyến thăm dò thơ Tiêu Huân Nhi bên trong niêm mạc, đùa lấy mềm mại đầu lưỡi, liền cả ngọt lành nước bọt đều tận tình hấp thụ, chẳng những dâm loạn mà chết quấn quýt lấy, nếu nói là hôn môi, không bằng nói là cưỡng gian khoan miệng đến thỏa đáng. Tiêu Huân Nhi gò má của càng ngày càng hồng, chẳng những đôi môi bị xâm phạm, liền cả nhạy cảm bộ ngực cũng một khắc không nghỉ ngơi bị xoa bóp đùa bỡn, tay kia thì tắt chuyển qua đùi cùng bên đùi chung quanh vuốt ve, cũng bắt đầu hướng giữa hai đùi dày đặc âu yếm, ngón tay theo môi mật cái khe xâm nhập, bắt đầu ở hoa nhị lối vào vỗ về chơi đùa. Tiêu Huân Nhi hông của bất tri bất giác bắn lên, muốn trốn tránh, nhưng lại càng thêm nên hợp dâm loạn đùa bỡn, rất dài hôn môi, Linh Tuyền đem nước miếng của mình đưa vào Tiêu Huân Nhi miệng, Tiêu Huân Nhi nhân chán ghét mà run rẩy. Mà cổ họng tại phát ra sợ hãi tiếng động đồng thời không chỗ có thể trốn, không mặc quần áo đâu rồi, tiểu lẳng lơ, lồng hạ tiện lại chờ mong được như vậy ướt. Linh Tuyền rút ra tại Tiêu Huân Nhi ngọc bi bị thấm ướt tay, đem dâm thủy bôi ở nàng tuyệt thế gương mặt của lên, lại đem hai ngón tay mạnh mẽ cắm vào Tiêu Huân Nhi miệng, trêu chọc nàng bị mút vào được mỏi mệt không chịu nổi đầu lưỡi, nếm thử ngươi dịch nhờn của mình a, ha ha, có hay không tin dịch uống ngon. Linh Tuyền nhiều hứng thú nhục nhã lấy Tiêu Huân Nhi, sau đó một phen xốc lên che ở nàng chăn mền trên người, lộ ra cổ kia đẹp đến đẹp mắt hoàng mỹ thân thể mềm mại, theo bả vai đến lớn chân, trơn mềm tay làm cho Linh Tuyền yêu thích không buông tay, qua lại sờ soạn cái biên, thẳng đến Tiêu Huân Nhi làn da hiện lên nổi da gà mới khó khăn lắm dừng tay, rồi sau đó hắn đào ra dương vật của mình, ban quá Tiêu Huân Nhi đầu, sẽ nhét vào trong miệng nàng. Tiêu Huân Nhi tự nhiên là phi thường không tình nguyện, bất quá Linh Tuyền nắm cầm của nàng, mạnh mẽ ra đi hàm răng của nàng, cứng rắn khó chịu đem dương vật nhét vào môi đỏ mọng. Tại Linh Tuyền khoái ý rất động xuống, dương vật kèm theo nước miếng tại Tiêu Huân Nhi trong cổ họng co rúng được bẹp bẹp, đồng thời nặng ra không ít nước bọt chảy tới Tiêu Huân Nhi cần cổ, lăng nhục đủ Tiêu Huân Nhi cái miệng nhỏ nhắn, Linh Tuyền làm ra hơn bất kính động tác, hắn xoay người cởi đến Tiêu Huân Nhi trong ngực, cầm hai bé thỏ trắng, đem dương vật kẹp ở khe ngực, cứ như vậy dùng sức kìm lấy mỹ nhũ, ở trong đó co rúm, to dài dương vật một cái đều chỉ vào Tiêu Huân Nhi trên môi, thật sự là rất đúng phẩm cái vú, chơi như thế nào đều sẽ không hư dường như, ai cho ngươi nhu lớn, ha ha. Thô ráp quy đầu mài thổi mạnh nhũ căng, Tiêu Huân Nhi chỉ cảm thấy bộ ngực cũng bị lăng nhục thật sự thích, khả nàng cắn răng lộ ra vẻ mặt chán ghét, trước mặt duy trì vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Linh Tuyền nhìn Tiêu Huân Nhi quật cường giả trang trấn định, cười tà không thôi, quất lấy một trận sau, chính mình cầm dương vật khuấy động mà bắt đầu, chỉ chốc lát liền bắn vào Tiêu Huân Nhi trên mặt của, cả kinh nàng mắt đẹp hiện lên quang, bạch trọc tinh dịch phun trào tại Tiêu Huân Nhi gò má của cùng bộ ngực. Có vài cổ phun ra được vừa đúng, biến thành nàng mắt phải không mở ra được. Phát tiết sau Linh Tuyền dùng Tiêu Huân Nhi mỹ nhũ lau sạch sẽ quy đầu, sau đó đem tứ chi toàn đoạn Tiêu Huân Nhi cuốn, chỉ nâng lên cái mông của nàng, đem vẫn như củ cứng rắn dương vật nhắm ngay Tiêu Huân Nhi mật bi, tại này trên âm hạch đảo quanh, nháy mắt gợi lên nàng vô hạn dục vọng. Ta tu hữu, long dương lực, có thể vô hạn cương, nếu ngươi theo ta, có thể hưởng thụ đến không ngừng hơi thở đút vào nha. Linh Tuyền trong lời nói giống như ma âm tại Tiêu Huân Nhi bên tai quay về, phốc suy, tráng kiện dương vật vừa tiến vào nhanh chợt mật đi, nổ mạnh vậy mê muội liền đánh thẳng vào Tiêu Huân Nhi toàn thân, nàng tầm nhìn cũng bắt đầu trở nên mông lung. Tiêu Huân Nhi rõ ràng nhắm mắt lại, thâm tỏa mày, số chết cắn môi, hạ thể của mình bị Linh Tuyền dương vật tùy tâm sở dục địch chuẩn bị, cứ việc chính mình tự hồ cũng không thể cự tuyệt Linh Tuyền thuần thục mà phú kỹ xảo khiêu khích. Nhưng trong lòng vô cùng không cam lòng, vì sao không phải Tiêu Viêm ca ca, một giọt thanh lệ chảy xuống, rồi sau đó Tiêu Huân Nhi trên mặt dần dần nổi lên vui thích, bất tri bất giác vặn eo nghênh đón, ách, nha, nha, nha. Tiêu Huân Nhi rên rỉ, lại không phát hiện mình đã có thể lên tiếng, Linh Tuyền buông lỏng ra Tiêu Huân Nhi kia tuyết trắng đồn điện, thân thủ giữ nàng lại nhỏ nhắn mềm mại tay chưởng. Mặc dù Tiêu Huân Nhi nhiên cảm giác cánh tay đều phải bị hắn xả xuống, nhưng vẫn cảm thấy chính mình so vừa rồi thư thái rất nhiều. Linh Tuyền lôi kéo bàn tay nàng, kéo nàng nửa người trên sức nặng, hóa giải nàng phần eo áp lực, ngạo nghễ ưỡn lên bộ ngực đầy đặn trên không trung nhảy lên, đầy đặn nhũ thịt là một loại cực hạn cám dỗ. Linh Tuyền tại Tiêu Huân Nhi phía sau va chạm được mông trắng ba ba rung động, Tiêu Huân Nhi quả thật vẻ mặt mê say si thái, chính mình xanh tại trên bàn trà. Linh Tuyền buông ra Tiêu Huân Nhi hai tay của, một tay ôm lấy nàng đường cong hoặc người bụng, một tay vuốt vuốt ngạo nghễ ưỡn lên tuyết đồn, ân, a, ân, ân, a, thoải mái, nha. Tiêu Huân Nhi nghe lời chống đỡ ở trên giường, lên tiếng âm thanh rên rỉ, cũng chưa phát giác tay chân của mình đã đều có thể nhúc nhích, ngươi nói cái gì, thoải mái, bị cưỡng gian ngươi nói thoải mái. Linh Tuyền đồng dạng cũng xanh tại trên giường, trong ngực kề sát Tiêu Huân Nhi lưng trần nhẹ giọng hỏi, hai cổ thân thể không ngừng ma sát. Tiêu Huân Nhi mở bán con mắt, đang muốn mở miệng, phát hiện trên cổ mình bộ một cây huyền thiết liên, bị khóa ở cổ tộc lớn nhất diễn võ trường Trung ương. Chính mình cứ như vậy tại một đám người vây xem cùng Linh Tuyền như vậy hạ nhân không biết xấu hổ kịch liệt ái ân lấy. A, tại sao là như vậy? Tiêu Huân Nhi kinh hoảng không chịu nổi, ý nghĩ trống rỗng. Hoàn toàn không rõ ràng lắm tại sao mình sẽ bị như vậy đối đãi, tức thì bị tộc nhân thấy, này còn có mặt mũi sống sót sao, nhưng là mãnh liệt khoái cảm khiến nàng không cách nào nữa nghĩ nhiều một giây, sở hữu lo lắng nháy mắt liền bị đánh tan, tại dương vật đút vào xuống, nhận mệnh bình thường liều lĩnh sau này đưa mông, truy đuổi dương vật, Linh Tuyền thấy thế, trong lòng đại thán thu phục, dừng lại co rúm, kéo kéo Tiêu Huân Nhi trên cổ dây chuyền, trêu tức mà hỏi, còn cần không? Tiêu Huân Nhi đúng là vong ngã sắp, Linh Tuyền đột nhiên dừng lại, nghi ngờ quay đầu, lại nghe được hỏi như vậy, cơ hồ là theo bản năng, nhảy ra một cái ôm nhu âm tiết, muốn, cắt gao bóp chặt Tiêu Huân Nhi muốn đi sau rất động tuyết đồn, Linh Tuyền không thôi chậm rãi rút ra dương vật, gặp Tiêu Huân Nhi có chút vội vàng cùng hốt hoảng, mới sâu kính vấn đạo, khi đổi một người địch ngươi được không? Tiêu Huân Nhi thân thể mềm mại rung lên, vũ nhục cảm xông lên đầu, đã cưỡng gian thân thể của nàng, còn muốn đem cưỡng gian linh hồn của nàng ấy ư, đây là đem nàng trở thành nhân tẩn khả địch dâm phụ sao? Nhưng là Linh Tuyền tốt muốn biết nàng suy nghĩ trong lòng dường như, quy đầu câu quá Tiêu Huân Nhi âm thần, nhàn nhạt nói, đúng vậy, ngươi chính là dâm phụ, yêu có làm hay không tùy ngươi, ngươi không muốn thì thôi vậy. Mấy chữ này tự giết tâm, khả hạ thể khát cầu làm Tiêu Huân Nhi ý chí không ngừng nói cho nàng biết muốn khuất phục, sau cùng kiên trì thần trí đều có chút mơ hồ, chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, địch ta đi, là ai cũng có thể, tốt, này tự vừa ra. Hạ thể nháy mắt lại bị nhét nhanh phòng no đủ, vui thích chất lỏng chảy xuôi toàn thân, từng cái cảm quan đều hưng phấn, nhắm mắt ở bên trong, Tiêu Huân Nhi bị người xoay người lại, ôm vào trong ngực, nàng thon dài đùi đẹp tự giác trên bàn nam nhân yêu bối, cánh tay ôm cường tráng bả vai, eo thon nhỏ run run, hết sức phối hợp nam nhân gian dâm, truy tìm người nữ nhân cực lạc, Huân Nhi, ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi. Nghiêm khắc mà hùng hậu giọng nam tại Tiêu Huân Nhi trong đầu nổ tung, phụ thân. Tiêu Huân Nhi bị kinh sợ, lồng nhỏ không ngừng buộc chặt, từ nay về sau, ta không hề có ngươi này đồi phong bại tục nữ nhi. Cổ Nguyên vẫy tay đi qua, không phải, phụ thân. Tiêu Huân Nhi kêu không ra tiếng, ông lấy nam nhân của nàng lại không chịu buông tay, một phen giãy dụa về sau, nàng lại bị nhục dục bao phủ. Huân Nhi, ngươi cư nhiên làm ra loại việc. Quá không biết liêm sỉ rồi. Ngay tại Tiêu Huân Nhi khổ sở tới cực điểm thời điểm, Tiêu Viêm ôm nổi hận thanh âm lại xuất hiện. A, Tiêu Viêm ca ca. Tướng. Tin tưởng Huân Nhi. A, A. Không phải này. Nha. Như vậy. A, A. Tiêu Huân Nhi ngậm lấy nước mắt mở miệng biện giải, bất quá hô lên thanh âm của vô luận như thế nào nghe. Đều là vui thích dâm mỹ rên rỉ, ngươi này dâm phụ, ta thật sự là nhìn lầm ngươi, không nghĩ tái kiến ngươi, cút. Tiêu Viêm tức giận rời đi, không cần. Không cần đều rời đi ta. Thân nhất hai nam nhân đều cách mình đi qua, Tiêu Huân Nhi giờ phút này tuyệt vọng tới cực điểm, mất hết can đảm, gần như hỏng mất, bọn họ đều vứt bỏ ngươi, chúng ta không biết. Dương Hạo Đình chỉ đút vào, ôn nhu lau sạch Tiêu Huân Nhi trên ánh mắt tinh dịch. Tiêu Huân Nhi mở to mắt đẹp, nước mắt không ngừng ngã nhào, biểu tình đờ đẫn lẩm bẩm nói, là ngươi. Dương Hạo thật chặt ôm Tiêu Huân Nhi, ngâm mình ở u ẩm ướt trong hoa kính dương vật lại thâm sâu vào một phần, phá vỡ mà vào miệng tử cung. A. Tiêu Huân Nhi kêu đau một tiếng, bị Dương Hạo rắn chắc thân thể ôm vào trong ngực, thế nhưng sinh ra một tia cảm giác an toàn cùng lòng trung thành, chớ sợ, ta sẽ không vứt bỏ của ngươi. Cũng sẽ không khinh thường ngươi, ngươi càng dâm đảng, ta càng thích, đã bị nghiêm trọng bị thương lòng của Linh, giờ phút này tiếp thu được hơi hơi lo lắng, Tiêu Huân Nhi tưởng như chết khó chịu hơi giảm bớt, cảm ơn Tiêu Huân Nhi nói được nhỏ bé yếu ớt văn thanh âm, nàng cũng không biết mình tại sao phải đối lăng nhục người của chính mình nói cảm ơn, cẩn thận nghĩ đến, Dương Hạo cùng Linh Tuyền mỗi lần đối với mình thực thi hung ác đều là chỉ Linh Tuyền mà thôi, Dương Hạo, là thực ôn nhu. Hẳn là thật tình thích chính mình, nghĩ đến đây, Tiêu Huân Nhi một trận mặt đỏ, mà Dương Hạo trong lòng là mỹ mỹ, Huân Nhi, việc đã đến nước này, không quý trọng người của ngươi không cần suy nghĩ nhiều, chúng ta tiếp tục a. Dương Hạo không có một đợi Tiêu Huân Nhi đáp lại, chủ động liền chậm rãi đút vào lên, a. Dương vật xâm nhập, Tiêu Huân Nhi ôm Dương Hạo cổ, thân mình ngửa ra sau, mềm mại trơn nhẵn bụng dán hợp Dương Hạo to lớn cơ bụng. Thế nhưng sinh ra một tia ngọt ngào cảm giác, Dương Hạo một tay hoàng ở Tiêu Huân Nhi eo nhỏ, một tay giúp nàng tuyết đồn thôi đưa đón ý nói hùa, vùi đầu nghe thấy tại Tiêu Huân Nhi giữa hai vú, đầu lưỡi khẽ chạm vào khe ngực. Dương Hạo xếp bằng ngồi dưới đất lên, hai người đùi giao chồng lên nhau, vặn vẹo hổ cọ lấy thân thể, truy tìm lấy lớn nhất khoái cảm, a, a, a, a, ân, chậm một chút. A, Tiêu Huân Nhi bạch tuộc vậy quấn ở Dương Hạo trên người của, ra sức diêu động vòng eo, như vậy tận tình làm tình, mãnh liệt kích thích làm tử cung của nàng đều đang run rẩy. Huân Nhi, ta thật yêu ngươi, a, Huân Nhi, Dương Hạo cùng Tiêu Huân Nhi triền miên thật lâu sau, cuối cùng đã tới bùng nổ bên cạnh, nàng đem Tiêu Huân Nhi áp dưới thân thể, làm cuối cùng tiến lên, nha. Sắp tới. Huân Nhi không được. À, Tiêu Huân Nhi hai chân đánh một chút tách ra, bàn tay trắng nõn sờ soạn tại Dương Hạo trên lưng của, hai người như là lâu yêu tình lữ, kích tình cho nhau nói hết cuối cùng một khắc. Trong lúc nhất thời, Tiêu Huân Nhi sinh ra vô số ảo giác, muốn thích Dương Hạo ý niệm trong đầu bị vô số hư ảnh rưới vào trong óc, nàng quên khác, chỉ cảm thấy giống như cùng Dương Hạo cùng một chỗ rất lâu rồi, có cái thanh âm luôn luôn tại nói cho nàng biết, truy tìm khoái hoạt a, làm này đó chuyện vui sướng. Không phân rõ hiện thực cùng hư ảo, Tiêu Huân Nhi tại cao trào trong nháy mắt, tinh thần lực yếu ớt nhất thời khắc, một cổ cường đại ngoại lực hàng lâm, đem nàng cảm giác trung bộ phân cảm xúc lau đi, có minh khắc không ít không giải thích được này nọ. Tiêu Huân Nhi tinh mắt nhắm chặt, cảm thụ được hai người quấn quýt mất hồn tư vị, một người như bay trên trời hành, tại đám mây trôi nổi, chợt thấy bụng của mình ở chỗ sâu trong một trận nóng lên nóng lên. Tiếp theo là kia rung động đến tâm can sung sướng cảm bao vây toàn thân của nàng, để cho nàng giống phát giống như điên sử xuất hồn thân khí lực ôm trên người nam nhân, giống như hắn liền là người mình thương yêu nhất, đi. Nha. Đi. Dương Hạo ca ca. Huân Nhi. À. Huân Nhi không được. Tiêu Huân Nhi phát ra thoải mái lại tuyệt vọng kiều khiếu thanh đạt tới cao trào. Trong cao triều Tiêu Huân Nhi vô cùng rõ ràng cảm thấy phát sinh ở tự thân toàn bộ, bị chính mình hữu tô hữu ma hoa tâm gắt gao bóp chặt cái kia căng lửa nóng to lớn dương vật, hùng vĩ quy đầu đang ở co rút tựa như phun ra từng cổ một nóng bỏng chất lỏng, cường hữu lực đánh vào trong thành tử cung, làm tử cung của nàng nộn vách tường cảm thấy vừa nóng nha, không được rung động, lửa nóng thành lồn rung rẩy co rút lại, khoái cảm lại nhanh chóng truyện hướng toàn thân băng cơ ngọc cốt, để cho nàng không tự chủ được phát run. Dương Hạo thở hổn hển theo Tiêu Huân Nhi trong cơ thể rút ra như trước kiên đỉnh dương vật, một cổ bạch trọc chất lỏng theo dương vật rút ra, chảy xuống Tiêu Huân Nhi giữa đùi nhục phùng, giấy bẩn nàng khiết hoàng mỹ hai chân, hô. Tinh dịch. Ở bên trong. Cao trào rút đi Tiêu Huân Nhi khí lực toàn thân, hai mắt vô thần sụi lơ trên mặt đất, lẩm bẩm nói, thật thoải mái. Dương Hạo phủ tại Tiêu Huân Nhi bên cạnh, thân hôn lên trán của nàng một cái. Vuốt ve kia hoàng mỹ thắt lưng tuyến, ôn nhu mà thương tiếc nói, thân ái Huân Nhi tiểu thư, thực xin lỗi, ngươi nghỉ ngơi không được, ngươi sa đọa thành ma thịnh yến, vừa mới bắt đầu. Lời này xuống dưới, cảnh tượng tái biến, Tiêu Huân Nhi mềm mại nằm tại cô trong đảo, một đoàn tinh tráng nam tử, xoa tay, một loạt mà lên, che mất mơ mơ màng màng Tiêu Huân Nhi, a, liền cứu ta a. Tại đám người tàn bạo gian dâm ở bên trong, Tiêu Huân Nhi phát ra thê lương tuyệt vọng kêu thảm thiết, khóc thầm không còn hình dáng, không ngừng giãy giụa, nội tâm bị sợ hãi dính đầy. Một ngày sau đó, chết lặng Tiêu Huân Nhi thần trí đã không rõ, ánh mắt tan rã, hóa thành một đoàn không có ý thức mỹ thịt, bị vô số nam nhân đùa nghịch thành các loại tư thế ngoạn đến đi chơi, kiều mị rên rỉ vang vọng tại đảo đơn độc, suốt tiếng vọng 5 ngày ngủ đêm. Ngày thứ 7, Tiêu Huân Nhi ghé vào linh tuyền dưới chân. Ra sức mút vào dương vật của hắn, thảo hảo diêu bãi mông đẹp, cho đến linh tuyền đem dương vật cắm vào thân thể của nàng. A, chủ nhân vừa muốn rót đầy em chó cái rồi. Tại trong bóng tối vô tận, Tiêu Huân Nhi chìm chìm nổi nổi, cuối cùng chậm rãi rớt xuống, nàng theo bản năng lấy tay tìm lấy bên người dương vật, thực mở mắt, lại tại trên giường của mình bị vô ếch chụp hụt. Tiêu Huân Nhi tại trên giường hẹp giãy dụa, tùy thời tỉnh, nhưng trong lúc nhất thời hoàng không phản ứng kịp, hô. Thiên A, này mộng quá chân thật A, ta thế nhưng. Tiêu Huân Nhi phun ra nhất ngụm trọc khí, phát hiện mình toàn thân là mồ hôi, giữa bắp đùi một mảnh trắng mịn, làm sao có thể mơ thấy chuyện như vậy, ngốc trệ vài giây, nghĩ đến cái kia dài đến 7 ngày cảnh trong mơ, Tiêu Huân Nhi da đầu rung lên. Suốt 7 ngày, chính mình cơ hồ một khắc không ngừng cùng các loại nam nhân làm tình, sau cùng cư nhiên trầm mê tại trong dục vọng, thích Dương Hạo, trả lại cho Linh Tuyền làm tình nô. Các loại phối hợp lấy lòng, ngẫm lại liền ghê tởm, cho dù là ác mộng, cũng đáng sợ. Tiêu Huân Nhi nghĩ đến mình ngôn hành, trong lòng giống như bị cự thạch đè nặng bình thường khó chịu, chính mình tao lãng bộ dạng, đơn giản là khó coi, hạ lưu đến cực điểm, khó qua tốt một trận, đối với trong mộng cảm giác tuyệt vọng, cùng với đắm mình sau cảm giác hưng phấn, Tiêu Huân Nhi vẫn cảm thấy ký ức hãy còn mới mẻ, lo lắng không thôi, bất quá cũng may. Trong mộng chi tiết kèm theo thanh tỉnh tựu chậm chậm phai đi rồi, tính là cẩn thận đi hồi ức, cũng không nhớ nổi. Tiêu Huân Nhi hít một tiếng khí, tâm tình phi thường hạ, khả không kịp phiền muộn, đột nhiên nghe phía bên ngoài có động tĩnh. Huân Nhi, vi phụ tới đón ngươi. Cổ nguyên thanh âm của từ bên ngoài vang lên, cả kinh người trần truồng Tiêu Huân Nhi nổ tung dường như bắn ra, nhanh chóng phủ thêm nhất kiện cẩm trù váy dài, thu hồi xốc xếch sàng đan, long long tán loạn mái tóc, đỏ mặt đi tới cửa, thật tốt gặp được chuẩn bị đẩy cửa cổ nguyên. Phụ thân, Huân Nhi chịu khổ a, di, mặt của ngươi như thế nào đỏ như vậy, nga, Huân Nhi cao hứng nha, đi thôi phụ thân, mang ta rời đi chỗ này. Tiêu Huân Nhi miễn cưỡng cười vui, khoác lên cổ nguyên cánh tay của cha và con gái hai người rời đi nơi này, xuất hiện ở đại trận ở ngoài. Bên ngoài đã cung hậu rất nhiều người, Tiêu Huân Nhi ở trong đó cũng nhìn thấy Linh Tuyền. Linh Tuyền ánh mắt như là đã đem chính mình nhìn thấu giống như, tại tầm mắt của hắn xuống, Tiêu Huân Nhi cảm giác mình không mặc quần áo dường như, chân không áo bào trong mềm huyệt bắt đầu ngứa, tự hồ tại khát cầu người nọ ban cho khoái hoạt, như thế nào đã bị cơn ác mộng ảnh hưởng, ta suy nghĩ nhiều a. Tiêu Huân Nhi bước nhanh rời đi, về tới trụ sở của mình. Gần nhất trên đại lục lưu truyền Tiêu Viêm Quang Vinh sự tích, đây cũng là Tiêu Huân Nhi xuất quan tới nay tối chuyện vui. Vừa nghĩ tới mình Tiêu Viêm ca ca đã lớn lên thành cường giả như vậy, Tiêu Huân Nhi trong lòng liền mỹ tư tư. Tiêu Viêm ca ca, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Tiêu Huân Nhi nâng cái má, hài lòng nói xong, từ làm cái kia điên cuồng và chìm trưởng mộng, Tiêu Huân Nhi vẫn khổ tu tinh thần lực, nàng tưởng lau đi trong mộng chi tiết. Nàng không dám nhìn thấy Linh Tuyền cùng Dương Hạo, bởi vì vừa thấy được bọn họ, chính mình cư nhiên sẽ không tự chủ bắt đầu lửa nóng, xuất quan lâu như vậy tới nay, nàng vẫn điều tức, vì bình phục loại tâm tình này. Tiêu Huân Nhi cũng môn tự vấn lòng quá, chẳng lẽ nội tâm của mình ở chỗ sâu trong thật là dâm đảng ấy ư, bằng không tại sao phải làm như vậy mộng, giấc mộng kia bên trong tư vị vì sao lại như vậy rõ ràng, trong mộng trầm luân chính mình đơn giản là đáng sợ. Bất quá sau cùng Tiêu Huân Nhi là khôi phục thanh nhã xuất trần khí chất, sau khi xuất quan, điều tức tinh thần lực sau không còn có làm tương tự mộng rồi, hơn nữa mộng dù sao chỉ là mộng mà thôi, có thể liên tục ảnh hưởng một người bao lâu. Sắp tới, trong truyền thuyết thiên mộ tức sắp mở ra, Tiêu Viêm cũng là nhận được cổ tộc mời, qua nhiều năm như vậy một đường vượt mọi chông gai, cuối cùng tiến nhập cổ giới, mới vừa gia nhập cổ giới, chợt nghe đến phía trước thanh âm êm ái kêu gọi. Tiêu Viêm ca ca. Tiêu Viêm vẻ mặt ngạc nhiên ngẩng đầu, đứng vài bóng người, kia khi trước một người, mặc thanh nhã áo xanh, kiều nhan như hoa, thanh lệ tuyệt mỹ gò má của thượng lộ vẻ mềm nhẹ tươi cười, ba búi tóc đen bị một cái màu xanh nhạt dây cột tóc tùy ý buộc, giống như thác nước thồng thường rủ xuống, mạng quá tinh tế mảnh mai, gió nhẹ phất ra, tóc đen phiêu động, như vậy phong thái, phản phất xuống dưới phàm trần trích tiên. Tiêu Viêm tiến lên, không để ý ánh mắt của mọi người, đem Tiêu Huân Nhi nặng nề ôm, Huân Nhi tuyệt mỹ gò má của thượng cũng là hiện lên một chút nhu hòa độ cong, nhẹ nhàng đem hai má tựa vào Tiêu Viêm trên vai, hơi có chút tham lam hấp thu kia xa cách thật lâu quen thuộc hương vị. Từ lần trước phân biệt đến bây giờ, ước chừng tam năm, bởi vì nàng người mang cổ tộc tuyệt phẩm huyết mạch, tại chưa từng đạt tới đấu thánh phía trước, căn bản không có thể tùy ý rời đi cổ tộc, vì có thể lớn nhất an toàn bảo tồn huyết mạch kéo dài. Nàng chỉ có thể nhịn chịu nhịn nội tâm cái loại này khổ tư tra tấn, đem hết toàn lực cố gắng tu luyện, gây nên đấy, cũng gần chỉ là có thể đạt tới loại cảnh giới đó, có chút cho tự do của mình. Tiêu Viêm ca ca, ta rất nhớ ngươi, Huân Nhi, ta cũng thế. Hai người thân mật tự nhiên là bị mọi người nhìn ở trong mắt, trong đám người Linh Tuyền tàn khốc cười, trong mắt ghen tị cùng khinh thường hào quang bạo dũng. Tiêu Huân Nhi mỉm cười, mềm mại tinh tế vòng eo khinh xoay. Hai má mang theo một tia ửng đỏ dựa khẽ lấy Tiêu Viêm bả vai, mắt đẹp khép hờ, hô hấp cái loại này làm cho nàng an lòng ấm áp hơi thở. Nhìn trong lòng ngọc người, Tiêu Viêm trong lòng cũng là nổi lên một cổ ấm áp, cánh tay nhẹ nhàng hoàng ở kia mềm mại không xương eo nhỏ, cũng là tựa đầu chôn ở người trước nhu thuận tóc đen bên trong, ngửi kia nhàn nhạt mùi thơm ngát, giống như mấy ngày nay mỏi mệt, đều là lặng yên tan mất. Hai người triền miên một hồi. Tiêu Huân Nhi mang theo Tiêu Viêm đi vào đặc biệt vì hắn an bài chỗ ở đặt chân, đang chờ đợi thiên mộ mở ra trong cuộc sống. Tiêu Huân Nhi mang theo Tiêu Viêm du biến cổ giới, khi tiến vào thiên mộ ngày, cũng là rốt cục đã đến. Thiên mộ mở ra địa điểm, tại cổ thánh sơn mạch ở chỗ sâu trong, nơi đó bình thường xem như cổ tộc cấm địa, tầm thường thời điểm không cho phép nhân tiến vào, chỉ có ở trên trời mộ mở ra lúc, mới có thể mở ra. thiên trong mộ, cũng là có nguy hiểm, nơi đó mai táng vô số viễn cổ cường giả, tuy rằng linh hồn của bọn họ sớm trôi đi, nhưng bởi vì thiên mộ nơi thần kỳ, bởi vậy bọn họ khi còn sống năng lượng, là biến thành bọn họ trước kia bộ dáng, những năng lượng này thể, đều là có rất mạnh lực công kích, hơn nữa bọn họ còn hiểu được khi còn sống đấu kỹ, khá khó đối phó nói lên thiên trong mộ, Huân Nhi gò má của cũng là hơi có chút ngưng trọng, nói, cho nên, nếu là gặp quá mức năng lượng cường đại thể, tận lực là tránh đi, nghe nói, một ít khi còn sống thực lực siêu cường cường giả, mặc dù là năng lượng của bọn họ thể, đều là có một ít thuộc loại trí khôn của bọn họ, thậm chí, chúng nó đã có thể tính làm một loại kỳ dị sinh vật. Huân Nhi lời nói vừa mới xuống dưới, khi hư vô không gian, chợt bột phát ra một đạo kinh thiên nổ, chợt, một đạo chừng nghìn trượng khổng lồ không gian liệt phùng, trực tiếp theo trên bầu trời lan tràn mà ra, mà ở kia không gian liệt phùng trung ương chỗ, một đoàn màu bạc hào quang, từ từ hiện lên, sau cùng hóa thành một phiến trăm trượng khổng lồ cửa không gian, mà cái loại này rậm rạp, khí tức cổ xưa, tắc đúng là theo trong lúc này tản ra, đang lúc mọi người nhìn chăm chú ở bên trong. Tiêu Viêm cùng Tiêu Huân Nhi dắt tay bước vào thiên mộ. Tiến vào thiên mộ một tháng sau, Tiêu Viêm lâm vào đột phá, lúc này, hồn tộc đến đây, lưỡng đạo toàn thân bị bao phủ tại hắc bào bên trong người ảnh đạp hư không, sau đó chậm rãi dừng ở khoảng cách Tiêu Huân Nhi cách đó không xa địa phương. Đầu lĩnh kia một người khẽ ngẩng đầu, lộ ra một đoạn tái nhợt tuổi trẻ khuôn mặt, đương nhiên đó là kia hồn tộc Hồn Nhai. Hồn Nhai, ngươi thật là lớn đảm. Huân Nhi ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Hồn Nhai, chậm rãi nói, ha ha, này có cái gì có đảm không có can đảm hay sao? Thân phận của ngươi đối với ta mà nói, không nửa điểm lực uy hiếp, kỳ thật, ta nhưng thật ra rất muốn biết, nếu là ngươi vị này có tuyệt phẩm huyết mạch tộc nhân xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cổ tộc bạo động thành cái dạng gì? Hồn Nhai cười nói, thanh âm tràn đầy âm lãnh, chỉ bằng ngươi. Huân Nhi trong con ngươi, ngọn lửa màu vàng chậm rãi nhảy lên, thanh âm bình thản nói, ta biết đối phó ngươi có chút khó khăn, cho nên ta lần này khác có phương pháp. Hồn Nhai cười cười, ngón tay cũng là rồi đột nhiên chỉ hướng chính đang nhắm mắt đột phá bên trong Tiêu Viêm, âm thanh cười nói, ngươi thập phần coi trọng người này a, ta nhìn ngươi một chút có thể có nhiều thích nàng, bắt được hắn có thể để cho ngươi vì hắn làm được gì đây. Tiêu Huân Nhi cười lạnh, ngươi đi thử một chút, như ngươi mong muốn. Hồn Nhai mỉm cười, gương mặt tái nhợt thượng vẽ lên một chút lạnh lẽo độ cong, Hồn Lệ, cùng nhau động thủ. Ân, nghe vậy, kia Hồn Nhai bên cạnh hắc bào nhân cũng là chậm rãi gật gật đầu, bàn tay ngăn trên đỉnh đầu áo choàng, lộ ra một tấm hiện đầy vết thương gương mặt của, tại kia phần đông vết thương xuống, một đôi hờ hững vô tình ánh mắt, nhìn chằm chằm cách đó không xa Huân Nhi, biểu tình không chút nào bởi vì người sau kia khuynh thành dung mạo mà có chút dao động. Huân Nhi chậm rãi tự trên đá lớn đứng lên, ngọn lửa màu vàng, trong nháy mắt liền đem này hai tròng mắt sở lượng lờ. Hoành, tại Huân Nhi hai tròng mắt bị ngọn lửa màu vàng sở lượng lờ cái kia một chốc, tên kia vì Hồn Lệ nam tử, bàn chân mạnh mẽ đạp lên mặt đất, này thân hình trực tiếp là nhanh như tia chớp xuất hiện ở Huân Nhi trước mặt, tràn ngập lạnh lẽo hàn khí quả đấm của, trực tiếp là không hề xinh đẹp đối với Huân Nhi thon dài gáy ngọc đánh tới. Đối mặt với Hồn Lệ như vậy thế công, Huân Nhi ánh mắt lạnh lùng, ngọc thủ nhanh như tia chớp tự xuyên thủng hư không, tại này quả đấm vừa mới đánh ra sắc, đó là nặng nề đánh, oanh, quyền chưởng đụng nhau, đáng sợ kình phong, trực tiếp làm cho hai người dưới chân cự thạch bịch một tiếng vỡ ra được, mà Hồn Lệ thân hình, cũng là đặng đặng liền lùi lại hai bước, nhưng tuy nói hơi chiếm hạ phong, nhưng này Hồn Lệ không chỉ có không giận, trên khuôn mặt ngược lại vẽ lên một chút bệnh trạng vậy tươi cười, thân hình chợt lóe, lại lần nữa giống như điên cuồng vậy đánh tiếp. Khủng bố kình phong, liền cả mảnh không gian này đều là bị chấn động cấp tốc vặn vẹo lên. Nhưng ngay khi Tiêu Huân Nhi cùng Hồn Lệ triền đấu trong nháy mắt, Hồn Nhai động, hắn vận chuyển toàn thân đấu khí, ngay lập tức tới Tiêu Viêm bên người, cầm một cái chế trụ Tiêu Viêm cổ, trong tay một phen thuốc bột phách về phía không thể phân tâm Tiêu Viêm, hơn phân nửa là sử dụng phong tôn tán. Hồn Nhai, ngươi dám thương hắn, hôm nay mộ, đó là ngươi tán thân chỗ. Tiêu Huân Nhi xoay người, trong lòng bối rối, sát ý bạo dũng, ngươi nữ nhân này, thực lực thật là mạnh, nếu là đơn đã độc đấu, ta còn thực không phải là đối thủ của ngươi. Ngay tại Tiêu Huân Nhi phân tâm thời điểm, Hồn Lệ lược đã đến Tiêu Huân Nhi phía sau, một phen hoàng ở hai cánh tay của nàng. Tiêu Huân Nhi cũng không dãy dụa, trong con ngươi ngọn lửa màu vàng bạo dũng, bên ngoài thân nổi lên mạnh mẽ đấu khí dao động, mang theo nhẹ nhẹ kim hỏa, trong thời gian ngắn cháy sạch hồn lệ thê thảm kêu to, muốn tránh thoát đều không tránh thoát, dừng tay, trừ phi ngươi nghĩ hắn chết. Hồn nha nhắc tới Tiêu Viêm, trên tay lực đạo tăng thêm, đấu khí bị phong ấn Tiêu Viêm vô lực chống cự, trong miệng chảy ra nhẹ nhẹ vết máu, Tiêu Viêm ca ca. Tiêu Huân Nhi trong lòng tê rần, vội vàng thấp xuống chút ngọn lửa độ ấm, bởi vì nàng biết, nếu là hồn lệ chết rồi, hồn nha nhất định sẽ giết Tiêu Viêm, khả nàng cũng không có lập tức để cho chạy hồn lệ, mà là ra vẻ trấn định, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thả Tiêu Viêm ca ca, ta để lại hồn lệ, nếu là ngươi lại có chần chờ, như vậy hồn lệ chắc chắn đốt thành tro bụi, sau đó ta sẽ truy sát ngươi, ngươi tuyệt đối không thể có thể còn sống rời đi thiên mộ, hừ. Đừng cho là ta không biết quan hệ của các ngươi, ngươi bây giờ có bao nhiêu a lo lắng hắn, ta nhưng là đều đón được, ngươi không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ trong lời nói. Hồn nhai nói được một nửa, đột nhiên một chưởng xếp hạng Tiêu Viêm ngực, qua. Tiêu Viêm nhất búng máu tươi phun ra, sau đó tứ chi rũ xuống, bị hồn nhai nói trong tay, ngươi. Tiêu Huân Nhi mắt đẹp không cầm được nổi lên nước mắt, buông ra hồn lệ. Hồn nhai lại là một tiếng quát chói tai, làm bộ muốn đập chết Tiêu Viêm, dừng tay. Tiêu Huân Nhi thanh âm có chút run rẩy, chớ làm tổn thương Tiêu Viêm ca ca, ta thả hắn. Ngọn lửa màu vàng đình chỉ, hồn lệ đã bị cháy sạch quần áo hoàn toàn không có, nếu không phải cơ hồ dùng hết đấu khí đến ngăn cản, sợ là thân thể đều phải bị đốt cháy được rách tung tóe. Tiểu tiện nhân. Hồn lệ cởi một cái khốn liền lập tức ôm chặt lấy Tiêu Huân Nhi. Gặp Tiêu Huân Nhi bản năng vừa muốn vận khởi ngọn lửa màu vàng, vội vàng tại này bên tai nói, ngươi cử động nữa, Tiêu Viêm liền nhất định sẽ chết nha. Nghe được câu này, Tiêu Huân Nhi sửng sốt, lập tức lạnh lùng nhìn về phía hồn nhai, thả Tiêu Viêm ca ca, hắc hắc, bây giờ là ta quyết định, Tiêu Viêm có chết hay không, phải xem biểu hiện của ngươi nha, ngươi nếu là dám dãy hồn lệ, ta liền lập tức đập chết Tiêu Viêm, hồn nhai âm cười nói. Hồn lệ là đem Tiêu Huân Nhi ôm chặt lấy, trần trụi nam tính thân thể dáng không ngờ như thế nổi bật đường cong, cổ huân, chúng ta hồn tộc cũng không có ngươi đẹp như vậy công chúa đâu rồi, ngươi đều đem y phục của ta cởi hết, có phải hay không cũng nên ta tỏ thái độ nữa nha. Hồn lệ vừa nói, biên phun ra một ngụm thuốc bột, phun tại Tiêu Huân Nhi gò má của, Tiêu Huân Nhi một cái không chú ý liền hút vào trong cơ thể, trong nháy mắt. Tiêu Huân Nhi cảm thấy trong cơ thể mình đấu khí toàn bộ vô tung vô ảnh, hỗn đảng, ngươi làm cái gì, cổ huân ngươi thật lợi hại, ta không che lại đấu khí của ngươi, sợ là gần dùng tên tiểu tử kia uy hiếp ngươi là không đủ a. Hồn lệ lạnh lùng nói, hèn hạ. Tiêu Huân Nhi khinh thường hừ lạnh, kia không sao cả, chúng ta bây giờ bắt được ngươi, hai người các ngươi đều chết chắc rồi, bất quá ngươi nha. Chúng ta được trước nếm thử cổ tộc tuyệt phẩm huyết mạch Minh Châu tư vị, không biết tiểu tử này là phủ đã hưởng qua. Hồn nhai một tay lấy Tiêu Viêm vứt trên mặt đất, một cước hung hăng dẫm nát trên lưng của hắn, ngươi dám. Tiêu Huân Nhi tức thì nóng giận, điên cuồng giằng co, hồn nhai lại tăng lên vài phần lực đạo, cười ha hả nói, ngươi vừa rồi buông tha cho chống cự, đổi lại chỉ là hắn tạm thời không dùng chết, ha ha ha ha, đại giới chính là các ngươi một lát nữa nhi cùng chết. Hơn nữa ngươi sẽ bị cưỡng gian rồi giết chết. Hồn nhai nói chuyện trong lúc, hồn lệ lè lưỡi liếm liếm Tiêu Huân Nhi vành tai, phòng lớn dương vật tại này cái mông cọ sát, một bàn tay cũng không chút kiên kỵ cầm bộ ngực sữa của nàng. Như vậy vô lễ khinh bạc, đơn giản là đem Tiêu Huân Nhi trở thành bàn tay trốn không thoát đâu đồ chơi. Hồn nhai nhìn không trung người trần truồng hồn lệ đỉnh tráng kiện dương vật thưởng thức Tiêu Huân Nhi, lộ ra nụ cười chiến thắng, hắn một cước đá văng ra chết khiếp Tiêu Viêm. Bay về phía không trung kiều diễm hai người, Tiêu Viêm ca ca. Tiêu Huân Nhi một bên giãy dụa một bên kêu thảm thiết, còn chưa có chết đâu rồi, bất quá nếu ta không vui, tùy thời giết hắn đi. Hồn nhai bay đến Tiêu Huân Nhi trước mặt, lấy tay nâng lên cằm của nàng, liếm miệng một cái, nói, thật là một đại mỹ nhân, nếu ngươi có thể ngoan ngoãn làm của ta đồ chơi, ta thật không nỡ giết ngươi, ngươi nói ngươi một nữ nhân có thể mạnh bao nhiêu đâu rồi. Vẫn luôn là thoạt nhìn mạnh mẽ mà thôi, gặp được mạnh hơn đối thủ còn không phải chỉ có ngoan ngoãn thất thân, trong chốc lát cho ngươi dục tiên dục tử, không. Tiêu Huân Nhi đã hoảng loạn lên, nơi này không có bất kỳ người nào có thể cứu bọn họ, Tiêu Viêm chết khiếp, chính mình đấu khí bị đóng cửa, gia tộc không thể trợ giúp, dĩ nhiên là tuyệt cảnh, đáng sợ hơn là, bắt người của chính mình, lại muốn làm bẩn chính mình, cho tới nay đều cường thế mà tự tin đối mặt toàn bộ khốn cảnh Tiêu Huân Nhi rốt cục thì sợ, trước kia thèm nhỏ dãi người của ngươi, có phải hay không đều chết hết? Hồn Nhai vấn đạo, bờ môi của hắn chậm rãi tới gần Tiêu Huân Nhi môi, cảm nhận được Hồn Nhai miệng phúng ra nhiệt khí, Tiêu Huân Nhi chán ghét mắng trả lại, đối với ta vô lễ nhân, đều a. Ngay tại Tiêu Huân Nhi hé miệng nói chuyện thời cơ, Hồn Nhai một ngụm hôn lên nàng hơi thở mùi đàn hương từ miệng, đầu lưỡi xông vào tràn ngập hương thơm miệng, a. Ô ô. Tiêu Huân Nhi giãy dụa, lại không khống chế được Hồn Nhai đầu lưỡi tại chính mình miệng chạy, liếm láp lấy miệng của mình khang. Hồn Nhai ban quá Tiêu Huân Nhi đầu, kịch liệt tắc hôn, tay kia thì nhanh chóng liêu khởi nàng làng váy, cắm vào thon dài giữa hai chân, ngón tay cái đặt tại kia tư mật địa phương. Tiêu Huân Nhi như bị sét đánh, nàng trong trí nhớ chưa từng chân chính bị nam nhân chạm qua địa phương lại bị ghê tởm hồn tộc người chạm đến. Đồng thời, hồn lệ gạt Tiêu Huân Nhi độc khố, làm cho hạ thể hoàn toàn bại lộ, trong lúc nhất thời, gần như hoàn toàn trần trụi cặp mông, vô tri về phía đã toàn diện chiếm lĩnh bàn tay to của nó biểu diễn đẩy đà cùng lực đàn hồi. Tiêu Huân Nhi chính là dị thường tiên minh cảm nhận được vậy không thể làm gì khác hơn là tượng vô cùng nóng bỏng tay. Chính tùy ý nắng bóp chính mình trần trụi cặp mông, hữu lực năm ngón tay đã hoàn toàn lâm vào thịt non, hoặc nhẹ hoặc trọng địa đè ép, dường như tại thưởng thức mông đẹp nhục cảm cùng co giãn. Đột nhiên, một cây nóng cháy dương vật đâm vào mình đồn biện, vất qua hoa cúc, để ở âm thần, qua lại cọ sát tại chính mình trong quần, giống như khiêu khích, lại là khiêu khích. Tiêu, Huân Nhi nhanh chóng nước mắt đều mau ra đây rồi, chẳng lẽ mình tấm thân xử nữ liền muốn tặng cho người phía sau ra? Ghê tởm dương vật qua lại đụng vào chính mình thần thánh hạ thể, Tiêu Huân Nhi không khỏi sinh ra một cổ chán ghét cảm giác, có thể đấu khí bị đóng cửa, nàng trừ bỏ như một tiểu nữ nhân bình thường vặn vẹo, kích phát bọn họ thú tính, còn có thể làm cái gì đấy. Ngay tại Tiêu Huân Nhi đầu óc hoảng hốt là lúc, Hồn Nhai buông ra nàng, nắm nàng một bàn tay đưa đến chính mình đũng quần, dùng Huân Nhi mềm mại tay nhỏ bé đem chính mình cứng rắn dương vật móc ra. Đúng, chính là như vậy. Bắt nó lấy ra nữa, đây là một hồi muốn cho ngươi dục tiên dục tử này nọ. Vài giây sau, Tiêu Huân Nhi mới phản ứng được, cả kinh một chút bỏ qua rồi trong tay dương vật, bàn tay trắng nõn phụ giúp Hồn Nhai thân thể cường tráng. Đáng chết, thôi tình tán hấp thu lâu như vậy rồi, cô nàng này phía dưới như thế nào là khô khốc đấy, cùng những nữ nhân kia lùng hạ tiện không giống với a. Hồn Lệ thăm dò Tiêu Huân Nhi cần cổ, nói, Hồn Nhai trong mắt dâng lên một chút hưng phấn, đó là tự nhiên. Tuyệt phẩm huyết mạch nữ tử, đấu thánh phía trước cũng không thể hư thân a, phỏng chừng nàng vẫn là xử nữ, chúng ta có thể chiếm đại tiện nghi, có thể thông qua ái ân dời đi huyết mạch của nàng lực, làm ta thi triển một môn dâm tông tiểu kỹ xảo a, phỏng chừng công pháp này có thể để cho nàng hoàn toàn mất đi phòng ngự. Dứt lời, Hồn Nhai dùng cái trán để ở Tiêu Huân Nhi phấn ạc, hắn sau đầu ký hiệu hiện lên, tinh thần lực đang vào thành một cây đao, trục trè tan biến đao. Nháy mắt một cổ tinh thần lực đánh xuyên Tiêu Huân Nhi yếu phòng ngự, đem nàng trở nên đần độn. Trong thoáng chốc, Tiêu Huân Nhi cảm thấy mình còn tại cùng Hồn Lệ chiến đấu. Đi chết đi, mơ tưởng đụng đến ta Tiêu Viêm ca ca. Tiêu Huân Nhi một tay kim quang, hóa thành một cây màu vàng chiến mâu, đẩy về phía trước đưa đi qua. Mà ở Hồn Lệ Hồn Nhai trước mặt, cũng là nhìn đến bị buông ra Tiêu Huân Nhi chủ động cầm Hồn Lệ dương vật khuấy động lên. Qua. Này nếu như bị cổ tộc người thấy, ai cũng được nổi điên a. Hồn Nhai cười xấu xa nói, Hồn Lệ khuất thân, muốn đi âu yếm Tiêu Huân Nhi bộ phận sinh dục, lại chỉ gặp Tiêu Huân Nhi buông ra dương vật, phản chân đá một cái, câu ở tại Hồn Lệ trên cổ của. Hồn Lệ đương nhiên cũng không khách khí, há mồm đó là ngậm vào trước mắt mỹ huyệt. A, Tiêu Huân Nhi chỉ cảm thấy bụng bị Hồn Nhai đánh trúng, một trận khí huyết cuồn cuộn, nàng không cam lòng yếu thế. Hướng Hồn Nhai đẩy dời đi một chưởng, Hồn Nhai chỉ thấy Tiêu Huân Nhi ngọc thủ cắt tới, cầm dương vật của mình, hắn thoải mái rất động khởi phần eo, Hồn Nhai ý bảo Hồn Lệ khoác ở Tiêu Huân Nhi cánh tay của, chính hắn tắt nâng lên Tiêu Huân Nhi hai chân, đem to lớn đại tách ra, cứng rắn dương vật liền chống đỡ lên Tiêu Huân Nhi hòn le, trong mơ hồ Tiêu Huân Nhi cho là mình bị Hồn Nhai ôm lấy vòng eo, liều mạng uốn éo, kỳ thật là tại Hồn Nhai dương vật trước thẳng lưng lắc mông. Dùng mật đi liếm quy đầu, Hồn Nhai cầm chặt Tiêu Huân Nhi trắng mãn đùi, dùng sức đem quy đầu chen vào chặt khít can thiệp trong lồn nhỏ, tưởng trực tiếp thô bạo phá thân thể của nàng, càng vào bên trong xuất phát, càng là cảm giác được nóng cháy. A, à, đột nhiên, Hồng Nhai một tiếng thảm thiết kêu to, dứt bỏ Tiêu Huân Nhi đùi đẹp bỏ mạng chạy trốn, không bay ra rất xa liền ngã xuống đất, theo dương vật bắt đầu, bị dần dần bốc lên ngọn lửa màu vàng trắng nuốt, rất nhanh bị đốt vì tro tàn. Hồng Nhai, Hồng Lệ quá sợ hãi, không nghĩ tới chuyện đẹp đến cùng, thế nhưng phát sinh loại biến cố này, Hồng Nhai hoàng bởi vậy chết. Kích phát kim đế phần thiên viêm đốt hủy Tiêu Huân Nhi trong cơ thể phong tôn thuốc bột, mất đi Hồng Nhai ảnh hưởng mà thanh tỉnh Tiêu Huân Nhi nhanh chóng xoay người một cước, bị thương nặng phân tâm Hồng Lệ, dâm tặc, nạp mạng đi. Tiêu Huân Nhi kiều quát một tiếng, trong tay uy thế ngập trời màu vàng chiến mâu hình thành, cho đến bị thương Hồng Lệ. Hồng Lệ thấy thế, trong lòng sợ hãi, trong điện quang hỏa thạch, đem một đạo hùng hồn đấu khí đánh về phía Tiêu Viêm đầu. Cái này đến phiên Tiêu Huân Nhi hoa dung thất sắc, nếu cố ý đánh chết Hồng Lệ, như vậy Tiêu Viêm cũng chết chắc rồi. Tự hỏi đang lúc Tiêu Huân Nhi chỉ tới kịp dùng thân thể chặn một kích kia, đấu khí nổ mạnh, dư ba Tiêu Viêm ném đi ra ngoài, đầu đụng vào trên đá. Tiêu Huân Nhi bị đánh trúng huyệt khí hải, ngồi chồm hổm trên mặt đất, trong lúc nhất thời đấu khí hỗn loạn, khó có thể vận chuyển. Nổ mạnh cơ hồ tạc bị hủy Tiêu Huân Nhi toàn bộ quần áo, chỉ có tàn phá khỏa ngực phụ trợ khởi hai bộ ngực đầy đặn. Hồng Lệ vốn muốn mượn này chạy trốn, nhưng là khóe mắt nhếch lên, nhìn thấy Tiêu Huân Nhi uể oải mị thái, trong lúc nhất thời sắc niệm khó có thể tự kềm chế, thêm chi cảm ứng được nàng tức giận hơi thở hỗn loạn, quyết định mạo hiểm thử một lần. Thấy lộ ra tinh tráng nam khu Hồng Lệ đỉnh hưng phấn phồng lớn hạ thể phi tới mà đến, Tiêu Huân Nhi biến sắc, mạnh mẽ vận chuyển đấu khí, bọc Tiêu Viêm hướng ngược lại bỏ chạy. Hồng Lệ thấy thế cười lạnh, đối phương đấu khí hỗn loạn, mạnh mẽ thoát đi chỉ biết tăng thêm thương thế. Hắn không nhanh không chậm đi theo, cho đến một chỗ khe sâu, mới từ trên trời giáng xuống cưỡi ở Tiêu Huân Nhi trên mông đẹp, đem nàng và Tiêu Viêm ép vào đáy cốc. A, à, ngã xuống Tiêu Huân Nhi hét thảm một tiếng, nguyên lai là Hồng Lệ tại rơi xuống đất trong nháy mắt đem dương vật cắm vào nàng hậu đình. Hồng Lệ cười tàn nhẫn lấy, bắt lấy hai mảnh đẩy đà đồng biện, mạnh mẽ đút vào mà bắt đầu, tại Tiêu Huân Nhi can thiệp trong trực tràng cướp đoạt, đau quá, không cần. Tiêu Huân Nhi ôm thật chặt dưới thân Tiêu Viêm, nước mắt đều đau đớn đi ra, nàng đấu khí ở trong này hoàn toàn tán loạn, bị thương thân thể cũng không phải một cái cường tráng nam đối thủ của người, chỉ có thể bị người áp dưới thân thể, mà mình bị chà đạp đồng thời, sinh tử không biết Tiêu Viêm liền dưới thân thể, đây mới là cực hạn khuất nhục, đau. A, à, Tiêu Viêm ca ca, ô ô, Tiêu Huân Nhi bị Hồng Lệ gắt gao ngăn chặn, đại lực đánh vào phong đồn, bị nam nhân khác đặt ở người thương trên người của địch làm, Tiêu Huân Nhi tưởng tâm muốn chết đều đã có, như vậy bất lực, chỉ có tại kia chút trong mộng mới có quá, như vậy dâm tà gặp được, không nghĩ tới cũng là biến thành hiện thực. Hồng Lệ áp hạ thân tử, xé mở Tiêu Huân Nhi tàn phá hung y, bắt lấy Tiêu Huân Nhi bầu vú to, gần như tàn nhẫn nắng bóp, đồng thời cố ý quát, lỗ đít thật sự là tùng A, cấp không ít người trải qua A, đồ đê tiện, ngươi hại chết Hồng Nhai, ta muốn ngươi thống khổ nhất chết đi, không có. Không có. A. A, nghe Tiêu Huân Nhi thống khổ hơi hơi nức nở, Hồng Lệ cảm thấy phi thường hết giận, hắn đè lại Tiêu Huân Nhi vai, đem nồng nặc tinh dịch quán ở tại Tiêu Huân Nhi trong trực tràng. A, lần đầu bị người chiếu vào thân thể. Tiêu Huân Nhi bị lửa nóng tinh dịch tỉnh lại trong mộng trí nhớ, này đau đớn, nhẹ nhẹ chuyển hóa thành khát khoái cảm, rút ra dương vật, Hồng Lệ kéo Tiêu Huân Nhi, đem dương vật tại môi của nàng, chỉ vào chết ngất Tiêu Viêm, cho ta liếm sạch sẽ, bằng không ta lập tức giết chết hắn. Tiêu Huân Nhi ngồi chồm hổm trên mặt đất, tinh dịch từ sau đình chậm rãi chảy ra, nàng lè lưỡi, triều trước mắt dương vật liếm đi, đang lúc Hồng Lệ đắc ý thời điểm, Tiêu Huân Nhi bay nhanh đứng dậy. Một chưởng con dao bổ về phía Hồng Lệ cánh tay trái, ngươi quả nhiên có mạnh mẽ tụ khí bí pháp. Hồng Lệ cười lạnh, con dao đụng vào Hồng Lệ cánh tay lên, chấn động hắn lui về phía sau từng bước, Hồng Lệ chân phải gợi lên trận gió, hung hăng đá vào Tiêu Huân Nhi eo nhỏ thượng. Tiêu Huân Nhi eo nhỏ hoành trắc, chết đi ra ngoài một điểm, lớn nhất hạn độ giảm bớt cước lực, nhưng vẫn là bị đá khí huyết quay cuồng, cốt cách đau bụng sinh. Nàng ăn một cước này đồng thời trên tay cũng không nhàn rỗi, hai tay bóp ấn, liên tục đánh vào Hồng Lệ ngực. Ha ha, điểm ấy lực đạo, Hồng Lệ bắt lấy Tiêu Huân Nhi đánh vào ngực hai tay, khinh miệt cười nhạo, sau đó hướng hai bên lôi kéo, cắn một cái tại trắng noãn trên vú. Ia a a a. Vô sĩ, không để ý ngực đau xót, Tiêu Huân Nhi chân trái phát lực, cùng với loãng đấu khí, đánh thẳng Hồn Lệ hạ thể. Hồn Lệ đùi phải co lại, trên đầu gối nâng, vừa vặn chặn đứng Tiêu Huân Nhi tiểu thối, lúc này hắn tiểu thối tìm nửa vòng. Dùng đầu gối cắt đốt ngón tay kẹp lấy Tiêu Huân Nhi tiểu thối, hướng trước người lôi kéo, Tiêu Huân Nhi liền té nhào vào trong ngực hắn. Hồn Lệ đem Tiêu Huân Nhi hai tay của bang đảo phía sau, siết chặt lấy eo của nàng, ngửi Tiêu Huân Nhi mùi thơm của cơ thể, theo vú của nàng vẫn liếm láp đến khuôn mặt. Tiêu Huân Nhi kịch liệt vặn vẹo, chính là không tránh thoát. Tiêu Huân Nhi cau mày, Tú Mục đang lúc một luồng sát khí chạy, song chưởng lực đạo không ngừng gia tăng, tại Hồn Lệ giam cầm thanh khách rung động. Hồn Lệ dùng răng xỉ ngậm lấy Tiêu Huân Nhi môi dưới, mơ hồ không rõ nói, buông tha đi, ngươi chính là đem tay của mình ảo chặt đứt cũng không tránh thoát đấy. Tiêu Huân Nhi đột nhiên gò má, dùng sức kéo ra bị ngậm môi, không để ý môi đỏ mọng bị cắn ra tia máu, quát lạnh một tiếng, đi chết đi, dâm tặc. Sau đó nhàn nhạt ngọn lửa màu vàng xuất hiện ở bên ngoài thân, nhanh chóng tăng lên nhiệt độ chung quanh. Ha ha, ngươi đem thủ hộ lỗ lồn dị hỏa điều động xuất thể ngoại rồi hả? Hồn Lệ tuổi thừa nhận quay, nhưng hưng phấn không thôi, kêu to, điểm ấy độ ấm cùng vừa rồi khác khá xa, đốt bất tử ta. Hắn mạnh nhảy lên, cái chân còn lại ôm lấy Tiêu Huân Nhi duy nhất chống đỡ thân thể đùi phải, dùng sức cố được gấp khúc mà bắt đầu, hai người liền hoàn toàn tứ chi tương giao, vặn vẹo cùng một chỗ. Đợi rơi xuống đất, Tiêu Huân Nhi nặng nề ngã ở dưới mặt, bị chấn động thất điên bát đảo. Hồn Lệ hưng phấn hạ thể loạn chỉ vào Tiêu Huân Nhi cái mông. Nhưng là cái tư thế này chính là làm hắn tiến không vào được trong mật bi, đối với khả năng đã mất đi phòng hộ nữ thần mỹ huyệt, Hồn Lệ khát vọng tới cực điểm, ta muốn giết ngươi. Tiêu Huân Nhi nghiến răng nghiến lợi, dùng như vậy khó chịu tư thế cùng địch nhân trần trụi quấn lấy nhau, đơn giản là không thể tưởng tượng sự tình, ngươi này bị ta ngoạn tàn thân thể, có năng lực này sao? Ta nhưng thật ra muốn lên ngươi, ta có thể có nói lời này năng lực nha. Hồn Lệ cười tà, tứ chi căng thẳng, cấp Tiêu Huân Nhi ngọc thể mang đến áp lực thực lớn, dường như muốn bể nát. Hùng Vĩ quy đầu tại điều chỉnh một phen sau, lại một lần nữa chen vào Tiêu Huân Nhi hậu đình, tiếp theo tinh dịch trơn, nhất lưu rốt cuộc. A, à, Hồn Lệ điên cuồng địch động, dường như muốn đem Tiêu Huân Nhi làm đến tán giá. Hậu đình lọc vào như thế chà đạp, Tiêu Huân Nhi thống khổ không thôi, ngắn ngủi thời gian, bị cùng một địch nhân liên tục hai lần bắt buộc bạo cúc. Nàng thật muốn cái chết hắn, khuất nhục chính là làm Tiêu Huân Nhi thống khổ, rồi sau đó đình sinh ra tê dại khoái cảm mới là đánh tan nàng mãnh liệt lòng tự trọng, dưới loại tình huống này, mình bị cưỡng gian lại có khoái cảm. Dương vật tại Tiêu Huân Nhi cúc môn thuận sướng đút vào, mông ngọc bị ba ba va chạm, Tiêu Huân Nhi tinh thần kề cận hỏng mất, khuất nhục bất lực, làm trong lòng nàng một chủng nào đó kiên trì vỡ vụn. Ngừng a, không cần, Tiêu Huân Nhi nội tâm hò hét. Bất kể là đối với Hồn Lệ, lại đối thân thể của chính mình quát lớn, nhưng là dần dần cúc môn càng ngày càng lửa nóng, rõ ràng ma sát cảm ảnh hưởng mật bi ngứa mà bắt đầu, dần dần hiện ra chất mật. Điểm này đương nhiên chạy không khỏi Hồn Lệ ánh mắt của, nhìn chằm chằm Tiêu Huân Nhi hơi hơi tách ra đóa hoa trở nên trong suốt mà bắt đầu, hắn phát cuồng cười to, cư nhiên ước, bị kẻ thù làm lỗ đít, ngươi này kỹ nữ lại có cảm giác, quả nhiên là giả thanh thuần đồ đê tiện a, không có. Hoàng mẹ nó nói xạo, lạng lãng lơ, nghĩ đến huynh đệ mình bị nữ nhân như vậy hại chết, Hồn Lệ đột nhiên tức giận, hắn bỏ qua tay chân đã nhức mỏi Tiêu Huân Nhi, hung hăng mấy quyền đã tại trên bụng của nàng, Tiêu Huân Nhi oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, đồ đê tiện. Hồn Lệ nhục mạ, lại một cái tát lắc tại Tiêu Huân Nhi trên mặt, đem nàng đánh ngã xuống đất, trấn hồn ấn, Hồn Lệ kết khởi hồn tộc tinh thần đấu kỹ ấn pháp. Mang theo mạnh mẽ đấu khí đem Tiêu Huân Nhi đánh bay ra ngoài, sụi lơ tại một bãi nước bùn ở bên trong, lăn được thân thể mềm mại bùn tích loang lổ. Hắn chậm rãi đi hướng yểm yểm nhất tức Tiêu Huân Nhi, mỗi một bước đều kết hợp lấy Tiêu Huân Nhi lòng của khiêu, ép tới nàng không thở nổi, tốt. Giết ta, Hồn Lệ đi đến Tiêu Huân Nhi bên người, nắm cổ của nàng đem nàng nói lên, muốn chết, không dễ dàng như vậy. Bị thương quá nặng Tiêu Huân Nhi uể oải không phấn chấn quỳ trên mặt đất, Hồn Lệ cầm lấy tóc của nàng, đem đầu của nàng chuyển qua trong quần, Dương Vật suý lai suý khứ đến đánh trả đánh vào Tiêu Huân Nhi đống hỗn độn trên mặt của, lại để lấy chóp mũi của nàng, nghe sướng hay không, có phải hay không lại ước? Tiêu Huân Nhi hung hăng trừng mắt Hồn Lệ, Hồn Lệ ánh mắt nhất hư, lại một cái tát, đánh sưng lên Tiêu Huân Nhi má trái, hắn cuồng bạo rống to, liếm. Tiêu Huân Nhi chật vật hé miệng, Hồn Lệ không kịp chờ đợi mảnh cắm vào, cùng Tiêu Huân Nhi phun ra máu tươi, tại nàng đỏ tươi miệng bẹp bẹp đút vào, máu tươi dính đầy Tiêu Huân Nhi khóe miệng, ô ô. A, à, Tiêu Huân Nhi liếc mắt nhìn đáng thương sở sở nhìn nảy sinh ác độc Hồn Lệ, ngậm vào kia căn xuất nhập chính mình cút môn dơ bẩn vật, bị quy đầu một cái đính đến khuôn mặt hở ra, đầu lưỡi bị bắt liếm láp lấy làm người ta buồn nôn tinh dịch, đợi tinh dịch bị liếm láp sạch sẽ. Hồn Lệ kéo Tiêu Huân Nhi quỳ xuống Tiêu Viêm bên người, chính mình theo phía sau nàng xuyên suốt thủ trưởng, cầm hai bị chà đạp được sưng đỏ vú, cúi đầu, xem ta ngoạn ngươi bẩn cái vú. Hồn Lệ thanh âm của tại Tiêu Huân Nhi trong tai đơn giản là ma âm, ngươi đang nói cái gì? Tiêu Huân Nhi nghiêng đầu qua chỗ khác, suy yếu tỏ vẻ cự tuyệt, hắc hắc, dám không nghe nói, ta sẽ giết tiểu tử này, đừng. Tiêu Huân Nhi lập tức phản ứng, đừng. Vậy cúi đầu xem, Tiêu Huân Nhi không có thể trốn tị tuân theo mệnh lệnh này, nhìn mình trắng noãn vú trắng tại Hồn Lệ ma chưởng vặn vẹo biến hình, nhu diện cầu dường như bị xoa nắng được một mảnh ửng hồng. Này biến thái khuất nhục lập tức hóa thành một cái khác khoái cảm tia chớp, tại Tiêu Huân Nhi toàn thân từng cái lỗ chân lông nổ vang, ngươi đang nhìn cái gì? Nói, ta. Ta đang nhìn, nói a, à, Cổ Huân tiểu thư, đầu vú bị lực bóp phát đau. Giữa hai chân nhất lửa nóng dương vật đâm vào, đe dọa vậy về phía mật động ở chỗ sâu trong đâm vào, ta. Ta nói không nên lời. Cầu ngươi. Tha cho ta đi, trung rẩy gợi cảm môi đỏ mọng khuất phục khẩn cầu, tuyệt vọng mỹ nhân càng lộ vẻ sở sở động lòng người, tuy nhiên lại càng dấy lên Hồn Lệ tăng vọt dục diễm. Ha ha, cầu ta. Một hồi ngươi cầu chỗ của ta còn nhiều hơn đâu rồi, tam hơi thở trong vòng không nói. Tiêu Viêm lập tức bị mất mạng, a, à, ta đang nhìn ngươi, ngươi, ngoạn ta, bầu vú của ta, khuất nhục nói ra cho tới bây giờ không có nói hạ lưu lời mà nói, to lớn cảm thấy thẹn làm Tiêu Huân Nhi hận không thể lập tức theo trên thế giới biến mất, nhục nhã nước mắt sung doanh xinh đẹp đôi mắt, Hồn Lệ lúc này lại đưa ngón tay cắm vào Tiêu Huân Nhi mật bi, mang theo chút bẩn thỉu bùn cát điên cùng khoái động. Ta hiện tại lại đang làm gì đó, vốn là có chút cảm giác lồn nhỏ, nháy mắt thích ứng thô ráp ngón tay của, giống như trước bị Tiêu Huân Nhi âu yếm giống nhau, nhanh chóng bộc phát ra ngập trời khoái cảm. A, à, ngươi, ngươi ở đây ngoạn ta đấy. Ân, ta đấy. Tiêu Huân Nhi ấp úng, nói lồn hạ tiện, đây là của ngươi lồn hạ tiện. Hồn Lệ cắn lấy Tiêu Huân Nhi phấn trên vai. Không chịu tư tưởng khống chế bẩn cảm mật bi tràn ra không ít chất mật, Tiêu Huân Nhi xấu hổ vạn phần, mang theo khóc nức nở thuận theo lấy Hồn Lệ, đang đùa. A, à, của ta lồn hạ tiện, cắn thỉ lấy Tiêu Huân Nhi gáy ngọc, Hồn Lệ hạ thể một điều, to dài dương vật lại cắm vào Tiêu Huân Nhi cúc môn, dù sao là đùa bẩn, làm trước cũng không mệt, a, à, không cần. Tiến vào. Không nên cử động. A. À, Hồn Lệ cái mông kề sát xinh đẹp mông trắng, vạch thành vòng tròn ma sát Tiêu Huân Nhi trực tràn vùng mẫn cảm, đính đến Tiêu Huân Nhi bộ phận sinh dục trước rất, đều sắp tới Tiêu Viêm trên mặt của rồi. Tại Hồn Lệ ngón tay châm ngòi xuống, Tiêu Huân Nhi trước sau thụ lực, dần dần hồn tình dục xoay mình thăng mỹ, tình dục xoay mình thăng, dâm dịch phi văng đến Tiêu Viêm trên mặt của. A. À, Tiêu Viêm ca ca. Không nên nhìn. A. À, Huân Nhi không phải tự nguyện. A, à, Tiêu Huân Nhi thần trí mơ hồ, trọng thương tinh thần lực tại khoái cảm đánh sâu vào hạ dần dần phá thành mảnh nhỏ. Trong óc của nàng ra phát hiện mình ngậm lấy dương hạo dương vật bộ dạng, lại ra phát hiện mình mang theo linh tuyền dương vật bộ dạng, cuối cùng là Hồn Lệ dương vật xuất nhập lấy chính mình hậu đình bộ dạng, mỗi một căn cũng làm cho nàng trầm luân không chịu nổi. Dương vật, ngươi nói cái gì? Hồn Lệ một cái giật mình. Không thể tin được Tiêu Huân Nhi nỉ non ra cái từ này, a, à, không được. Dương vật, ha ha, muốn dương vật ấy ư, làm ta địch ngươi phía trước, so với thư thái như vậy nhiều hơn, tao muội muội, a, à, Huân Nhi. Muốn, Hồn Lệ phốc suy một tiếng theo cúc môn rút ra dương vật, giúp đỡ Tiêu, Huân Nhi bả vai để cho nàng nghiêng về trước một ít, dương vật xẹt qua Tiêu Huân Nhi hạ thể đi vào giữa mép lồn, quy đầu dính không ngừng tích lạc dâm dịch, dục có vào hay không, cầu ta điệt ngươi. Tiêu Huân Nhi như mộng bình thường lắc lư mông eo, nhưng chỉ có nuốt không được trong cánh hoa dương vật, nàng lè lưỡi, hừ hừ không ngừng, cho ta. Cho ta, nói, cầu ngươi điệt ta. Hồng Lệ không thuận theo không buông tha, đâm vào đi một cái quy đầu sau liền không bao giờ nữa động, cầu ngươi. Điệt ta, phải không, Tiêu Viêm ngay tại dưới người của ngươi nga, thật sự muốn cho ta tại trên người hắn điệt ngươi sao? Nghe được Tiêu Viêm hai chữ, Tiêu Huân Nhi thực mở mắt, dương vật ảo giác tựa hồ tiêu tán không ít, nàng phát hiện mình chổng mông lên, hai tay xanh tại Tiêu Viêm trên ngực, vừa rồi tựa hồ còn tại cầu Hồng Lệ làm chính mình, sợ tới mức lập tức kêu to, không. Không có. Không có. Hồng Lệ gặp lại ra biến cố, thần sắc nhất ác, rút ra quy đầu, quyết định thật nhanh lại hung hăng cắm vào Tiêu Huân Nhi hậu đình, lẳng lơ, ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu thương hắn, rõ ràng đều cầu xin ta, ta không nên ngoạn đến cho ngươi hiện nguyên hình không thể. A. À. Không phải a. A. A. Ngươi ép ta. A, à, ta ép ngươi, điệt mẹ của ngươi. Hồng Lệ bị tức bể phổi, cuối người hung tợn bắt lấy Tiêu Huân Nhi chớp lên hai cái vú đại lực xoa nắng, hạ thể ném mạnh, làm được Tiêu Huân Nhi không nhịn được thân thể, một chút suy sụp ở tại Tiêu Viêm trên người của, nước mắt rơi xuống tại Tiêu Viêm miệng, này không phải là bởi vì đau đớn, đây là Tiêu Huân Nhi tự trách, nàng biết, vừa rồi rõ ràng là chính mình không phân rõ cảnh trong mơ cùng hiện thực, thiếu chút nữa làm một hồi sa đọa dâm phụ, làm ra hối hận cả đời sự tình. Nhưng là rõ ràng bị lăng nhục lấy, rõ ràng bị cắm vào là bẩn thỉu hậu đình, khả Tiêu Huân Nhi là cảm giác toàn thân đều hưng phấn, chẳng lẽ ta thật là dâm loạn nữ nhân, chẳng lẽ ta thích bị lăng nhục, bây giờ hoàn cảnh, cùng ngày thường sở thụ đãi ngộ, đơn giản là khác nhau một trời một vực, nhưng chính là loại này theo đám mây rơi xuống cảm giác, làm trong lòng nàng sinh ra kèm theo quặng đau khoái ý, đáng sợ, nửa người dưới dần dần tê dại mà bắt đầu, tại thô ráp ngón tay mò lấy xuống. Tiêu Huân Nhi mật bi không ngừng co rút lại ngoạ ngoại, sinh ra lấy để cho nàng mê loạn cảm giác. Suốt nửa giờ, Hồng Lệ sử ra tất cả vốn liếng trêu chọc chịu nhục Tiêu Huân Nhi, rốt cục thì đem nàng làm được mơ hồ không chịu nổi, âm thanh rên rỉ không thôi. Chứa đựng cười tà, Hồng Lệ lại cố kỹ trọng thi, đem quy đầu chuyển qua Tiêu Huân Nhi miệng lùn cọ sát, vấn đạo, muốn hay không cho ngươi chỉ ngứa, muốn liền cầu ta địch ngươi, a, à. Ân. Tiêu Huân Nhi cố gắng khống chế được run run, quan trọng hơn môi dưới, nghĩ kiên trì một giây là một giây, không cần ấy ư, không quan tâm ta hiện tại sẽ tha cho ngươi quên đi. Hồng Lệ đâm vào quy đầu, lại rút ra, như vậy lặp lại lấy nhàn nhã cùng đợi Tiêu Huân Nhi trả lời, muốn, cái gì? Nghe không hiểu, muốn ngươi địch ta. Tiêu Huân Nhi vẫn là không có nhịn xuống, nói ra nghĩ cũng không dám nghĩ chữ thô tục, xấu hổ đến muốn khóc khóc. Như thế nào địch, ta nghe lời ngươi. Hồng Lệ ôm lấy Tiêu Huân Nhi mông ngọc, nắng bóp lực đàn hồi mười phần đồn điện, đem. Đem dương vật chen vào. Tiêu Huân Nhi mặt đỏ nhanh hơn nhỏ máu ra, khả thân thể hư không có lẽ làm người ta phát cuồng, nói dương vật to. Hồng Lệ bàn tay to chạy, theo mảnh mai đẩy lên vú mềm, trầm mặt một hồi, Tiêu Huân Nhi nhắm mắt lại, bùng nổ dường như hô xuất khẩu. Cầu ngươi dùng dương vật to của ngươi địch ta, ha ha ha ha, thật muốn làm tiểu tử này tỉnh lại nghe một chút a. À. Hồng Lệ hưng phấn phát cuồng, trong mắt lưu chuyển dục vọng ngọn lửa, sách thương sẽ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm làm phá Tiêu Huân Nhi màn trinh, hoàn toàn chinh phục này cao cao tại thượng cổ tộc công chúa, phải không, ngươi thật sự tưởng sao? Đột nhiên, một cái thanh âm lạnh như băng rơi vào tay Hồng Lệ trong lỗ tai. Muốn chết theo địa ngục trở về tử thần tại tuyên án tử hình, làm trong lòng hắn rùng mình, mồ hôi lạnh chảy ròng, lại nhất tìm kiếm thanh âm nơi phát ra, sợ tới mức cắm vào Tiêu Huân Nhi mê người trong mỹ huyệt một ít tiết dương vật đều mềm nhũng, vốn chết ngất trên mặt đất Tiêu Viêm, giờ phút này mở mắt, khí tức kinh khủng lưu chuyển, làm Hồng Lệ cảm nhận được chết uy hiếp, Tiêu Viêm tại hôn mê phá tan tử quan, nhân hỏa đắc phúc, trong cơ thể dị hỏa tiến thêm một bước dung hợp. Làm hắn phá kiển trọng sinh, hắn tỉnh lại là lúc chỉ nghe thấy Hồng Lệ nói xong thật muốn làm tiểu tử này tỉnh lại nghe một chút a, à, lại trợn mắt vừa thấy đầy người vết bẩn, khóe miệng dính máu người thương bị Hồng Lệ trần trụi kèm hai bên lấy, hắn trong nháy mắt hiểu toàn bộ, nổi giận vô cùng. A! À. Hồng Lệ kêu thảm xông lên phía chân trời, thiêu đốt đấu khí tăng lên tốc độ, Tiêu Viêm nổi giận dựng lên, sẽ chết truy, nhưng này khi Tiêu Huân Nhi lại ho ra một ngụm máu tươi, thê mỹ mà quyến rũ, Tiêu Viêm không thể không dừng ở bên người nàng, lấy ra nhất kiện áo choàng khoác lên trên người nàng, ôn nhu mà thương tiếc mà hỏi, không có sao chứ, Huân Nhi, chỉ là bị thương rất nặng, Tiêu Viêm ca ca ngươi không có việc gì liền tốt nhất. Tiêu Huân Nhi mang theo nước mắt mệt mỏi tựa vào Tiêu Viêm trong lòng, cảm thấy cảm giác an toàn 10 phần, nàng dừng một chút, vừa vội thiết giải thích, thần của ta phẩm huyết mạch, tại trở thành đấu thánh phía trước cũng không thể hư thân, phụ thân đem kim đế phần thiên viêm đặt ở trong cơ thể ta, cho nên không có người đụng đến ta, hắn chỉ là đã chiếm ta ở mặt ngoài không ít tiện nghi, còn kém điểm giết ta. Tiêu Viêm biết lấy Tiêu Huân Nhi thực lực, muốn chạy trốn là vô cùng dễ dàng chuyện tình. Nàng rõ ràng cho thấy vì thủ hộ chính mình, thậm chí là đã bị chính mình an toàn gì hiếp bức, mới không địch lại Hồn Lệ đấy. Gặp Tiêu Huân Nhi giải thích được điểm đến đó thì ngừng, lại cũng không thần sắc hốt hoảng, liền an tâm xuống. Nàng triều mến ông Tiêu Huân Nhi, chính là ân cần an ủi nàng, rồi sau đó lại nhàn nhạt nói một câu, Hồn Lệ, hắn hẳn phải chết. Bạn đang nghe truyện, Dâm Tông Tàn Sát Bừa Bãi, thực hiện audio duy nhất, tại website tiểudaoaudio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.